Nhớ lại những chuyện đã qua, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nặng nề. Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ Triệu Hữu Đình đang vụng về ngồi đút cháo cho con, thì tâm trạng đó nó cũng dần dần dịu xuống. Được như thế này rồi cô còn mong mỏi gì hơn. Dù sao đối với Đình Đình, anh cũng được xem là một người ba tốt. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Đình Đình được ba đút cho ăn, nên cô bé đặc biệt ăn ngoan hơn mọi ngày. Nhìn bát cháo trước mặt đã hết, Đình Đình rụt rè nhìn sang mẹ rồi ngẩng đầu nhìn ba như muốn khẩn cầu. Ba, Đình Đình muốn ăn kem. Được. Lục Tử Yên muốn lên tiếng ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa. Cánh tay anh lúc này đã vẫy một nhân viên phục vụ đang đi tới. Cô nhìn Đình Đình không vui lên tiếng. Chỉ một viên thôi đấy. Vốn đồ lạnh không tốt cho cổ họng trẻ con, nên cô đặc biệt rất hiếm khi cho Đình Đình ăn những thứ này, mặc dù đây là món mà cô bé rất thích. Đến khi ly kem được mang ra, gương mặt Đình Đình liền trở nên hớn hở lạ thường. Wow, viên kem này to quá ba ơi. Cô bé cứ vô tư cất giọng mà không để ý ở đối diện có một ánh mắt như đang muốn thiêu đốt ba mình. Làm sao Lục Tử Yên không nhận ra đây chính là viên kem double kia chứ. Ở một bên, Triệu Hữu Đình vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh xoa đầu cô bé ánh mắt đầy vẻ cương chiều. Viên kem to thế này, Đình Đình không mời mẹ ăn cùng sao? Nghe bà nói, cô bé liền vui vẻ đưa muỗng về phía Lục Tử Yên. Mẹ ăn thử đi, kem này ngon lắm. Lục Tử Yên há miệng ngậm lấy chiếc muỗng trong tay cô bé, khuôn miệng mỉm cười. Ngon thật đấy, mẹ muốn ăn nữa được không? Dạ được. Cô bé vui vẻ đút thêm cho mẹ muỗng nữa. Nhưng một lần, hai lần, rồi ba lần, Lục Tử Yên cố tình ăn bớt đi phần kem của con. Nhìn viên kem vơi hết một nửa, gương mặt vui vẻ của Đình Đình lập tức xị xuống. Mẹ ăn gì mà nhiều vậy? Nhìn vẻ đáng yêu của cô bé lúc này, ý cười cũng hiện lên gương mặt lạnh lùng của Triệu Hữu Đình. Anh gõ yêu lên trán cô bé. Đình Đình tham ăn thế? Lục Tử Yên cũng không nhịn được cười, khóe miệng liền cong lên. Nhưng khi ánh mắt dịu dàng của cô vô tình chạm vào ánh mắt, như có ma lực cùng nụ cười quyến rũ của người đàn ông đối diện, khiến cô vội vàng cụp xuống, không dám nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt không che giấu được vẻ mất tự nhiên, bàn tay cô vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mình. Ăn xong bữa tối, thời gian lúc này cũng đã hơn 8 giờ, Lục Tử Yên bắt đầu thúc giục Đình Đình trở về. Nhưng hôm nay là Giáng sinh, càng về đêm không khí càng thêm náo nhiệt, Đình Đình vẫn còn ham vui. Cô bé lắc đầu rồi tung tăng nhảy chân sáo khắp nơi trong khu thương mại rộng lớn. Đến khi ra đến bên ngoài bãi đỗ xe, cô bé vẫn còn tiếc nuối, chỉ tay về những ánh đèn màu xanh đỏ đang chớp tắt phía bên kia đường. Cất giọng non nớt hỏi Triệu Hữu Đình. Bên đó là gì vậy ba? Là chợ đêm, Đình Đình có muốn đi không? Cô bé liếc nhìn mẹ, thanh âm rất nhỏ nhưng sợ mẹ lại không đồng ý cho đi. Dạ muốn. Lục Tử Yên nhìn cô bé chỉ biết thở dài. Được rồi, Đình Đình thích thì đi, nhưng phải hứa với mẹ chỉ một chút thôi đó. Dạ. Cô bé ôm cổ ba vui tươi hớn hở gật đầu. Khóe miệng Triệu Hữu Đình cũng cong lên. Anh ôm chặt Đình Đình băng qua đường lớn, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc. Lúc này con đường bên trong chợ đêm đã chật kín người qua lại, mọi sự di chuyển gần như chậm rãi và khó khăn. Nhiều người ở đây bắt đầu chen lấn và xô đẩy, khiến cho cơ thể Lục Tử Yên không ít lần chạm vào cơ thể người đàn ông bên cạnh. Để hạn chế những lần va chạm như thế, Lục Tử Yên chủ động lùi ra xa Triệu Hữu Đình một chút. Nhưng điều này khi rơi vào trong tầm mắt của Đình Đình, khiến gương mặt non nớt của cô bé ngay lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Mẹ đi gần ba này, để bị lạc đó. Cô bé vừa dứt lời thì đã có một bàn tay to lớn đưa ra sau, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô. Ba giữ tay mẹ rồi, Đình Đình đừng lo. Nói rồi Triệu Hữu Đình quay sang nhìn Lục Tử Yên, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm có. Lạnh sao? Có một chút. Lục Tử Yên ngượng ngùng muốn rút tay về, nhưng lực nắm của Triệu Hữu Đình càng lúc càng chặt hơn, như muốn truyền tất cả hơi ấm từ lòng bàn tay mình qua cho cô. Lục Tử Yên cảm thấy tim mình lúc này đang đập vừa mạnh lại vừa nhanh, nó gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Đã 4 năm trôi qua, cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn quên được người đàn ông này, nhưng thật sự không phải như vậy. Khi sánh bước đi bên cạnh anh cũng vẫn là cái cảm giác hồi hộp như thế. Tuy chỉ là một chút quan tâm nho nhỏ của anh, nhưng nó cũng đủ để nhấn chìm cô vào trong cái cảm xúc kỳ lạ này rồi. Dẫu biết là không nên, nhưng cô vẫn muốn được một lần sống trong giấc mộng đẹp của mình. Ở trong đó có anh, có cô và có cả những đứa con của họ. Cô cứ thế mà ngây ngốc để cho anh nắm tay mình dắt đi. Dưới ánh đèn đêm, cái bóng cả nhà ba người trải dài trên mặt đất. Chồng họ giống như một gia đình hạnh phúc thật sự, mà người hạnh phúc nhất chính là cô bé Đình Đình, đang bị anh chọc cho cười đến ngặt nghẽo. Khóe miệng Lục Tử Yên cũng từ đó mà cong lên. Cô không biết mình đang cười thay hạnh phúc của con hay cười vì giấc mơ quá thật của chính mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên Đình Đình được đi đến một nơi nhộn nhịp như thế này, nên trong đôi mắt ngây thơ của cô bé đầu đầu cũng là sự lạ lẫm. Nhìn thấy một gian hàng búp bê ngay trước mặt, đôi mắt cô bé chợt bừng sáng, hai tay ôm cổ Triệu Hữu Đình nũng nịu. Ba, Đình Đình muốn búp bê. Được. Triệu Hữu Đình mỉm cười đầy vẻ cưng chiều, bế cô bé đi thẳng đến gian hàng trước mặt. Đình Đình thích búp bê nào? Dạ con này, con này, con này nữa. Cô bé tham lam chỉ tay về những con búp bê đang treo mẫu bên ngoài. Không được, Đình Đình chỉ được phép chọn một con mà mình thích nhất thôi. Triệu Hữu Đình không muốn tập cho con thói quen xấu, cho con liền lên tiếng nhắc nhở. Trong lúc chờ đợi Đình Đình, Lục Tử Yên bước qua một quầy hàng nhỏ bên cạnh, lựa cho mình hai chiếc kẹp tóc xinh xắn. Bao nhiêu tiền vậy cô? Lục Tử Yên hỏi người bán. 100. Người bán vừa trả lời thì phía sau đã có một cánh tay đưa trước mặt cô. Tôi trả cho cô ấy. Chất giọng trầm thấp của Triệu Hữu Đình cất lên. Lục Tử Yên sững sờ nhìn anh, nhưng rất nhanh cũng thu lại ánh mắt của mình. Tôi có tiền mà. Xem như tôi tặng em đi. Triệu Hữu Đình nói xong liền bế Đình Đình tiếp tục đi về phía trước. Đình Đình trên tay ba thích thú ôm một con búp bê vải xinh xắn khoe với mẹ. Mẹ, ba mua cho Đình Đình này. Vậy Đình Đình đã cảm ơn ba chưa? Lục Tử Yên mỉm cười hỏi lại cô bé. Ngay lập tức Đình Đình đặt lên má Triệu Hữu Đình nụ hôn ươn ướt. Cảm ơn ba. Sau đó cô bé quay sang Lục Tử Yên hồn nhiên cất giọng. Đình Đình cảm ơn ba rồi, mẹ cũng cảm ơn ba đi. Hả? Lục Tử Yên ngây ngốc nhìn cô bé, cái tình cảnh này cô thật sự không biết phải xử lý như thế nào nữa. Giống như vừa rồi cô tự đào hố chôn mình vậy. Nhìn thấy rõ vẻ lung túng trên gương mặt Lục Tử Yên, Triệu Hữu Đình cười cười lên tiếng giải vây giúp cô. Mẹ là người lớn không thể tùy tiện hôn ba ở bên ngoài như Đình Đình được. Vậy về nhà mẹ mới hôn được hả ba? Đúng vậy, Đình Đình thật là thông minh. Lục Tử Yên như chết lặng đứng nhìn hai ba con họ đối thoại với nhau. Đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười thâm thúy của Triệu Hữu Đình, gương mặt cô lại đỏ lên như gấc. Đi thêm một bạn nữa, gương mặt Đình Đình bắt đầu trở nên nhăn nhó. Ba ơi, Đình Đình muốn đi tiểu. Mặc dù không được tự tin lắm, nhưng nghĩ đến 4 năm qua Lục Tử Yên một mình nuôi con vất vả như vậy, anh cũng muốn thử làm tròn trách nhiệm của mình. Anh nhìn cô bé gật đầu. Được rồi, Đình Đình chờ một chút để ba tìm nhà vệ sinh nha. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, Lục Tử Yên cũng đoán được anh chưa từng làm những việc này. Cô đưa tay bế Đình Đình về phía mình. Để mẹ dẫn cho đi. Nhìn thấy lối vào nhà vệ sinh công cộng khá tối, Triệu Hữu Đình có phần không an tâm. Bên trong tối quá hay để tôi đi cùng em? Không cần đâu, anh ở đây chờ đi. Lục Tử Yên vội từ chối lời đề nghị của anh, bởi vì vừa rồi cô uống nhiều nước nên lúc này cũng muốn giải quyết cái bụng đang căng cứng này của mình. Dưới ánh đèn đêm, gương mặt của Triệu Hữu Đình trông như những vị thần Hy Lạp, vừa lạnh lùng, ma mị, lại vừa mang theo vẻ đẹp quyến rũ mê người. Dáng người cao lớn, anh đứng tựa lưng vào thân cây bên đường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn về dòng người tấp nập. Cho đến bây giờ anh mới hiểu được hạnh phúc thật sự của một người đàn ông là như thế nào. Đó không phải là tiền tài hay địa vị, mà chỉ đơn giản là được nắm tay người con gái mà mình yêu thương, cùng với những đứa con của họ đi dạo phố đêm, cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đối với anh chỉ cần một cuộc sống bình lặng như thế là đã đủ. Chỉ tiếc rằng 4 năm trước đây anh không hiểu được những điều này. Nếu không có lẽ hôm nay anh đã có một gia đình thật sự, được tận mắt chứng kiến thời khắc con gái chào đời, được cùng con bước qua từng giai đoạn phát triển, cũng có thể anh đã chào đón thêm thành viên mới, chứ không phải bắt đầu đi vun vén tình cảm như thế này. Những dòng suy nghĩ đang trải dài của Triệu Hữu Đình bất chợt bị tiếng chuông điện thoại lập tức đánh gãy. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, mi tâm anh hơi nhíu lại, gương mặt thoáng vẻ không vui. Alo. Nghe âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền đến, Mạc Gia Hân ngập ngừng lên tiếng. Hữu Đình, anh đang ở đâu vậy? Ở ngoài, có chuyện gì sao? Triệu Hữu Đình cất giọng lạnh lùng như một khối băng lạnh lẽo cất lên trong đêm tối, khiến người phụ nữ bên kia có vẻ tủi thân. Hôm nay là Giáng sinh, anh đi cùng em đến nhà thờ được không? Tối nay tôi bận rồi, ở đây ồn ào quá, nói sau nhé. Không để cho cô ta nói thêm câu nào, Triệu Hữu Đình đã lập tức tắt máy cho vào trong túi. Ở bên trong căn hộ cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu, Mạc Gia Hân oán giận siết chặt điện thoại trong tay. Gương mặt ôn nhu dịu dàng vừa rồi bỗng chốc trở nên vô cùng dữ tợn. Tốt nhất đừng để cho cô biết được anh có người phụ nữ nào bên ngoài. Nếu không, cô nhất định sẽ không để yên cho người đó đâu. Chuyện của 4 năm trước vẫn còn như in trước mắt. Cô sẽ không bao giờ để nó lặp lại lần thứ hai. Cho dù cả đời này cô vẫn không thể bước được vào tim Triệu Hữu Đình, thì cô cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào câu mất hồn anh. Cô ta lục tìm một dãy số quen mắt nằm trong danh bạ, nhanh chóng thực hiện cuộc gọi đi. Alo cô Mạc. Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng cất lên. Chị Mỹ, phiền cô giúp tôi kiểm tra định vị của cục trưởng Triệu, xem anh ấy đang ở đâu vậy. Cô Mạc, không được đâu, để cục trưởng phát hiện ra tôi bị sa thải khỏi ngành mất. Đối với hạng người tham lam như chị Mỹ, Mạc Gia Hân đã quá rõ. Bàn tay cô ta đặt lên chiếc hộp lớn ngay trên bàn phấn, khóe miệng nhếch lên mang theo sự khinh thường vô hạn. Lần này trả công cô là một chiếc túi sách thuộc bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu LV, cô thấy thế nào? Bên kia chị Mỹ nở nụ cười hài lòng. Được rồi, tôi giúp cô lần này nữa thôi đấy, lỡ để cục trưởng biết là tôi chết chắc đó. Tôi biết rồi, cô mau đi làm đi. Mạc Gia Hân nôn nóng thúc giục. Tốc độ làm việc của chị Mỹ thực sự rất nhanh. Chỉ mấy phút sau, màn hình di động của Mạc Gia Hân bật sáng lên. Đó là tin nhắn của cô ta gửi tới. Cục trưởng đang ở chợ đêm Hòa Thành. Theo sau tin nhắn còn có cả bản đồ định vị nơi Triệu Hữu Đình đang đứng. Ánh mắt Mạc Gia Hân lúc này lóe lên vài tia nguy hiểm. Cô ta bước đến cửa sổ sát đất, điện thoại áp chặt vào tai. Tiểu Trương, có một việc tôi cần cậu giúp. Bên đây Triệu Hữu Đình vừa kết thúc xong cuộc gọi của chị Mỹ. Anh vẫn như mọi khi không hề có một sự nghi ngờ nào, mà vẫn vô tư cho điện thoại trở vào trong túi. Nhìn thời gian đã gần 20 phút trôi qua mà mẹ con Lục Tử Yên vẫn chưa trở ra, không hiểu sao trong lòng anh nổi lên một chút bất an. Vừa lúc anh xoay người lại định đi tìm họ thì nhìn thấy hai cô gái mặt mày tái nhợt đang hoảng loạn bước ra. Tội nghiệp hai mẹ con đó quá, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Bọn người đó hung tợn như vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên xem vào thì hơn. Mình cứ xem như vừa rồi không nhìn thấy gì đi. Nhưng mà thôi đi đi, đừng như nghĩ gì hết, coi chừng rước họa vào thân đó. Nghe thoáng qua đoạn đối thoại của hai cô gái, trong lòng Triệu Hữu Đình càng thêm lo lắng. Anh níu tay một cô gái đang ở khoảng cách gần mình, ngay lập tức tấm thẻ ngành được đưa đến trước mặt cô ta. Tôi là cảnh sát, bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ, có một đám người rất hung dữ, họ đang bắt giữ hai mẹ con của một bé gái. Cô gái cất giọng run rẩy nói. Có thể nói rõ hơn cô bé đó trông như thế nào không? Trên gương mặt Triệu Hữu Đình lúc này vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gần như không có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết mình đang sợ hãi điều gì. Dạ, đó là một bé gái xinh xắn, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt ạ. Tim Triệu Hữu Đình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không tiếp tục hỏi nữa mà lập tức chạy vào bên trong bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, Triệu Hữu Đình thấy con búp bê vải vừa mới mua cho Đình Đình đang lấm lem nằm trên mặt đất. Xung quanh vẫn còn lưu lại nhiều dấu giày rất mới. Những sợi dây thần kinh anh lúc này gần như căng lên đến đỉnh điểm. Gương mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm tái nhợt. Tim anh giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lại. Anh cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm vào trong cảm giác bất an này rồi. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại. Vào lúc này, anh chính là chỗ dựa cho hai mẹ con họ. Bằng mọi giá anh nhất định phải giữ mình thật tỉnh táo. Anh men theo một con đường duy nhất đi sâu vào trong, băng qua những khu nhà tiền chế đang đóng chặt cửa. Bắt đầu từ đây ánh sáng bên ngoài không còn đủ sức chiếu vào, mà chỉ còn ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh đầu rọi xuống. Bất ngờ một bóng đen rất nhanh thoáng qua ngay trước mắt. Là ai? Chất giọng của Triệu Hữu Đình mạnh mẽ vang lên, cùng lúc đó khẩu súng trên tay anh cũng lạnh lùng nhắm thẳng về phía trước. Sát Lang ở tư thế hai tay giơ ngang lên đầu. Cục trưởng Triệu, là tôi, Sát Lang. Nghe ra cái tên này, khẩu súng trên tay Triệu Hữu Đình mới từ từ hạ xuống. Cậu ở đây làm gì? Sáng nay, nghe cô Lục bị tấn công, nên cậu chủ bảo tôi âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy. Sát Lang lên tiếng đáp. Ánh mắt sắc bén của Triệu Hữu Đình lướt qua gương mặt anh ta. Nói vậy cậu đã biết vừa rồi ai ra tay với mẹ con cô ấy sao? Nếu tôi đoán không lầm thì người của Kiều Trấn Long. Nghe đến cái tên này, đôi mắt Triệu Hữu Đình liền híp lại, hai bàn tay siết chặt đến nỗi người ta có thể nghe được âm thanh rắc rắc từ các khớp ngón tay chuyển đến. Kiều Trấn Long, lần này tôi nhất định phải bắt ông ta trả cái giá thật đắt. Dưới sức ép của những người đàn ông cao to trước mặt, cơ thể Lục Tử Yên không ngừng lùi về sau, mãi cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Cô ôm chặt Đình Đình, căng thẳng nhìn về bọn chúng dưới ánh trăng mờ ảo. Kiều Trấn Long cầm điếu xì gà trên tay từ trong đám thuộc hạ bước lên. Không cần phải căng thẳng như thế, chúng tôi chỉ đơn giản là thay mặt một người mời cô Lục đến Long Đỉnh dùng một bữa cơm tối mà thôi. Cách mời trịnh trọng thế này, phiền ông về nói với người đó. Lục Tử Yên tôi không có phần phước để nhận. Lục Tử Yên lập tức đáp lời. Vành môi Kiều Trấn Long ngạo nghễ cong lên. Cô nghĩ mình có sự lựa chọn sao? Nếu tôi nhất quyết không đi thì sao? Lục Tử Yên nhìn thẳng vào ông ta, trong đôi mắt đó là sự quật cường đến mạnh mẽ. Gương mặt trung niên điềm tĩnh của Kiều Trấn Long lúc này cũng không còn nhiều kiên nhẫn. Ông ta thả điếu xì gà xuống đất, mũi giày da bóng loáng dẫm nát lên nó không một chút thương tiếc. Ngọn lửa đang nhen nhóm trên đầu thuốc thoáng chốc lụi tàn rồi nhanh chóng tắt lịm. Ánh mắt Kiều Trấn Long lúc này sắc bén như một thanh gươm. Ông ta nhìn về đám thuộc hạ mình, lắc đầu ra lệnh. Hào, mời người. Dạ, anh Long. Lời ông ta vừa dứt, một tên xăm trổ đầy mình liền bước lên. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì ngay lập tức đã bị Lục Tử Yên tung một cước vào thẳng hạ bộ. Á, con mẹ nó, anh Long, con này có nghề. Hắn ta ôm lấy phần dưới của mình khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn trông vô cùng thảm hại. Thấy tình thế trước mặt, một tên thuộc hạ khác bừng bừng sát khí bước lên. Anh Long, để em. Nhìn vẻ mặt hung hãn của hắn ta, hai bàn tay bé nhỏ của Đình Đình bấu chặt vào áo mẹ, cơ thể không ngừng run lên. Mẹ, chú này đáng sợ quá. Lục Tử Yên ôm chặt cô bé, đôi mắt luôn hướng về gã đàn ông trước mặt đầy vẻ cảnh giác. Đình Đình ngoan, đừng sợ. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ cho con. Tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng cô lúc này đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhìn những gã đàn ông to cao như thế này, Lục Tử Yên không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Cô chỉ hy vọng có thể kéo dài đủ thời gian chờ Triệu Hữu Đình đến cứu. Mặc dù thân hình nhỏ bé của Đình Đình đã sợ đến mức cơ thể cứ run lên cầm cập, nhưng cô bé vẫn cố tỏ ra mình là một đứa trẻ mạnh mẽ. Mẹ, Đình Đình không sợ, mẹ cũng đừng sợ nha, bà nhất định sẽ đến cứu mình. Lục Tử Yên thả Đình Đình đứng xuống rồi hôn lên trán cô bé trấn an. Đúng vậy, bà sẽ đến cứu chúng ta. Còn bây giờ Đình Đình ngoan đứng đây chờ mẹ nhé. Đình Đình đáng yêu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi vừa nhìn thấy Lục Tử Yên xoay người đi, cô bé sợ hãi đưa tay níu lấy góc áo mẹ, gương mặt bắt đầu mếu máo. Mẹ! Biết là Đình Đình đang rất sợ, nhưng Lục Tử Yên không thể cứ mãi ôm đứa con trên tay được. Cô đặt bàn tay mình xoa lên gương mặt cô bé trấn an. Đừng lo lắng, mẹ ở ngay tại đây. Mẹ sẽ bảo vệ Đình Đình, chờ đến khi ba tìm thấy chúng ta. Dạ. Đình Đình miễn cưỡng rút tay ra khỏi áo mẹ, rồi thu người dựa sát vào bức tường lạnh buốt phía sau. Lục Tử Yên tháo chiếc ba lô nhỏ trên lưng mình xuống, đặt vào tay Đình Đình rồi cô quay người lại, vẻ mặt khinh thường nhìn vào gã đàn ông đang tới gần. Cả một đám người thay nhau ức hiếp phụ nữ và trẻ con, rốt cuộc các người có phải là đàn ông không? Khóe miệng hắn ta nhếch lên nụ cười thô bỉ. Đợi tới khi ta bắt được mày rồi, tao sẽ cho mày biết bọn tao có phải là đàn ông không? Nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, Lục Tử Yên cảm thấy thật sự quá buồn nôn. Cô nhắm thẳng vào ngực hắn ta, xoay người tung một đòn thật mạnh. Mặc dù đã có sự phòng bị từ trước, nhưng cú đá hiểm hóc này khiến cho cơ thể hắn ta lập tức chao đảo lùi về sau. Hai tay ôm ngực, đôi mắt hắn ta mở to oán giận, nhìn gương mặt lạnh lùng khí thế áp đảo của Lục Tử Yên. Mẹ kiếp! Hắn như ác quỷ hung hăng lao tới, nhưng Lục Tử Yên đã lập tức bay người lên. Hai chân kẹp chặt vào cổ hắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể cao lớn của hắn ta đổ gục trên mặt đất trước những ánh mắt kinh hãi của những người còn lại. Thành công hạ thêm một tên nữa, Lục Tử Yên đứng dậy phủi đi những vết bẩn vương trên người, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp nhìn sang Kiều Trấn Long, đang chăm chú nhìn cô với vẻ mặt dò xét. Sao? Muốn ra tay bắt người thì ông nên tìm hiểu kỹ người đó là ai nhé. Chắc là người muốn mời tôi đã không nói cho ông biết. Tôi từng là thành viên đội Mãnh Hổ làm việc dưới trướng của cục trưởng Triệu bây giờ nhỉ. Đôi mắt Kiều Trấn Long híp lại nửa tin nửa ngờ, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô là cảnh sát? Đúng vậy, biết sợ rồi sao? Vành môi Kiều Trấn Long nhếch lên nụ cười đầy nguy hiểm. Tôi mà biết sợ thì đã sớm không còn là Kiều Trấn Long nữa rồi. Nói xong ông ta lắc đầu ra hiệu cho hai tên thuộc hạ còn lại đang đứng phía sau. Tiếp tục mời cô Lục, nếu như hôm nay không mời được cô ấy thì bọn này cũng đừng quay về Long Đỉnh nữa. Dạ anh Long. Bọn chúng đồng thanh lên tiếng. Ngay sau đó một tên cao to lực lưỡng lập tức lao về phía trước. Hắn nhắm thẳng vào người Lục Tử Yên, liên tục ra đòn áp đảo, không cho cô có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Một tên còn lại ung dung hướng đến chỗ Đình Đình đang đứng. Nhìn gương mặt xấu xí hù dọa trẻ con của hắn, cô bé liền khóc thét lên. Đồ ác quỷ xấu xa, mau tránh xa tôi ra. Nhưng hắn ta từng bước tiến đến gần, rồi hung hăng nhấc bổng cô bé lên. Nhóc con, cái miệng này của mày đúng là không ngoan đó. Nếu còn dám kêu tao là ác quỷ, thì tao sẽ bóp chết mày ngay chỗ này. Nhìn bàn tay to lớn của hắn ta đưa lên trước mặt, Đình Đình sợ hãi khóc ngất. Mẹ ơi, cứu con. Nghe tiếng khóc của con, Lục Tử Yên vừa xoay người ra sau định cướp Đình Đình trở về. Nhưng ngay tức khắc, người đàn ông cao to kia giữ chặt bả vai cô. Lục Tử Yên vừa xoay người lại thì, bốp. Một cái tát này lửa lập tức rơi trên gương mặt trắng muốt của cô. Lục Tử Yên chưa kịp phản kháng, thì bàn tay to lớn kia của hắn đã nắm chặt cổ áo mình. Gương mặt hắn ta lúc này hung hãn đến cực hạn. Mãnh hổ phải không? Ở trong tay tao, thì mãnh hổ cuối cùng cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Hổ giấy sao? Đôi môi mỏng của Lục Tử Yên cong lên. Ngay sau đó cô giữ chặt đầu tên đàn ông trước mặt, đập mạnh trán mình vào mặt hắn. Mắt hắn lập tức hoa lên, máu mũi chảy xuống. Hắn chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị Lục Tử Yên bồi thêm một cước thẳng vào bụng, khiến cơ thể hắn ta ngã lăn trên mặt đất. Sau khi hạ được hắn, Lục Tử Yên hướng về tên mặt sẹo đang bế Đình Đình phía trước. Nhưng cô vừa tiến lên, một con dao sắc nhọn lạnh lẽo trong tay Kiều Trấn Long đã đặt vào nơi cổ họng cô. Cô Lục, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi khuyên cô đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Các người không được ức hiếp mẹ tôi, đồ ác quỷ xấu xa. Đình Đình nhìn mũi dao sáng loáng đang ghì chặt vào cổ mẹ. Cô bé liên tục giãy giụa gào khóc, tay chân đánh loạn lên người tên mặt sẹo. Nhưng căn bản sức của Đình Đình quá yếu, không làm được gì. Mà ngược lại còn khiến cho hắn trở nên điên cuồng tức giận. Bàn tay to lớn của hắn bóp lên chiếc cằm bé xíu của Đình Đình, ánh mắt dữ tợn nhìn cô bé. Nhóc con, mày đúng là một đứa bé không ngoan mà. Tao đã cảnh cáo mày rồi, không được gọi tao là ác quỷ. Tại sao không chịu nghe hả? Nhưng Đình Đình ở trên tay hắn vẫn không ngừng giãy giụa gào khóc. Buông tôi ra, đồ ác quỷ xấu xa. Tôi nhất định sẽ nói ba tôi bỏ tù các người. Vành môi hắn ta ngạo nghễ ngách lên. Mày còn có thằng cha làm cảnh sát nữa cơ. Một con hổ cái đã nằm gọn trong tay bọn tao. Để tao chống mắt lên xem thằng cha đó của mày có bản lĩnh như thế nào nữa. Hắn ta vừa nói bàn tay cũng vừa tăng thêm chút sức lực, khiến cho chiếc cằm của Đình Đình nhanh chóng truyền đến một cơn đau nhói. Cô bé bắt đầu hoảng sợ khóc ngất. Đau quá, mau thả tôi xuống, tôi muốn đi tìm ba. Đình Đình. Nhìn con đang bị ức hiếp trong ngay tầm mắt mình, Lục Tử Yên nôn nóng muốn cứu cô bé. Nhưng cô vừa mới cử động nhẹ thì lập tức một dòng máu tươi từ trên cổ cô đã chảy xuống. Theo đó là chất giọng lạnh lẽo của Kiều Trấn Long vang lên. Nếu còn muốn giữ lại cái mạng cho nó thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Hai bàn tay Lục Tử Yên siết lại thành quyền, đôi môi mím chặt, ánh mắt oán giận ngẩng nhìn ông ta. Kiều Trấn Long, thả con bé ra. Ông như thế này là đang bắt người trái phép. Tôi bắt người trái phép thì làm sao nào? Không ngại nói cho cô biết, ở Lệ Châu này, ngay cả Triệu Hữu Đình còn phải nể tôi mấy phần, thì một con danh như cô có thể làm gì được tôi? Kiều Trấn Long vừa dứt lời thì một nòng súng lạnh lẽo đã đặt ngay trên đầu ông ta. Vậy sao? Nhìn thấy Triệu Hữu Đình từ trong bóng đêm đột ngột xuất hiện, những sợi dây thần kinh căng thẳng của Lục Tử Yên cũng từ từ hạ xuống. Cuối cùng thì anh cũng đã đến. Dưới ánh sáng mờ ảo trong đêm, gương mặt Triệu Hữu Đình càng thêm lãnh khốc. Đặc biệt khi nhìn vào vết rách trên cổ Lục Tử Yên, trong người anh như đang có một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khẩu súng trong tay anh ta càng lúc càng dí sát vào đầu người đàn ông kia. Kiều Trấn Long, ở trên địa bàn của tôi mà ông dám ngang nhiên bắt người như trốn không người như thế này, ông đang xem tôi là mù hay là nghĩ tôi sẽ không dám làm gì ông hả? Cục trưởng Triệu, tôi nào dám. Cả Lệ Châu này có ai mà không biết uy danh của cậu là như thế nào. Hôm nay tôi chỉ muốn mời cô gái này đến Long Đỉnh dùng một bữa cơm tối mà thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ. Mời dùng cơm tối? Triệu Hữu Đình cười lạnh. Vậy trước khi mời cô ấy, ông đã đến cục cảnh sát hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Kiều Trấn Long ung dung nghiêng đầu nhìn về Triệu Hữu Đình, bình tĩnh như không hề có sự sợ hãi. Một chuyện nhỏ như thế này, tôi nghĩ mình cũng không nên làm phiền đến cục trưởng Triệu thì hơn. Nhỏ, vậy ông nói thử xem, nếu vợ con ông bị người khác bắt đi, thì nó là nhỏ hay lớn? Triệu Hữu Đình lạnh lẽo nhìn Kiều Trấn Long, ánh mắt của anh lúc này sắc bén như một lưỡi gươm, có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Cục trưởng Triệu, cậu đang đùa phải không? Cô gái này làm sao có thể là vợ cậu? Kiều Trấn Long ngạo nghễ nhếch mép cười, bàn tay ngay sau đó giơ lên muốn chạm vào gương mặt trắng ngần xinh đẹp của Lục Tử Yên. Nhưng nhanh chóng cánh tay kia đã bị Triệu Hữu Đình bẻ ngược ra sau. Khẩu súng trên tay anh lạnh lùng đánh thẳng vào đầu ông ta. Một dòng máu tươi lập tức chảy xuống. Ông ta đau đớn ôm đầu khuỵu xuống đất. Triệu Hữu Đình, cậu điên à? Một lần nữa nòng súng của Triệu Hữu Đình ghì chặt lên đầu ông ta. Ông còn dám chạm vào người quấy một lần nữa, tôi sẽ bắn nát sọ ông. Kiều Trấn Long ôm vết thương trên đầu, vẻ mặt nhìn anh đầy thách thức. Cậu dám không? Ông cứ thử đi, đừng nghĩ ông là em họ của bộ trưởng là tôi sẽ không dám làm gì ông. Tôi còn quên nói cho ông biết một chuyện. Tối nay tất cả các tụ điểm hộp đêm của ông ở Lệ Châu đều đã bị tôi ra lệnh niêm phong chờ phục vụ công tác điều tra rồi. Triệu Hữu Đình mày... Kiều Trấn Long tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Hữu Đình. Phải biết đó là sản nghiệp cả đời của ông ta. Vậy mà chỉ trong một đêm, anh lại dám niêm phong tất cả. Tôi thế nào hả? Triệu Hữu Đình lạnh lùng nhìn ông ta. Trên người anh lúc này đang tản ra một luồng khí lạnh kinh người, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một hầm băng lạnh lẽo. Nếu có trách thì trách ông và La Sở Nguyên lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Các người, từng người một tôi sẽ tống hết vào tù. Kiều Trấn Long vểnh mặt lên, trong đôi mắt nhìn anh hiện lên vài tia khinh thường. Mày có năng lực đó sao? Triệu Hữu Đình vỗ vỗ khẩu súng trong tay mình lên mặt ông ta, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Tàng trữ ma túy, chứa chấp mại dâm, bắt người trái phép, bao nhiêu đó cũng đủ khiến ông bóc lịch cả đời rồi. Ở một bên, Sát Lang đã khống chế được một tên thuộc hạ của Kiều Trấn Long và giải cứu thành công cô bé Đình Đình. Vừa thoát khỏi người tên mặt sẹo xấu xí kia, cô bé liền nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang đứng phía trước. Đôi mắt lấm lem nước mắt lập tức sáng rực lên, rồi chạy thẳng đến vị trí mà anh đang đứng. Ba. Âm thanh non nớt của Đình Đình vang vọng trong đêm tối. Triệu Hữu Đình vừa nghe thấy liền xoay người lại, rồi khom người ngồi xuống, giang tay đón lấy cô bé. Ba. Ba đã đến rồi, Đình Đình sợ lắm. Bọn họ ức hiếp mẹ, ức hiếp Đình Đình. Cô bé tủi thân ôm Triệu Hữu Đình khóc nức nở. Ba xin lỗi, ba tới muộn, khiến tiểu công chúa của ba phải chịu khổ rồi. Bàn tay Triệu Hữu Đình đặt lên lưng cô bé nhẹ nhàng dỗ dành. Gương mặt lãnh khốc của anh lúc này cũng đã dịu xuống rất nhiều. Lục Tử Yên đứng một bên nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt. Khóe miệng cô cũng chợt cong lên. Nhưng nụ cười của cô còn chưa kịp tắt, thì phía sau một mũi dao sáng loáng đang nhắm thẳng vào người Triệu Hữu Đình mà đâm xuống. Triệu Hữu Đình, mày chết đi. Đừng mà. Lục Tử Yên hét lên. Rồi nhào tới lấy thân mình che chắn phần lưng cho anh. Đột ngột cảm nhận được cái ôm siết chặt của cô, cả cơ thể Triệu Hữu Đình bất giác run lên. Tử Yên, em không được làm sao đấy. Anh run rẩy xoay người nhìn lại. Trước mắt anh lúc này là một đôi mắt đang nhắm nghiền cùng gương mặt tái nhợt của cô. Tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng Triệu Hữu Đình có cảm giác như năng lượng trong người mình đang dần bị rút cạn. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này. Nếu như Lãng Phong không đến kịp, anh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra ở phía sau. Đã nhiều năm như vậy, anh không phải chưa từng bị thương, mà cho dù có bị thương đi nữa, thì đó cũng là một điều hết sức bình thường với một người cảnh sát. Vậy mà hôm nay, cô gái nhỏ bé này lại dũng cảm lấy thân mình ra che chắn cho anh. Chẳng lẽ cô không biết rằng, dù cô có mạnh mẽ tới đâu, thì đối với người đàn ông như anh, cô vẫn mãi là một phụ nữ yếu đuối thôi sao? Đôi tay anh vòng qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, giọng nói vì sợ hãi mà trầm khàn đến mức khó nghe. Đừng sợ, đã không sao rồi. Lục Tử Yên ngửa mặt nhìn anh, cất giọng dịu dàng mang theo mấy phần run rẩy. Anh không bị thương chứ? Không có. Vậy thì tốt rồi, cô khẽ lẩm bẩm. Tuy đây chỉ là âm thanh rất nhỏ, nhưng Triệu Hữu Đình vẫn có thể nghe ra rất rõ ràng. Không hiểu sao, trong lòng anh có một cảm giác như sóng trào đang cuồn cuộn dâng lên. Bàn tay anh vô thức mà ghì chặt cơ thể cô vào lòng, như ôm một bảo vật trong tay. Đầu anh cúi thấp xuống, một nụ hôn chưa kịp chạm lên trán của Lục Tử Yên, thì đã thấy một bóng đèn nhỏ ngay trước mặt đang mở to đôi mắt nhìn mình. Phút chốc gương mặt anh trở nên cứng đờ, mất vẻ tự nhiên. Ba, mẹ bị làm sao vậy? Giọng nói trẻ con non nớt của Đình Đình vừa cất lên khiến Lục Tử Yên như bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Triệu Hữu Đình thì cô luống cuống thoát khỏi người anh. Trong lòng tự mắng bản thân, vừa rồi chắc là cô bị Kiều Trấn Long dọa đến mất hồn luôn rồi nên mới dính vào anh như vậy mà cũng không hay. Cô kéo Đình Đình lại gần, gượng gạo mỉm cười. Mẹ không sao cả, bây giờ mẹ đưa Đình Đình về nhé. Đình Đình nhìn sang ba vẫn còn trong tư thế một chân quỳ xuống đất rồi quay lại ngây thơ hỏi mẹ. Vậy ba có về cùng không mẹ? Lục Tử Yên nhìn vào ánh mắt mong mỏi của con, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng cô biết làm sao được chứ, anh còn gia đình, vợ con của anh, còn mẹ con cô chẳng là gì cả. Chỉ tội cho Đình Đình có thể mãi mãi sẽ không bao giờ cảm nhận được một gia đình thật sự là như thế nào. Cô đưa tay xoa đầu cô bé an ủi. Ba còn bận việc, chúng ta về trước rồi ngày mai ba lại đến thăm Đình Đình. Gương mặt Đình Đình lập tức xị xuống, cô bé rút tay ra khỏi bàn tay mẹ rồi nhào đến ôm chặt cổ ba. Gương mặt mũm mĩm mếu máo trông vô cùng đáng thương. Đình Đình không chịu, Đình Đình muốn về cùng ba, muốn được ngủ với ba. Nhìn những giọt nước mắt của cô bé, trái tim Triệu Hữu Đình như thắt lại, anh cảm thấy mình đã nợ con thật quá nhiều điều. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô bé dỗ dành. Đình Đình, ngoan không khóc, ba sẽ về cùng con, ngủ với con có chịu không? Ba nói thật sao? Cô bé ngẩng mặt nhìn anh như muốn xác nhận lại những lời ba nói. Khóe miệng Triệu Hữu Đình hơi cong lên, hai ngón tay véo vào cái má phúng phính, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho cô bé. Đương nhiên rồi, bà đã bao giờ gạt tiểu công chúa của ba chưa? Dạ chưa. Cô bé ngây thơ lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Vậy thì được rồi, Đình Đình phải tin tưởng ở ba. Còn bây giờ Đình Đình ngoan, theo chú Sát Lang đi chơi, chờ ba xong việc ba ra đón về nhé. Triệu Hữu Đình vừa nói vừa bế cô bé truyền tay cho Sát Lang đang đứng gần đó. Gương mặt nghiêm túc nhìn anh ta. Cậu đưa Đình Đình ra ngoài, chờ tôi một lúc xong việc tôi ra ngay. Sát Lang gật đầu rồi đưa tay đón lấy Đình Đình từ tay anh. Đình Đình, đi chơi với chú nhé. Dạ vâng ạ. Đình Đình ngoan ngoãn ôm lấy cổ Sát Lang. Mấy năm nay cô bé đã gần như quen thuộc với người đàn ông này. Ở trên tay anh ta cô bé bắt đầu làm nũng. Chú Sát Lang, Đình Đình muốn nói chuyện với cậu. Chú mau gọi FaceTime cho cậu đi. Hôm nay cậu rất bận, lần sau chú sẽ gọi nhé. Sát Lang khéo léo từ chối yêu cầu của cô bé. Bởi vì anh ta biết lúc này cậu chủ đang ở cạnh cô Tô. Anh có 10 lá gan cũng không dám đi phá đám họ. Ở phía sau, Lục Tử Yên vừa định đi theo Sát Lang thì cổ tay cô lập tức đã bị bàn tay Triệu Hữu Đình giữ lại. Để Đình Đình đi với cậu ta đi, lát nữa chúng ta đón con sau. Sát Lang đưa tôi và Đình Đình về là được rồi, anh cứ làm việc của anh đi. Lục Tử Yên thấp giọng, chuyện xảy ra vừa rồi khiến cô vẫn còn vẻ mất tự nhiên khi đối diện với anh. Ánh mắt cô lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này nữa. Tôi đã hứa với con rồi, nhất định sẽ không nuốt lời. Em qua bên kia chờ đi, lát nữa tôi còn có việc cần hỏi em. Triệu Hữu Đình nhìn cô ôn nhu nói. Vâng. Lục Tử Yên gật đầu rồi bước lên phía trước. Nhưng lần nữa cổ tay cô lại bị Triệu Hữu Đình kéo lại. Mắt anh chăm chăm nhìn về một bên má mặt còn đang sưng đỏ của cô. Mặt em sao vậy? Đi kèm theo lời nói đó, bàn tay anh cũng giơ lên. Nhưng anh chưa kịp chạm vào thì Lục Tử Yên đã cố tránh sang một bên. Không sao, chỉ vì vừa rồi không cẩn thận nên bị đánh trúng thôi. Đôi mắt Triệu Hữu Đình nhíu chặt lại nhìn cô. Ai làm? Bỏ đi, hắn cũng bị tôi đánh đến thê thảm rồi. Lục Tử Yên vừa nói vừa nhìn về một hướng cách đó không xa. Theo ánh nhìn của cô, ánh mắt Triệu Hữu Đình dừng lại trên người một tên thuộc hạ cao to của Kiều Trấn Long. Những ngón tay anh siết chặt vào nhau, gương mặt anh lúc này càng trở nên lạnh lùng nguy hiểm. Cái tát này anh sẽ thay cô đòi lại cả vốn lẫn lời, nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp người phụ nữ của anh. Lãng Phong từ phía trước đi tới muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào gương mặt đang đen sì của Triệu Hữu Đình, anh ta cũng không dám lên tiếng. Anh vừa quay người đi thì phía sau có một giọng nữ vui vẻ cất lên. Đàn anh. Nghe ra giọng nói này, Lãng Phong quay đầu nhìn lại. Vừa rồi ở đằng xa nhìn dáng người rất giống cô, nhưng trong đêm tối anh không nhìn rõ mặt, không ngờ đúng là cô thật. Anh ta mỉm cười đi đến bên cạnh Lục Tử Yên. Tử Yên là em thật sao? Giọng nói anh ta mang theo sự vui mừng không khác gì Lục Tử Yên khi nhìn thấy anh. Là em. Lục Tử Yên gật đầu xác nhận. Nói rồi cô lại nở nụ cười sán lạn nhìn về Lãng Phong, gương mặt có chút tinh nghịch, giống như những ngày tháng trước đây khi họ cùng sát cánh trong đội Mãnh Hổ. Đàn anh, lâu rồi không gặp. Em cũng biết là lâu sao, anh còn tưởng em đã quên mất anh rồi đấy. Lãng Phong gõ tay lên đầu cô, lời nói có chút trách hờn. Lục Tử Yên xoa xoa cái đầu mình, mỉm cười nhìn anh ta. Sao có thể chứ, cho dù em có quên cả thế giới này cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu. Câu nói quá đỗi ngọt ngào này rơi vào tai Triệu Hữu Đình, khiến anh có chút không vui. Anh nhìn về Lãng Phong cất giọng lạnh lẽo. Cậu đang rảnh sao? Nhìn vào ánh mắt âm u của Triệu Hữu Đình, gương mặt Lãng Phong lập tức biến sắc. Dạ không có cục trưởng, em định đến hỏi anh xem xử lý bọn Kiều Trấn Long như thế nào, nhưng không ngờ lại gặp Tử Yên ở đây. Đưa hết về đồn đi, chuyện nhỏ như thế này còn cần tôi phải nhắc sao? Triệu Hữu Đình gắt gỏng, ánh mắt u ám từ từ di chuyển lên người Lục Tử Yên. Nhìn nụ cười này của cô, anh cảm thấy thật quá chướng mắt mình. Trước giờ anh chưa từng thấy cô cười với mình như thế, nhưng lại luôn đặt nó lên người của Lãng Phong. Đương nhiên anh biết rõ Lãng Phong và cô không có ý gì ngoài tình anh em, đồng nghiệp. Nhưng nhìn ánh mắt nụ cười, những cử chỉ thân thiết của cô dành cho Lãng Phong, anh thật quá ghen tị. Lục Tử Yên cũng vì ánh mắt u ám của anh làm cho sợ hãi không còn dám lên tiếng. Cô không biết mình đã chọc giận người đàn ông này từ khi nào. Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ? Cô rụt người lại không dám ngước mặt nhìn anh thêm lần nào nữa. Thái độ này của cô khiến Triệu Hữu Đình thêm bất mãn. Thì ra trước giờ ở trong mắt cô anh luôn đáng sợ như vậy. Cho nên đây là lý do mà cô luôn không dám đến gần, không dám nũng nịu với anh như lúc cô bên cạnh Lãng Phong sao? Nghĩ đến đây, Triệu Hữu Đình cuối cùng cũng thu tầm mắt mình về. Anh quay sang Lãng Phong, giọng nói cũng dịu xuống mấy phần. Mau chóng dọn sạch nơi này rồi rút đội về. Dạ, cục trưởng. Nhiều năm làm việc bên cạnh Triệu Hữu Đình, Lãng Phong đã quá hiểu tính cách của anh nên cũng không dám chậm trễ. Anh ta bất đắc dĩ quay sang Lục Tử Yên. Em đứng đây chờ cục trưởng nha, giờ anh có việc rồi. Anh đi đi, hôm nào anh rảnh em mời anh ăn tối. Em còn ở đây cả một tuần mà. Lục Tử Yên cười cười nói. Một tuần? Đôi mày Lãng Phong hơi trao lại nhìn cô. Không phải em chuyển công tác về đây luôn sao? Không có, em đến đây có chút việc riêng, hết phép em sẽ về lại Hải Thành. Lãng Phong nhìn cô không nói thêm điều gì, nhưng anh đoán chắc một điều, cục trưởng sẽ không bao giờ để cô trở lại Hải Thành lần nữa. Thấy Lãng Phong vẫn còn chưa đi, Lục Tử Yên đẩy nhẹ anh ta một cái. Anh mau đi đi, cả lát nữa lại bị mắng đấy. Ờ. Lãng Phong cười cười quay mặt bước đi. Hình như mỗi lần gặp cô nhóc này là anh khó lòng mà tách ra được. May mà anh không có ý gì với cô, nếu không chắc có người đã bóp chết anh từ lâu rồi. Nhưng chỉ khi mới bước được vài bước, anh ta chợt nhớ ra một điều liền vội vàng quay lại. Gương mặt anh nhìn Lục Tử Yên lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tử Yên, nhớ kỹ lời anh dặn, lần này em về phải thật cẩn thận Mạc Gia Hân có biết chưa? Đàn anh, có chuyện gì sao? Lời nói của Lãng Phong khiến trong lòng Lục Tử Yên có chút bất an. Đây cũng chính là điều mà cô lo lắng nhất. Nhưng không phải cô lo cho bản thân mình, mà người cô lo chính là Đình Đình. Không để cô chờ lâu, Lãng Phong lập tức lên tiếng hỏi. Năm đó lúc em rời đi, em đã biết chuyện cục trưởng từ hôn với Mạc Gia Hân chưa? Lục Tử Yên ngơ ngác lắc đầu. Em không biết, không phải mọi người nói tháng sau họ sẽ đính hôn sao? Thật ra cục trưởng đã từ hôn trước đó một tháng rồi. Điều này khiến nhà họ Mạc và Triệu lão phu nhân vô cùng tức giận. Còn Mạc Gia Hân thì nghĩ là do em, nên cục trưởng mới từ hôn với cô ta. Vì thế mà nhiều ngày sau đó, cô ta liên tục lên đồn tìm em, nhưng tất cả đều bị cục trưởng ngăn lại. Sao cô ta lại nghĩ như vậy? Cả cơ quan, ai cũng biết em và anh ấy đang làm nhiệm vụ mà. Chuyện này anh không bàn luận, anh chỉ muốn nhắc em. Mấy năm nay Mạc Gia Hân chưa từng từ bỏ, mà vẫn luôn chạy theo cục trưởng. Nếu lần này để cô ta biết em đã trở về, lại còn sinh cho cục trưởng một tiểu công chúa đáng yêu như vậy nữa, anh sợ cô ta không dễ dàng bỏ qua cho em. Vì thế mà em nên cẩn thận thì hơn. Lục Tử Yên có phần kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh ta. Anh biết Đình Đình à? Lãng Phong cười cười. Không phải vừa rồi con bé kêu khóc gọi cục trưởng là ba sao? Ở đây bọn anh đều nghe thấy cả mà. Đàn anh phải tin em. Năm đó chỉ là một tai nạn, Không phải em cố ý chen chân vào phá vỡ tình cảm của họ đâu. Lục Tử Yên buồn bã giải thích. Ban cho cô cái tội danh này, cô thực sự gánh không nổi. Đương nhiên là anh tin em, nhưng em nghĩ với tính cách của cục trưởng, anh ấy dễ dàng chấp nhận để người khác gài mình mà không kháng cự sao? Lãng Phong nói đến đây, đôi môi cong lên một nụ cười thần bí, khiến đầu óc Lục Tử Yên có chút mơ hồ. Ý anh là gì em không hiểu. Lãng Phong cười cười, tay anh vỗ nhẹ lên vai cô. Từ từ rồi em sẽ hiểu, giờ anh đi nhé. Lục Tử Yên có chút không cam tâm, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng không ép. Cô nhìn theo bóng lưng Lãng Phong mỉm cười, nói với theo. Đàn anh, hôm nay cảm ơn anh đã cứu em. Có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp. Lãng Phong quay đầu lại, ánh mắt như biết cười. Anh hất mặt về phía Triệu Hữu Đình. Muốn báo đáp thì em báo đáp cục trưởng kìa. Chính anh ấy đã điều anh đến. Em đỡ nhát sao đó cho anh ta. Đáng lẽ anh ta phải nói lời cảm ơn em mới đúng chứ. Lục Tử Yên vểnh môi lên cố tình cao giọng như muốn ai đó nghe thấy. Lãng Phong mỉm cười giơ ngón tay cái mình lên ngầm khen ngợi. Anh cảm thấy thật sự khâm phục sự dũng cảm của cô. Dám chọc đến người mà trước nay không ai dám chọc vào. Nhưng Triệu Hữu Đình như không hề nghe thấy lời cô. Bước chân anh vẫn vững vàng đi về phía trước. Gương mặt lãnh khốc chăm chăm nhìn Kiều Trấn Long. Rồi ngồi xuống gần ngay trước mặt ông ta lạnh lùng cất giọng. Sao hả? Ông thấy tôi không mất một miếng da nào chắc thất vọng lắm phải không? Triệu Hữu Đình, mày đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay tao không giết được mày, thì cũng sẽ có người thay tao xử lý mày thôi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Hữu Đình đầy vẻ oán giận. Thay vì tìm cách xử lý tôi, thì ông nên dành thời gian để nghĩ xem. Phải thuê luật sư nào để giúp ông thoát được tội lần này thì hay hơn. Mày nghĩ mày sẽ bỏ tù được tao sao? Mày đừng quên tao là ai? Kiều Trấn Long cười khẩy, vẻ mặt đầy ngạo mạn nhìn anh. Nhưng ông ta quên mất dáng vẻ nhếch nhác lúc này của mình. Hoàn toàn không còn phù hợp với sự kiêu ngạo thường ngày nữa. Triệu Hữu Đình đứng dậy dáng người cao lớn, hoàn toàn toát lên khí thế tự tin không hề sợ hãi. Xưa nay tôi làm việc chưa từng quan tâm người đó là ai. Anh nói xong liền quay lại nhìn Lãng Phong đang đi tới. Chăm sóc bọn họ thật tốt, đặc biệt là hắn ta. Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Hữu Đình nhìn về tên thuộc hạ cao to của Kiều Trấn Long. Hắn tát Tử Yên một cái, thì cậu trả lại 100 cái. Chỉ cần giữ lại cái mạng của hắn là được rồi. Dạ, cục trưởng. Lãng Phong cảm thấy thương thay cho cái tên thuộc hạ này của Kiều Trấn Long. Đụng đến ai không đụng, lại dại dột đụng vào người phụ nữ duy nhất mà cục trưởng quan tâm. Xong việc của bọn Kiều Trấn Long, anh ta lại nhìn Triệu Hữu Đình hỏi tiếp. Cục trưởng, vừa rồi ở bên ngoài chúng ta có bắt thêm một thành phần bất hảo nữa. Là ai vậy? Triệu Hữu Đình nhàn nhạt hỏi lại. Dạ, là người của cô Mạc cử theo dõi cục trưởng. Lãng Phong nhìn anh có chút ngập ngừng. Mạc Gia Hân. Mày kiếm Triệu Hữu Đình hơi cau lại. Cậu không nhầm đó chứ, cô ta theo dõi tôi làm gì? Chắc chắn là không nhầm đâu cục trưởng. Trên điện thoại hắn ta vẫn còn lưu lại định vị của anh. Nói là của cô Mạc gửi. Đưa về đồn đi, cứ đúng nguyên tắc mà làm, không cần phải nhượng bộ cô ta. Triệu Hữu Đình nghiêm túc dặn dò. Ở một góc không xa, Lục Tử Yên đứng tựa lưng vào tường. Ánh mắt hạnh u buồn không ngừng dõi theo bóng lưng bận rộn của Triệu Hữu Đình. Đây là người đàn ông mà cô đã từng đổ gục. Chỉ cần đơn giản là bắt gặp một ánh mắt của anh đang nhìn mình là tim cô đã đủ xốn xang. Hơn ai hết cô biết rõ, ngày đó một cái nắm tay hay một nụ hôn anh dành cho cô chỉ là anh đang gồng mình đóng giả tròn vai. Nhưng nó cũng đủ khiến cho cô mấy đêm liền phải mất ngủ. Cô thừa nhận cô từng rất yêu người đàn ông này, yêu đến điên cuồng ngây dại. Nhưng đó chỉ là một tình yêu âm thầm cô chôn chặt trong tim. Cô chưa từng có một ý nghĩ nào sẽ chiếm hữu anh về cho riêng mình dù là rất nhỏ. Chuyện mang thai Đỉnh Đỉnh năm đó chẳng qua chỉ là một tai nạn mà cô không thể lường trước được. Với sức lực nhỏ bé của mình, cô không thể nào kháng cự nổi trước sức mạnh quá lớn của người đàn ông này. Cô càng không thể nào khống chế được bản thân mình khi đứng trước sức hút của người mà cô luôn ngày đêm mộng tưởng. Cô ngây thơ cứ nghĩ một đêm trôi qua, chỉ cần cô cố gắng giữ khoảng cách với anh thì mọi thứ sẽ dần trở nên như cũ. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa so với những gì cô nghĩ. Cô rất muốn biết rốt cuộc tại sao năm đó anh lại từ hôn Mạc Gia Hân. Đó là vì giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn không thể cứu vãn, hay bởi vì anh muốn chịu trách nhiệm với cô như lời đã hứa? Nếu là như vậy thì cả đời này cô phải sống dưới cái tội danh làm kẻ thứ ba đáng ghét đó sao? Ánh mắt cô mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt mà nở nụ cười thê lương. Trước đây cô đã từng rất ghét những kẻ chen ngang, phá vỡ hạnh phúc của người khác, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một lá trà xanh đắng chát mà thôi. Lục Tử Yên cứ mãi luẩn quẩn theo những dòng suy nghĩ của mình, mà không để ý trước mặt cô từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông đứng đó. Có chuyện gì sao? Nhìn vào ánh mắt vô hồn của cô, Triệu Hữu Đình lên tiếng hỏi. Giữa màn đêm yên tĩnh, bất chợt giọng nói của anh vang lên, khiến Lục Tử Yên giật mình đến thót cả tim, nhưng cô cũng nhanh chóng định thần rồi thu lại cảm xúc vừa rồi của mình. Cô ngẩng mặt nhìn anh khẽ lắc đầu. Không có gì, anh ăn xong rồi thì đi đón Đình Đình thôi. Dù Lục Tử Yên đã cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong ánh mắt của cô lúc này vẫn không che giấu được sự u buồn đến não ruột. Một chút tâm tư này của cô, sao Triệu Hữu Đình không thể nhìn ra được chứ? Đôi mắt anh hơi tối lại, bàn tay anh giữ chặt cổ tay cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Đã nói không có gì mà, đi thôi, đừng để Đình Đình chờ lâu. Lục Tử Yên vừa nói vừa cố thoát khỏi tay anh, nhưng lực nắm của anh càng lúc càng tăng thêm. Ánh mắt anh nhìn cô có phần tối lại. Em nghĩ có thể gạt được tôi sao? Nếu như không nói đã xảy ra chuyện gì thì đêm nay đừng mong tôi trả lại con cho em. Rõ ràng trong lòng anh đang rất quan tâm cô, nhưng miệng vẫn thốt ra những lời lạnh lùng như thế, khiến Lục Tử Yên vừa khó chịu lại vừa tủi thân. Vốn trong lòng không được thoải mái, lại thêm nghe những lời này của anh, cô vốn không nhịn được mà vành mắt cũng lập tức đỏ lên. Anh bức ép tôi thì có gì vui sao? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi là như thế nào không hả? Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống, tay chân Triệu Hữu Đình bắt đầu luống cuống. Mấy ngày nay ở trước mặt anh, cô cứ như một con nhím sủ lông. Anh không nghĩ tới chỉ nói một câu này lại khiến cô phải bật khóc. Anh giơ tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị cô tức giận gạt mạnh tay anh ra. Anh tránh xa tôi ra đi, anh chạm vào tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm. Tôi đâu có muốn là một kẻ thứ ba. Tại sao anh để tôi phải chịu sự phỉ báng của người đời như vậy chứ? Lục Tử Yên nức nở. Triệu Hữu Đình thu tay về, gương mặt trầm xuống nhìn cô dịu giọng. Có phải vừa rồi Lãng Phong đã nói gì với em không? Muốn biết gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi, đừng nghe cậu ta nói lung tung. Vậy anh nói đi, tại sao năm đó anh từ hôn Mạc Gia Hân? Có phải vì muốn chịu trách nhiệm với tôi không? Không phải. Triệu Hữu Đình trả lời một cách vô cùng dứt khoát. Bàn tay anh lần nữa giơ lên lau nước mắt cho cô, ánh mắt ôn nhu nhẫn nhịn chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Tôi và Mạc Gia Hân vốn không có tình cảm gì với nhau. Cô ta chỉ là người mà bà nội tôi muốn tôi cưới mà thôi. Nếu vậy sao anh không cưới? Tôi không có tình cảm với cô ta sao phải cưới? Vợ tôi chỉ cưới một lần duy nhất, và người đó phải là người mà tôi yêu. Không ai có quyền sắp xếp thay tôi cả. Triệu Hữu Đình nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói mang theo sự kiên định rõ ràng. Vậy tại sao anh không từ hôn trước đó, mà để lúc tôi và anh xảy ra chuyện rồi anh mới đi từ hôn? Lục Tử Yên thắc mắc tiếp tục hỏi anh. Nếu như trước đó anh sớm từ hôn thì cô đâu phải gánh lấy cái tội danh này. Nhưng ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như cũ, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Dù sao Mạc Gia Hân cũng là phụ nữ, tôi muốn cho cô ta quyền chủ động. Chờ mãi cô ta vẫn không đồng ý, thời điểm đó đã gần đến ngày đính hôn, nên tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Hoàn toàn không có liên quan gì đến em cả. Thật sao? Lục Tử Yên như muốn xác định lại lần nữa. Ừ. Triệu Hữu Đình gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi. Lục Tử Yên khẽ lắc đầu. Vậy đến lượt tôi hỏi nhé. Vì sao vừa rồi lại đỡ mũi dao đó cho tôi? Chỉ là phản xạ thôi. Giọng Lục Tử Yên không nặng không nhẹ, bình tĩnh trả lời anh. Phản xạ? Câu trả lời vô thưởng vô phạt này khiến cho Triệu Hữu Đình không mấy hài lòng. Vừa rồi cô đâu có biết rằng anh đã sợ hãi thế nào. Nếu không may cô bị thương anh phải làm sao đây? Anh giơ tay gõ mạnh lên trán cô, như muốn trừng phạt chuyện vừa rồi. Em bị thiểu năng à? Sao em không phản xạ cho ông ta một cước văng ra xa, mà lại lấy thân mình đi đỡ thay cho tôi chứ? Lúc đó nguy cấp như vậy, tôi làm sao kịp suy nghĩ chứ? Lục Tử Yên xoa xoa cái trán, nhìn anh đầy vẻ oán giận. Cô đỡ thay mũi dao đó cho anh, suýt chút nữa đã không còn mạng đứng đây rồi. Vậy mà anh không biết ơn, còn mắng còn đánh cô. Đúng là tên đàn ông không biết đạo lý. Lục Tử Yên tức giận thầm mắng trong lòng, nhưng cô không ngờ Triệu Hữu Đình còn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cô vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của anh. Thế nào hả? Đang mắng tôi sao? Lục Tử Yên chột dạ vội lắc đầu. Đâu có. Dù sao anh cũng là sếp cũ của tôi, lại còn lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Sao tôi lại dám mắng anh chứ? Lớn hơn rất nhiều tuổi. Câu nói này lọt vào tai Triệu Hữu Đình khiến gương mặt điển trai của anh càng lúc càng thêm xa sầm. Ý là cô đang chê anh già sao? Lẽ ra anh rất giận, nhưng nhìn vẻ mặt đang có phần tinh nghịch của cô, sắc mặt anh cũng từ từ dịu xuống. Bàn tay anh chạm lên một bên má vẫn còn hơi sưng của cô. Ngoài mặt ra còn bị thương chỗ nào nữa không? Lục Tử Yên lắc đầu. Không có, tại vì lâu rồi không đánh nhau nên phản xạ không được tốt. Vậy sao? Triệu Hữu Đình mỉm cười nhích lại gần cô. Ở khoảng cách này cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà có chút quen thuộc trên người anh. Gương mặt góc cạnh này vẫn đẹp hút hồn như nhiều năm về trước. Cơ thể cường tráng của Triệu Hữu Đình lúc này như dệt thành một tấm lưới kín bưng, giữ chặt Lục Tử Yên trong lòng. Ánh mắt anh nóng bỏng như muốn hút cô vào sâu bên trong. Giọng nói trầm thấp như có ma lực rót nhẹ vào tai cô. Vậy em nói xem, lâu rồi không hôn thì phản xạ thế nào nhỉ? Hả? Trái tim Lục Tử Yên như vọt thẳng ra ngoài. Ánh mắt ngơ ngác nhìn anh như một chú nai con vừa lạc mẹ. Đến lúc cô hiểu được chuyện gì thì môi cô đã bị một bờ môi mắt lạnh phủ lên. Anh hôn cô không hề thô bạo, mà hoàn toàn chỉ là sự quyến rũ dịu dàng khiến cô trầm mê đắm mình vào trong đó. Lục Tử Yên cảm thấy đầu óc mình lúc này chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Anh như một con ma cà rồng hút đi toàn bộ sức lực trên người cô, khiến toàn thân cô trở nên tê dại không còn sức chống đỡ. Đến lúc cô định thần lại đẩy anh ra cũng là chuyện của mấy phút sau. Triệu Hữu Đình hài lòng đưa tay xoa nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô. Ánh mắt anh hiện lên ý cười. Vẫn còn phản xạ rất tốt. Lục Tử Yên trừng mắt nhìn anh đầy vẻ oán giận. Anh lại ức hiếp tôi. Không phải là ức hiếp mà là cảm ơn. Triệu Hữu Đình cười cười, cúi người áp mặt sát vào cô. Vừa rồi nghe em nói với Lãng Phong, mũi dao đó, tôi nên nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em như thế này em không thích sao? Không thích. Nhìn dáng vẻ đang thẹn quá hóa giận của cô, Triệu Hữu Đình cố tình trêu chọc. Không thích thật à? Tôi nhớ trước đây mỗi lần tôi hôn em đều đáp lại rất nhiệt tình mà. Bởi vì anh nói phải diễn như thật, nên không còn cáo giả Lâm Văn Dương đó sẽ nghi ngờ chúng ta. Em tin những lời tôi nói hả? Triệu Hữu Đình đang rất cố gắng để không bật cười ngay trước mặt cô. Lục Tử Yên chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Không phải như vậy sao? Bởi vậy tôi nói em thiểu năng là không sai mà. Triệu Hữu Đình gõ lên đầu cô một cái rồi bỏ đi. Ý gì chứ? Lục Tử Yên xoa xoa đầu mình, nhìn theo bước chân đang đi về phía trước của anh. Có những lúc anh đối với cô lạnh lùng vô hạn, nhưng cũng có những lúc anh mang đến cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường. Ở khoảnh khắc đó cô nghĩ rằng anh cũng thích cô. Nhưng người đàn ông này nóng lạnh thất thường, cô hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của anh. Lục Tử Yên ủ rũ đi theo phía sau, cô không hề nhìn thấy được sự vui vẻ của Triệu Hữu Đình lúc này. Nụ cười gần như không thể tắt đi trên gương mặt của anh. Sự ngây thơ của cô vượt ngoài sức tưởng tượng đến mức anh cảm thấy cô thật sự quá đáng yêu. Ở bên ngoài, Đình Đình thích thú ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của chú Hề đang lấy từng chút bột dẻo, nặn ra những con tò he đủ loại hình dáng ngộ nghĩnh đáng yêu. Vừa nhìn thấy Triệu Hữu Đình đi tới, cô bé liền cầm một con tò he hình công chúa Elsa, phấn khích chạy về phía anh. Ba, ba xem này. Triệu Hữu Đình khom người xuống, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô bé. Đẹp quá, đây là Đình Đình sao? Vậy còn ba đâu? Đình Đình kéo tay anh đi đến gian hàng nhỏ của chú Hề, rồi chỉ vào một con tò he hình người nhện. Đây là ba, ba là siêu nhân. Triệu Hữu Đình xoa đầu cô bé mỉm cười. Vậy bà sẽ là siêu nhân bảo vệ tiểu công chúa của ba nhé. Miệng thì nói vậy, nhưng anh không lấy con tỏ he người nhện như Đình Đình đã chỉ, mà lại chọn cho mình một cành hoa hồng phía dưới có hình chữ lớp đưa qua cho cô bé. Đình Đình, mang qua tặng mẹ đi. Dạ. Đình Đình vui vẻ cầm tỏ he chạy đến trước mặt Lục Tử Yên, tay giơ cao khỏi đầu ngẩng mặt nhìn cô. Mẹ ơi, ba tặng mẹ này. Lục Tử Yên mỉm cười cầm lấy hoa hồng tỏ he trên tay cô bé. Ánh mắt phức tạp nhìn về người đàn ông ở trước mặt. Anh tặng cho cô cái này là có ý gì chứ? Nhưng Triệu Hữu Đình lúc này đang nói gì đó với sát lang, hoàn toàn không để ý đến cô, khiến Lục Tử Yên có chút thất vọng. Chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Ở khoảng cách khá xa lại quá ồn ào, Lục Tử Yên không rõ hai người đàn ông đó đang nói chuyện gì với nhau. Nhưng cô đoán có lẽ liên quan đến cô và Đình Đình, vì ánh mắt của họ lâu lâu lại hướng về phía này. Sát Lang, hôm nay dù sao cũng rất cảm ơn cậu. Triệu Hữu Đình nhả ra một làn khói trắng trong miệng, thật lòng nhìn Sát Lang nói. Vốn trước giờ anh không có thói quen nói lời cảm ơn ai, nhưng hôm nay người mà Sát Lang bảo vệ chính là hai người quan trọng nhất đối với anh. Hai chữ cảm ơn này anh cảm thấy nói ra cũng rất xứng đáng. Cục trưởng đừng nói vậy, đó là nhiệm vụ mà cậu chủ đã giao cho tôi. Hôm nay để cho cô Lục xảy ra chuyện, tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Sát Lang áy náy nhìn anh. Triệu Hữu Đình vỗ vai anh ta, thái độ cũng hòa nhã hơn trước kia rất nhiều. Đừng tự trách mình nữa, hôm nay cậu đã làm tốt lắm rồi. Hai mẹ con họ sau này đã có tôi phụ trách. Cậu về đi, không cần phải theo nữa. Triệu Hữu Đình đã nói như vậy, Sát Lang cũng không muốn ở lại làm bóng đèn cản trở họ. Xem như nhiệm vụ của mình đến đây đã hoàn thành. Anh ta cung kính cúi đầu chào. Cục trưởng, vậy tôi xin phép đi trước nhé. Ừ, đi đi. Triệu Hữu Đình gật đầu. Nhưng khi anh ta vừa đi một đoạn ngắn, đã nghe âm thanh gấp gáp của Triệu Hữu Đình phía sau vọng đến. Sát Lang, đợi đã. Cục trưởng Triệu còn gì dặn dò sao? Chuyện của tôi và Tử Yên tạm thời đừng nói với La Thành. Tôi muốn tự mình nói với cậu ấy. Sát Lang như hiểu ý gật đầu. Vâng, tôi biết rồi, cục trưởng yên tâm. Đương nhiên Sát Lang hiểu chuyện này, để người trong cuộc nói ra thì sẽ hay hơn. Nhưng có điều anh ta không thể tưởng tượng ra được, ngày mà cậu chủ biết được người đàn ông mà mấy năm qua cậu ấy không ngừng tìm kiếm để đòi lại công bằng cho cô Lục lại là người anh em chí cốt của mình, thì sắc mặt cậu ấy sẽ như thế nào nữa? Có lẽ sẽ rất là thú vị đây. Sát Lang đi rồi, Triệu Hữu Đình quay lại chỗ Lục Tử Yên đang đứng, vẻ mặt ôn nhu dành cho cô. Chúng ta về thôi. Nói xong anh khom người xuống, một tay anh bế Đình Đình, tay còn lại đan vào tay Lục Tử Yên, giống như cảnh vừa rồi cả nhà nắm tay nhau đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của cô, khi ngắm bông hồng tỏ he trên tay, ý cười cũng hiện lên gương mặt lạnh lùng của anh. Thích sao? Đẹp mà. Lục Tử Yên nhìn anh mỉm cười đáp lại. Nhìn nụ cười hiếm hoi của cô dành cho mình, trong lòng Triệu Hữu Đình cảm thấy vô cùng kích động. Những ngón tay anh cũng vì thế mà đan chặt hơn vào tay cô. Thích thì sau này tôi sẽ làm cho em. Anh biết làm sao? Lục Tử Yên cười cười hỏi lại. Vẻ mặt nhìn anh có chút khó tin, nhưng đáp lại cô hoàn toàn là dáng vẻ tự tin của Triệu Hữu Đình. Biết, trước khi ở trường cảnh sát, buổi tối nhàm chán, bọn tôi cũng thường hay làm những thứ này. Vậy anh làm được như thế này không? Lục Tử Yên đưa hoa hồng tỏ he lên ngang trước mặt hỏi anh. Được, em thích thì mỗi ngày tôi sẽ làm cho em một bông hoa giống như vậy. Nếu nói vậy là tôi được 7 hoa rồi. Lục Tử Yên cười cười với vẻ thích thú. Triệu Hữu Đình nhìn sang cô tỏ vẻ khó hiểu. 7 hoa là sao? Thì tôi còn ở lại đây 7 ngày nữa, mỗi ngày một hoa. 7 ngày không phải là 7 hoa sao? À. Triệu Hữu Đình như hiểu ý cô. Nhưng tiếng à này anh đáp lại với vẻ không vui. Ánh mắt sâu thẳm anh nhìn Đình Đình rồi nhìn sang cô, giọng nói có phần trầm xuống. Em chuyển công tác về đây đi, tôi không muốn xa Đình Đình. Lục Tử Yên nhìn anh, chợt trong lòng cô dâng lên một sự chua chát khó hiểu. Thì sao hôm nay anh đối tốt với cô, chẳng qua chỉ vì Đình Đình mà thôi. Cô thất vọng rút tay ra khỏi bàn tay anh, giọng nói buồn buồn. Bên đó đã quen rồi, tôi không muốn thay đổi nữa. Lúc nào rảnh anh có thể đến thăm con, tôi không cấm. Triệu Hữu Đình nhìn xuống bàn tay đang trống rỗng của mình, cảm thấy có phần hụt hẫng. Anh không biết là cô quen việc thật hay ở nơi đó có người nào mà cô không muốn xa. Cũng không trách cô được, đã 4 năm rồi, một cô gái xinh đẹp trẻ trung như thế này làm sao thiếu vắng những người đàn ông vây quanh bên cạnh. Nhưng nếu để Đình Đình gọi thêm người nào đó bằng ba, anh thật sự không cam lòng. Đêm Giáng sinh ở xóm đạo, càng về khuya dòng người đổ về những nhà thờ lớn mỗi lúc một đông, khiến không khí bên ngoài càng thêm náo nhiệt. Ngồi bên trong xe, nhìn những con đường lớn nhỏ đều đã chật kín những dòng xe qua lại, Lục Tử Yên bắt đầu rầu rĩ. Không biết đến mấy giờ cô mới có thể về đến khách sạn được đây. Đêm này quả thật là một đêm vất vả. Giờ cô chỉ ước gì có thể trở về khách sạn tắm gội sạch sẽ, rồi lăn ra chiếc giường lớn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nhìn những dòng người phía trước làm cô nản hết cả lòng. Nếu biết trước như thế này, từ đầu cô đã không để anh đưa Đình Đình đi chơi xa như thế. Ở một bên, Triệu Hữu Đình vẫn kiên nhẫn chậm rãi đạp ga nhích từng chút một. Mãi đến gần nửa tiếng sau, anh mới có thể vượt qua được giao lộ đầu tiên. Nhìn thấy anh đánh lái đi vào một con đường nội bộ có phần yên tĩnh, Lục Tử Yên cứ ngỡ là anh đang tìm tuyến tránh cho những đoạn đường kẹt xe phía trước. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra tối nay cô và Đình Đình không phải ngủ lại trên xe. Nhưng chỉ mấy phút sau, cô phát hiện ra chiếc xe này của anh không phải thông ra đường lớn như cô đã nghĩ, mà nó đang tiến thẳng vào khu biệt thự compound cao cấp với nhiều tầng kiểm soát an ninh. Lục Tử Yên nhận ra có điều gì đó dường như không đúng lắm. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải về khách sạn sao? Không, về nhà tôi. Triệu Hữu Đình ngắn gọn đáp lại. Khác với vẻ điềm tĩnh của Triệu Hữu Đình lúc này, Lục Tử Yên tròn xoay đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Về nhà anh làm gì chứ? Tại sao không đưa tôi về khách sạn? Tối nay không thể quay lại khách sạn được rồi. Chẳng lẽ em muốn để con ngủ trên xe sao? Bỏ qua ánh mắt đang giận dữ của cô, anh quay sang xoa đầu Đình Đình. Đình Đình có muốn tối nay ngủ ở nhà ba không? Dạ muốn ạ. Cô bé lập tức gật đầu, bởi vì được ngủ cùng với ba mẹ chính là mong ước lớn nhất của cô bé lúc này. Rất nhanh chiếc xe của Triệu Hữu Đình đã dừng lại trước sân của một căn biệt thự theo kiến trúc châu Âu hiện đại với gam màu trắng xóa. Đôi chân dài, anh nhanh chóng bước xuống rồi mở cửa ghế phụ bế Đình Đình xuống trước. Đình Đình đã đến nhà ba rồi. Lần đầu tiên được nhìn căn biệt thự vừa lớn vừa đẹp như thế này mà nó còn là nhà của ba nữa, cô bé phấn khích reo lên. Wow, nhà ba thật là đẹp. Vậy sau này Đình Đình có muốn ở lại đây với ba luôn không? Triệu Hữu Đình cười cười hỏi lại cô bé. Khác với vẻ mặt đang rũ xuống của mẹ, Đình Đình vẫn cứ vui tươi gật đầu. Dạ muốn. Nghe hai từ dạ muốn này của Đình Đình, Lục Tử Yên có phần thất vọng. Cô cực khổ bao năm trời mới nuôi lớn được con, vậy mà hôm nay mới gặp ba có một lần là đã muốn bỏ mẹ luôn rồi. Cô chậm rãi bước xuống, vẻ mặt lộ rõ sự không vui, nhìn người đàn ông trước mặt. Hay là anh đưa tôi ra khách sạn gần đây đi. Sao vậy? Ở lại nhà tôi sợ bạn trai em biết được sẽ không vui hả? Ánh mắt Lục Tử Yên hơi rũ xuống. Tôi làm gì có bạn trai nào, chỉ là vừa rồi đánh nhau với bọn Kiều Trấn Long, giờ người tôi bẩn lắm, rất khó chịu, tôi muốn tìm chỗ tắm. Ánh mắt sâu thẳm của Triệu Hữu Đình gần như đang dán chặt trên người Lục Tử Yên. Nhà tôi không đủ nước tắm cho em sao? Mà muốn ra khách sạn? Nhưng tôi đâu có mang theo quần áo như Đình Đình. Lục Tử Yên buồn bực đáp lại. Nhìn vào ánh mắt vẫn còn kháng cự của cô, Triệu Hữu Đình không biết cô có đồng ý hay không, anh liền kéo tay cô đi vào nhà. Sao em lắm chuyện quá vậy? Không phải mặc tạm áo tôi là được rồi sao? Bây giờ những khách sạn bên ngoài cũng không còn nơi nào nhận em qua đêm nữa đâu. Lục Tử Yên cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải theo anh đi vào. Dù sao để Đình Đình ngủ ở nhà anh vẫn tốt hơn để con phải trằn trọc trên xe. Triệu Hữu Đình bế Đình Đình lên thẳng phòng ngủ lầu 2. Sau khi cẩn thận cất súng vào trong tủ sắt, anh lấy ra một chiếc khăn sạch cùng chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa qua cho Lục Tử Yên. Để tôi trông con cho, em đi tắm trước đi. Lục Tử Yên có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy. Dù gì mặc áo anh vẫn dễ chịu hơn bộ quần áo bẩn này của cô. Đợi đến khi cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, Triệu Hữu Đình nhanh chân đi đến ngồi xuống trước mặt Đình Đình, cùng chơi đồ hàng mà buổi chiều anh vừa mua cho cô bé. Nhưng ánh mắt của anh lúc này lại hoàn toàn không nằm trên đống đồ hàng đó, mà đang chăm chú nhìn vào gương mặt mũ mĩm của cô bé. Đình Đình, nói ba nghe xem, ở bên nhà mẹ, ngoài mẹ ra Đình Đình còn sống cùng với ai nữa không? Dạ, có bà ạ. Cô bé vừa chơi đồ hàng vừa trả lời anh, nhưng câu trả lời này khiến Triệu Hữu Đình vẫn không hài lòng. Đương nhiên anh biết trong nhà còn có dì Lâm, nhưng người anh muốn hỏi không phải là người này. Anh lại nhìn Đình Đình hỏi tiếp. Vậy ngoài mẹ và bà ra, trong nhà mẹ còn có ai khác nữa không? Dạ hết rồi ạ. Thấy Đình Đình cứ mải mê chơi mà không mấy chú tâm trả lời câu hỏi của mình, Triệu Hữu Đình quyết định bế cô bé đặt hẳn lên đùi mình rồi tiếp tục dỗ. Vậy Đình Đình nói cho ba nghe, ở bên đó có chú nào thường đến nhà tìm mẹ không hả? Dạ, có chú Bùi, chú Lục, chú Mộ, chú Huỳnh, chú Lâm ạ. Đình Đình vô tư đếm ngón tay mà không để ý đến gương mặt đang tối dần của ba. Triệu Hữu Đình biết Lục Tử Yên xinh xắn đáng yêu, lại rất dễ được lòng người khác, nhưng không nghĩ cô lại nhả phấn hoa nhiều đến vậy. Vẻ mặt không vui, anh nhìn Đình Đình hỏi lại. Nhiều vậy sao? Vậy những chú đó có chú nào đẹp bằng ba không? Đình Đình ngẩng mặt lên, ánh mắt chăm chú nhìn ba, rồi ngây thơ cất giọng non nớt của mình. Dạ, chú nào cũng đẹp trai hết, lại còn trẻ hơn ba nữa. Gì chứ? Gương mặt Triệu Hữu Đình lần này xa sầm đến mấy cấp độ, anh lớn hơn Lục Tử Yên có 11 tuổi. Sao hai mẹ con họ hôm nay cứ thay nhau chê anh già là sao? Nhưng anh là đàn ông, phụ nữ và trẻ con anh quyết định không chấp. Hai tay anh ôm lấy Đình Đình, giọng nói dịu nhẹ có phần sủng nịnh cô bé. Vậy Đình Đình có biết mẹ thích nhất là chú nào không? Dạ là chú Bùi ạ. Cô bé trả lời rất nhanh khiến Triệu Hữu Đình có chút nghi ngờ. Sao Đình Đình biết là chú Bùi mà không phải là chú khác? Vì mẹ thích hoa, mà chú Bùi lại thường tặng hoa cho mẹ, nên con nghĩ mẹ sẽ thích chú ấy nhất. Đình Đình suy luận. Mẹ rất thích hoa sao? Triệu Hữu Đình chăm chú hỏi lại cô bé. Dạ, ở nhà mẹ còn có cả một vườn hoa rất đẹp nữa. Vậy sao? Trong lòng Triệu Hữu Đình lúc này đang ngẫm nghĩ gì đó, thì cánh cửa phòng tắm bất chợt mở ra. Sợ Đình Đình lát nữa sẽ nói lung tung, anh ghé vào tai con nói nhỏ. Chuyện này là bí mật lớn của ba và Đình Đình, vì thế mà tiểu công chúa không được nói lại với mẹ, có biết không? Đình Đình cũng bắt chước theo ba, cất giọng thì thào. Dạ, Đình Đình biết rồi, nhưng mai ba phải mua kem nha. Triệu Hữu Đình nhìn con không nói thành lời. Sao còn bé thế này mà đã giống cái tính xấu của anh đến như thế chứ? Không có lợi ích là sẽ không làm. Anh xoa đầu cô bé nhắc nhở. Muốn ăn kem thì phải xem Đình Đình có kín miệng không đã. Nếu nói với mẹ thì sẽ không có viên nào đâu nhé. Đình Đình sẽ không nói mà. Nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cô bé, Triệu Hữu Đình nhịn không được, liền đưa tay véo vào cái má phúng phính của con bật cười. Vậy thì ba sẽ mua. Triệu Hữu Đình cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ cũng thật là thú vị. Buổi tối về nhà anh cũng không còn cảm thấy tẻ nhạt như trước đây nữa. Từ trong phòng tắm đi ra, Lục Tử Yên vô tình nhìn thấy nụ cười còn in trên mặt Triệu Hữu Đình. Cô cứ nghĩ là mình đang hoa mắt, người đàn ông này cũng biết cười sao. Nhưng cô càng bất ngờ hơn khi thấy anh đang nhẫn nại ngồi chơi đồ hàng với con. Dáng vẻ một người cha tốt này của anh, có nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến. Đứng ngẩn ra một lúc, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mới hoàn hồn trở lại. Nhìn cái tên đang nổi trên màn hình, Lục Tử Yên có chút phân vân, nhưng cuối cùng cũng quyết định nhận cuộc gọi. Em nghe, Khương Khải. Giọng cô vừa cất lên, ở một bên có gương mặt của một người nào đó đang tối sầm lại. Nói ngọt vậy không sợ người bên kia đêm nay khó ngủ à? Triệu Hữu Đình nhìn con gái nói nhỏ. Đình Đình, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Dạ là chú Bùi. Là người hay tặng hoa cho mẹ sao? Dạ là chú ấy. Thì ra là tình địch lớn nhất của anh sao? Triệu Hữu Đình cảm thấy có chút không vui. Nhưng không sao, nguyên cái đồn cảnh sát của Lệ Châu to như vậy mà anh còn nắm giữ được, thì cái đồn trước mặt này có là gì đâu. Huống hồ anh còn có một nội gián đang ngồi ngay trước mặt mình đây, thì sợ gì không thắng được vài tên địch. Anh để Đình Đình ngồi đó một mình chơi đồ hàng, còn mình đứng dậy đi đến tủ áo, lấy một bộ đồ mặc nhà rồi quay lại nhìn cô bé. Đình Đình ở với mẹ, ba đi tắm nhé. Thanh âm của anh không quá lớn, nhưng cũng đủ để thu vào điện thoại của Lục Tử Yên đang đứng cách đó không xa. Quả nhiên như anh đã đoán, Khương Khải vừa nghe loáng thoáng giọng đàn ông truyền đến, gương mặt anh ta lập tức thoáng vẻ không vui. Em đang ở đâu vậy? Nhà bạn. Lục Tử Yên ngập ngừng đáp, nhưng cô vừa dứt lời thì ở gần đó giọng nói cao vút của Đình Đình còn lớn hơn cả giọng của Triệu Hữu Đình vừa rồi vang lên. Ba tắm xong thì vào ngủ với con và mẹ nha. Ờ, ba biết rồi. Triệu Hữu Đình bỏ lại một câu rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài. Nhìn nét mặt không nói thành lời của Lục Tử Yên, anh quả thật không thể nhịn được cười nữa rồi. Đình Đình quả thật quá lợi hại, chỉ một câu nói ngây thơ non nớt cũng có thể mang đến cho người khác một lực sát thương không hề nhỏ. Nghe chọn câu nói của Đình Đình, Khương Khải gần như chết lặng, phải mất mấy giây sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình. Đình Đình vừa nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy? Khương Khải cố gượng cười như không nghe rõ lời cô bé. Lục Tử Yên cảm thấy vô cùng khó xử, dù cô không có tình cảm gì với Khương Khải, nhưng mấy năm qua cô nợ anh quá nhiều ân tình chưa trả được. Cô thật sự không muốn khiến anh phải buồn, nhưng cô cũng không muốn nói dối anh. Cô e dè cất giọng. Là ba con bé. Em đồng ý cho anh ta nhận con rồi sao? Vâng, dù sao họ cũng là cha con mà. Đình Đình cũng rất quý anh ấy. Em không muốn con buồn. Vậy còn em thì sao? Khương Khải buồn buồn hỏi lại cô. Em... Lục Tử Yên bị câu hỏi của anh ta làm cho cứng họng. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì ngay chính bản thân cô còn không rõ mình ra sao. Nghe ra giọng ấp úng khó xử của cô, Khương Khải có chút thất vọng, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Anh đùa thôi, không làm phiền em và Đình Đình nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon anh cúp máy nhé. Khương Khải ngủ ngon. Lục Tử Yên gọi tên anh ta như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể thốt lên được hai từ này. Ở một nơi khác, Khương Khải hạ thấp bó hoa trên tay xuống, ánh mắt u buồn ngẩng nhìn căn phòng mang số 508 trước mặt mà nở nụ cười thê lương. Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ cho cô một sự bất ngờ lớn, nhưng anh lại không ngờ anh buồn bã quay về phòng mình. Xem ra hôm nay anh không nên đến đây thì hơn. Ở phòng bên cạnh, Triệu Hữu Đình vừa định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng khóc của Đình Đình truyền đến. Lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh vội mở cửa đi qua. Nhìn thấy Đình Đình đang đứng ở giữa phòng, gương mặt lúc này cũng đã đầm đìa nước mắt. Anh khom người xuống bế bổng con lên, ánh mắt nhìn về Lục Tử Yên đang bất lực ngồi bên mép giường. Đình Đình làm sao vậy? Muốn ngủ với anh đó. Anh bế về bên chỗ anh ngủ đi. Lục Tử Yên buồn bực đáp lại, nhưng lời cô vừa dứt, cô bé lại càng khóc to hơn. Không mà, Đình Đình không chịu. Con muốn ngủ với ba. Thì ba qua rồi đó, tại sao lại còn không chịu? Lục Tử Yên cao giọng nhìn con. Vốn mọi khi Đình Đình rất ngoan, chưa bao giờ cãi lại lời cô. Vậy mà hôm nay cô cảm giác như con đang muốn tạo phản với mình. Nhìn mẹ tức giận, cô bé liền mếu máo. Đình Đình muốn ngủ cùng ba với mẹ giống như bạn Huyền, bạn My ở lớp con vậy đó. Đêm nào các bạn ấy cũng được ngủ cùng với ba mẹ hết, chỉ có mỗi Đình Đình là không được. Những lời nói này của Đình Đình như một mũi dao đang cắt vào người Lục Tử Yên. Cô buồn buồn rũ mắt xuống. Đương nhiên cô hiểu con muốn nói gì, bởi tất cả những điều con muốn tuổi thơ cô cũng đã từng trải qua. Nhưng cô và Triệu Hữu Đình làm sao giống với ba mẹ người ta được chứ? Nhìn mẹ im lặng, Đình Đình tủi thân quay lại nhìn ba. Có được không ba? Cái này... Triệu Hữu Đình không biết phải giải quyết làm sao. Vừa rồi sợ con đòi hỏi, nên khi tắm xong anh không dám quay lại bên đây. Anh cứ nghĩ không có anh, Đình Đình cũng sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng anh không ngờ cô bé lại cố đòi bằng được như thế này. Dù gì Lục Tử Yên cũng là con gái, anh không muốn khiến cô phải khó xử. Nhưng thấy con khóc đến mắt mũi lấm lem, anh cũng không nỡ lòng. Anh bất đắc dĩ nhìn về Lục Tử Yên, vẫn còn đang rũ mặt ngồi đó. Mỗi người nằm một bên, em không ngại chứ? Lục Tử Yên ngẩng mặt nhìn anh. Cô không trực tiếp trả lời, nhưng ngay sau đó cô bước xuống giường, lấy khăn ấm đi đến lau mặt cho Đình Đình, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn con. Nín đi, con mà khóc nữa là mẹ đuổi ba về bên kia đó. Đình Đình sẽ không khóc nữa, mẹ đừng có đuổi ba đi. Đình Đình vừa nói vừa cố ngăn lại tiếng nấc nghẹn của mình. Nhưng cô bé có làm cách gì đi nữa thì tiếng nấc cũng không thể nào ngăn lại được. Nhìn con như thế này, Lục Tử Yên có muốn giận cũng không giận được nữa. Cô đưa tay bế cô bé đặt lên giường ngủ, bỏ lại một câu cho người đang đứng phía sau. Ba tắt đèn đi. Triệu Hữu Đình đứng ngẩn ra một lúc mới cất lên được một tiếng ờ. Cách gọi này của cô thật ấm áp, khiến anh có cảm giác như mình đang có một gia đình hạnh phúc thật sự. Đợi đến khi Triệu Hữu Đình nằm hẳn xuống giường, Đình Đình liền lăn qua rúc vào lòng anh. Ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người ba, cô bé liền ngửa mặt lên khen ngợi. Ba ơi, ba thơm quá. Nói rồi bé con quay sang mẹ vô tư cất giọng. Mẹ ơi, mẹ cũng ngửi đi, ba thơm lắm đấy. Lục Tử Yên nhìn con gần như chết lặng. Hôm nay con bé này làm sao vậy chứ? Hết muốn cô ngủ cùng giường, giờ lại muốn cô qua ngửi người của anh. Nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, Triệu Hữu Đình cười cười xoa đầu con. Khuya rồi, Đình Đình mau đi ngủ đi, để mẹ giận sẽ đuổi ba ra ngoài đấy. Dạ, Đình Đình biết rồi, ba ngủ ngon. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng không quên lời chúc dành cho ba. Đình Đình cũng ngủ ngon nhé. Triệu Hữu Đình vừa nói vừa tình cảm đặt một nụ hôn lên trán cô bé. Ba ơi, ba không chúc mẹ sao? Đình Đình đợi mãi mà không thấy ba hôn mẹ, cô bé liền lên tiếng nhắc nhở. Trời ạ, lại tiếp tục nữa à? Trong lòng Lục Tử Yên đang như gào thét. Đúng là hôm nay Đình Đình đã tạo phản thật rồi. Cô liếc mắt nhìn sang người đàn ông lạnh lùng đang nằm bên kia. Cứ nghĩ anh sẽ không để ý đến những lời nói của trẻ con. Nhưng cô không ngờ thoát cái đã thấy anh chồm người đến, hôn nhẹ lên vầng trán mình. Ba chúc mẹ ngủ ngon. Lục Tử Yên tròn xoay đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Vậy mà anh hôn cô thật sao? Đối diện với gương mặt điển trai như được điêu khắc, cùng nụ cười quyến rũ của anh lúc này, Lục Tử Yên cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, mãi cho đến khi nghe được tiếng cười giòn tan, cùng tiếng vỗ tay đầy phấn khích của cô nhóc đang nằm giữa, Triệu Hữu Đình mới thu người về. Hay quá, ba hôn mẹ rồi. Ừ, bây giờ Đình Đình đi ngủ nhé, hôm nay ba mệt rồi. Triệu Hữu Đình vừa nói vừa xoa đầu con, ánh mắt anh vẫn không quên nhìn về bóng lưng của Lục Tử Yên đang xoay về phía mình. Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Lục Tử Yên cũng không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Mãi cho đến lúc Đình Đình chở mình kêu lên một tiếng, rồi lăn qua người cô như thói quen thường ngày của cô bé, cô mới giật mình tỉnh giấc. Bình thường Đình Đình muốn nằm như thế nào cũng được, nhưng hôm nay trên chiếc giường này còn có thêm một người đàn ông nữa, cô không thể đổi vị trí cho con. Cô luống cuống đang muốn ngồi dậy, thì phía sau đã có một cánh tay chắc khỏe giữ chặt người cô. Giọng nói nam tính trầm ấm như tiếng đàn cello cất lên từ trong đêm tối. Nằm đây với anh một lúc đi. Anh đột nhiên xưng hô ngọt ngào thế này, Lục Tử Yên cảm thấy trái tim mình như muốn lỗ nhịp. Cô cứ như vậy mà bất động nằm gọn trong vòng tay anh. Vào giờ khắc này cô cũng không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi xuống. 4 năm qua, đã không ít lần cô ngắm Đình Đình ngủ mà tủi thân lặng lẽ khóc trong đêm. Nhưng hôm nay cô cũng không biết mình khóc vì lý do gì. Em sao vậy? Phát hiện ra Lục Tử Yên đang khóc, Triệu Hữu Đình vội buông cô ra. Anh sợ vừa rồi anh đường đột ôm cô đã khiến cho cô cảm thấy uẩn khúc. Mãi mấy mươi giây sau, Lục Tử Yên mới nhẹ nhẹ lắc đầu. Không biết, tự nó muốn chảy ra thôi. Cô vừa đưa tay lau nước mắt vừa lý nhí đáp lại. Xin lỗi. Triệu Hữu Đình gục đầu thơm lên tóc cô nghẹn ngào cất lên 2 tiếng. Trong lòng Lục Tử Yên cảm thấy vô cùng xúc động. Cô hiểu anh đang muốn nói điều gì. Cô buồn bã ngẩng mặt nhìn anh. Tất cả là do tôi chọn, tôi không có trách anh. Nhưng anh trách mình. Triệu Hữu Đình vừa nói vừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ áp vào má mình. Ánh mắt sâu thẳm mang theo sự kiên định nhìn cô. Tử Yên, cho anh cơ hội để được bù đắp cho em và con được không? Không phải đã cho anh nhận con rồi sao? Nhưng anh còn muốn nhận cả vợ nữa. Câu nói này khiến cơ thể Lục Tử Yên bất giác run lên. Cô cũng có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch của mình. Anh nói thế này là gì chứ? Cô e thẹn rời tầm mắt mình đi hướng khác. Đôi môi hơi vảnh lên, vẻ mặt cô mang theo một chút ngượng ngùng pha thêm chút bướng bỉnh. Ai là vợ anh mà anh đòi nhận chứ? Đã là mẹ của con anh rồi, không phải là vợ thì em nói xem là gì hử? Triệu Hữu Đình cười cười, cố tình ghé sát vào tai cô, gần đến mức Lục Tử Yên có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào mặt mình. Phút chốc da mặt cô cũng dần đỏ lên như gấc. Lục Tử Yên cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi khắp cơ thể mình. Cô không còn phân biệt được đây là mơ hay thật nữa rồi. Những lời nói êm đềm như mật ngọt của anh khiến cô muốn mình cứ mãi mãi được đắm chìm trong vòng tay ấm áp thế này. Nhưng nhớ tới những lời nói của anh lúc chiều, Lục Tử Yên như bừng tỉnh. Ánh mắt cô rũ xuống, thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần chua chát. Không phải anh nói vợ anh chỉ cưới một lần và người đó phải là người mà anh yêu sao? Tôi đã nói rồi, không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu. Nếu anh nói anh đã yêu em từ 4 năm trước, em có tin không? Lục Tử Yên tròn xoe đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh như nước không có gì thay đổi của Triệu Hữu Đình. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của cô, anh lại mỉm cười, một nụ cười yêu nghiệt vô cùng quyến rũ. Anh nói thật mà, không tin sao? Từ lần đầu tiên thấy em trên thao trường là anh đã nghĩ nhất định sau này sẽ bắt em về làm vợ rồi. Tin anh được không đó? Lục Tử Yên nghi ngờ bĩu môi hỏi lại. Đương nhiên, em nghĩ với khả năng của một nữ sinh mới ra trường như em có thể thuận lợi vào đội mãnh hổ của anh được sao? Lục Tử Yên bắt đầu nghiêm túc nhìn anh như đang hỏi cung tội phạm. Nói vậy là anh cố tình tuyển chọn em? Ừ, để em đóng giả tình nhân đi bên cạnh anh cũng là ý đồ của anh. Ừ. Tiếng ừ cuối cùng vừa dứt, Lục Tử Yên liền kéo chiếc gối trên đầu mình xuống, đập mạnh vào mặt Triệu Hữu Đình. Anh đúng là đồ đáng ghét thật mà. Sao anh không nói biết mà lại dắt mũi em đi như con ngốc vậy chứ? Triệu Hữu Đình cầm gối cẩn thận kê lại đầu cho cô. Không phải là anh không muốn nói, mà em cũng biết năm đó anh đang nhận nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Anh sợ nói ra rồi lỡ anh không thể quay về thì làm sao? Anh không muốn em buồn. Nói đến đây Triệu Hữu Đình ngừng lại. Anh đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ từ ngăn tủ đầu giường đưa về phía cô. Chiếc nhẫn này là anh mua để tặng cho em. 7 ngày đêm ở rừng núi Lý Sơn, anh luôn mang theo nó bên mình, xem như là một động lực để anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng vì em mà giữ lại cái mạng mình nguyên vẹn trở về để được trực tiếp đeo nó vào tay em. Mỗi một chữ của Triệu Hữu Đình nói ra là một giọt nước mắt của Lục Tử Yên rơi xuống. Cô không biết, thật sự không biết. Nếu như ngày đó anh chịu nói ra, cô nhất định bất chấp tất cả mà sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi anh về. Những ngón tay của Triệu Hữu Đình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống má cô. Nhớ lại ngày hôm đó, giọng anh trở nên trầm buồn. Ngày đó, sau khi bàn giao Lâm Văn Dương cho Tổng cục, anh vẫn giữ nguyên bộ quần áo lấm lem màu đất đỏ, lập tức quay về cơ quan tìm em. Nhưng em đã đi rồi. Chuyện đã qua 4 năm, nhưng khi nhắc lại, gương mặt Triệu Hữu Đình vẫn không giấu được sự thất vọng của mình. Lục Tử Yên đau lòng đưa tay sờ tay lên mặt. Có phải lúc đó anh rất buồn không? Ừ. Vậy sao không đi tìm em? Anh tôn trọng quyết định của em, và lại... Nói đến đây, Triệu Hữu Đình ngã thẳng lưng xuống giường không nói nữa, khiến Lục Tử Yên càng thêm tò mò. Và lại thế nào? Sao anh không nói tiếp? Không có gì. Triệu Hữu Đình lắc đầu như không muốn tiếp tục, bởi vì anh thấy hối hận. Nếu như ngày đó anh biết suy nghĩ, thì anh đã không bỏ lỡ 4 năm như thế này. Em biết là có mà, anh mau nói đi. Lục Tử Yên lau nước mắt, chủ động nghiêng người lại ôm anh. Đôi chân mắt lạnh của cô cứ cọ qua cọ lại, khiến cơ thể Triệu Hữu Đình bắt đầu nóng ran lên. Chẳng lẽ cô không biết cô mặc như thế này rất dễ hấp dẫn người khác sao? Trong lòng càng lúc càng bứt rứt, Triệu Hữu Đình khó chịu nhíu chặt mày nhìn cô. Em nằm im đi, đừng nghịch nữa. Vậy anh nói đi, và lại là chuyện gì? Lục Tử Yên vẫn nhất quyết hỏi cho bằng được. Không có gì, chỉ là lúc đó anh vừa được thăng quân hàm vượt cấp, vẫn muốn ưu tiên cho sự nghiệp của mình hơn. Vậy còn bây giờ? Cô chăm chú nhìn anh hỏi lại. Bây giờ thì vợ con là số 1. Triệu Hữu Đình véo mũi cô nở nụ cười sán lạn. Em là vợ anh từ lúc nào chứ? Lục Tử Yên úp mặt lên ngực anh thẹn thùng lý nhí đáp lại. Mãi cho đến khi cô cảm nhận được có một vật lạnh lạnh nào đó đang chạm vào ngón tay mình, cô mới tò mò ngẩng mặt nhìn lên. Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vô cùng xinh xắn đang được anh cẩn thận đeo lên ngón tay áp út của mình. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng khó tả. Triệu Hữu Đình nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Đeo vật này vào thì xem như đã là vợ anh rồi nhé. Ai nói thế? Người theo đuổi em xếp thành hàng từ Hải Thành kéo đến Lệ Châu này. Sao em lại đồng ý lấy một lão già như anh kia chứ? Lục Tử Yên tinh nghịch đáp lại. Lời cô vừa dứt, gương mặt đang vui vẻ của Triệu Hữu Đình lập tức xa sầm. Lão, em có nhầm không vậy? Anh lớn hơn em có 11 tuổi, đâu ra mà là lão chứ? Ờ, cả một con giáp như vậy mà không phải là lão thì anh nói xem là gì nào? Mà nói không chừng lúc anh đã bắt đầu biết thích cô bạn nào trong lớp, em còn chưa chào đời nữa đó. Cô lại bĩu môi nói tiếp. Nhìn nụ cười lém lỉnh trên gương mặt của cô, Triệu Hữu Đình cũng đoán được là cô đang cố tình trêu ghẹo mình. Thoát một cái, anh úp người lại đè cô bên dưới cơ thể cường tráng của anh. Lớn gan lắm, biết rõ anh là cảnh sát, súng đạn lúc nào cũng có thừa, mà còn dám trêu chọc anh. Có phải đang muốn anh tử hình em ngay bây giờ đúng không? Á, bất thình lình bị anh đè lên người, Lục Tử Yên hoảng hốt hét lên. Nhưng tiếng la đầu tiên vừa cất lên, thì miệng cô đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt lại. Là lớn vậy, em muốn Đình Đình thức giấc à? Tại anh mà. Lục Tử Yên phụng phịu nhỏ giọng. Anh còn chưa làm gì, em la chi sớm vậy? Lời nói ám muội của anh khiến Lục Tử Yên nhớ lại chuyện xảy ra giữa hai người vào 4 năm trước. Gương mặt cô nhanh chóng đỏ lên đến tận mang tai, rồi ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra. Đừng giỡn nữa, anh mau xuống đi, đè em nặng quá. Giờ anh không xuống được. Triệu Hữu Đình khổ sở nhìn cô. Nhưng Lục Tử Yên vẫn không hiểu. Cô chớp chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn anh hỏi lại. Sao vậy? Xuống thì anh lăn xuống thôi, có gì mà không được. Nhưng súng anh bị lỗi kỹ thuật rồi. Câu nói này của anh khiến cho toàn thân Lục Tử Yên trở nên cứng đờ. Cô không nói thêm được lời nào nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. Nhưng chỉ có trời mới biết cô đang hồi hộp đến nhường nào. Những ngón tay của Triệu Hữu Đình nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt mịn màng, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Tử Yên, nói cho anh biết đi, có phải trước đây em cũng yêu anh đúng không? Bị anh hỏi trực tiếp thế này, Lục Tử Yên cảm thấy thật thẹn thùng. Cô rũ mắt xuống, đáp lại lời anh bằng một thanh âm cực nhỏ đến mức khó nghe. Không yêu, sao em lại chịu khổ sinh Đình Đình cho anh chứ? Vậy giờ còn không? Anh cười cười hỏi tiếp. Chưa hết. Chỉ là hai từ ngắn gọn, nhưng Triệu Hữu Đình lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh áp mặt sát lại gần cô, gần đến mức hơi thở của hai người lúc này như đang hòa quyện vào nhau. Vành môi anh cong lên, nụ cười vừa quyến rũ lại mang theo chút sảng khoái như ai đó vừa mới sập vào bãi mìn của mình. Chưa hết, vậy sinh cho anh thêm đứa nữa nhé. Em... Cơ thể Lục Tử Yên bất giác run lên. Cô yêu anh, cho dù là 4 năm, 8 năm hay 10 năm thì tình yêu cô dành cho anh vẫn không có gì thay đổi. Nhưng nghĩ đến việc này, cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tử Yên, cho anh được không? Thấy cô im lặng, Triệu Hữu Đình hỏi lại. Mặc dù anh rất muốn, nhưng nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc cô. Lục Tử Yên không hiểu sao, nhìn vào gương mặt anh lúc này mình lại không nỡ từ chối anh. Cô nhìn sang Đình Đình đang ngủ thấp giọng. Con đang ngủ mà. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng, không đánh thức con đâu. Không chờ đợi cô nói thêm lời nào, Triệu Hữu Đình đã cúi người xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô. Không giống như lần cọ sát trước đây, lần này nụ hôn của anh chậm rãi nhẹ nhàng như dẫn dụ cô đi vào thế giới của riêng anh. Một nụ hôn triền miên kéo dài đến bất tận, khiến Lục Tử Yên cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mình không nỡ lòng từ chối anh, bởi vì cô quá yêu người đàn ông này. Cô nguyện ý làm tất cả những gì anh muốn. Mãi cho đến khi giông bão đi qua, mây tan mưa tạnh, thì cơ thể cô cũng không còn chút sức lực nào. Có mệt không? Triệu Hữu Đình ôm cô vào lòng khàn khàn cất giọng. Một chút. Lục Tử Yên có phần mệt mỏi đáp lại. Được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô vẫn chưa tin đây là thật. Bởi nhiều lần trong giấc mộng đẹp của mình, cô đã từng thấy anh ôm mình như thế. Hữu Đình. Cô thì thào gọi tên anh. Đây là lần đầu tiên cô cho phép mình được gọi anh ngọt ngào như thế, mà không phải là xếp Triệu hay bỏ trống tên anh. Anh đây, em muốn nói gì? Triệu Hữu Đình cũng ngọt ngào đáp lại cô. Giờ khắc này anh cũng hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Ngón tay Lục Tử Yên vẽ những hình tròn tinh nghịch trên ngực anh, ngập ngừng cất giọng. Nếu như ngày đó em không đi cùng anh, thì có phải người nằm đây bây giờ không phải là em không? Cô rất muốn biết, nếu lần đó là một cô gái khác thì anh có chịu trách nhiệm mà cưới cô ta không? Triệu Hữu Đình xoa xoa đầu cô. Em nghĩ anh dễ dàng sập bẫy người khác vậy sao? Em không hiểu. Anh bị trúng thuốc chứ đâu phải mất trí. Nếu không phải là em, thì anh sẽ dùng cách khác. Nhìn vẻ mặt vẫn còn ngây ngô của Lục Tử Yên, anh cười cười véo lên mũi cô. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thảo nào Lãng Phong lại nói vậy? Triệu Hữu Đình có chút tò mò. Anh cũng rất muốn biết Lãng Phong hiểu anh được bao nhiêu phần. Anh nhìn cô hỏi lại. Cậu ta nói gì với em? Cũng nói như anh. Nhưng lúc đó em không hiểu lắm. Xem ra cậu ta rất hiểu anh nhỉ. Một người bên cạnh mình lại đoán được tâm tư mình như vậy. Em nghĩ anh nên xử lý như thế nào đây? Nhìn nụ cười bí hiểm của Triệu Hữu Đình, Lục Tử Yên hoảng hốt nhìn anh. Này, Lãng Phong, đối xử với em rất tốt. Anh làm gì anh ấy là em không thèm nhìn mặt anh đâu. Em quan tâm cậu ta đến vậy cơ à? Sợ anh hiểu lầm, Lục Tử Yên vội giải thích. Anh là cục trưởng, không phải chuyện gì cũng ra mặt được, lại càng không thể ra mặt bênh vực cho em. Nếu anh muốn em chuyển công tác về thì phải để Lãng Phong ở lại làm đồng minh cho em chứ. Nói vậy là đã đồng ý về rồi phải không? Nhìn Triệu Hữu Đình cười đến híp cả mắt, Lục Tử Yên oán giận nhìn anh. Từ nãy giờ là anh đang bẫy em. Thông minh hơn rồi đấy. Triệu Hữu Đình khen ngợi, anh lại cười cười, lại vò đầu cô nói tiếp. Anh biết rõ Lãng Phong là người như thế nào, hiểu chưa cô ngốc? Sáng sớm thức dậy, vừa mới bước chân xuống lầu, Triệu Hữu Đình đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi. Bước chân anh nhẹ nhàng dừng lại trước gian bếp nhỏ, nhìn bóng lưng gầy gò mảnh khảnh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt mà khó có thể diễn tả được bằng lời. Lần đầu tiên trong đời anh mới hiểu được một gia đình ấm áp thật sự là như thế nào. Như không muốn bỏ qua hình ảnh đẹp này, anh cứ như vậy mà tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn bên trong. Đứng một lúc cuối cùng anh cũng không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng bước vào. Từ phía sau anh, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lục Tử Yên, rồi tình cảm gác cằm lên vai cô cất giọng trầm thấp vô cùng dễ nghe. Thơm quá, em đang nấu gì vậy? Em thấy trong tủ lạnh có thịt và rau củ nên nấu cháo rau củ cho cả nhà. Đình Đình dậy rồi sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại. Ừ, dậy rồi. Con đang xem tivi trên phòng khách. Triệu Hữu Đình vừa nói, vừa chăm chú nhìn nồi cháo thơm lừng đang sôi trước mặt. Mặc dù chưa nếm qua, nhưng với màu sắc cùng hương thơm này, anh cũng đã có thể cảm nhận được nó sẽ rất ngon. Lục Tử Yên cho một muỗng cháo vừa thổi nguội vào trong miệng nếm qua, rồi gật đầu hài lòng. Ngon rồi. Vậy sao anh cũng muốn thử? Triệu Hữu Đình nói xong, liền xoay người Lục Tử Yên lại, cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi cô. Một nụ hôn chưa kịp kéo dài bao lâu, thì bên ngoài cửa đã có một bóng đèn nhỏ đang chiếu thẳng về phía họ. Đình Đình mở to đôi mắt nhìn Triệu Hữu Đình với vẻ mặt ngạc nhiên đến mức sững sờ. Ba, sao ba cắn mẹ vậy? Giọng nói non nớt của cô bé khiến hai người lớn vội buông lỏng nhau ra. Ánh mắt Lục Tử Yên có phần oán giận nhìn người đàn ông trước mặt. Tất cả đều tại anh mà ra. Nhưng Triệu Hữu Đình vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì. Anh đi đến bế bổng Đình Đình lên, vẻ mặt ôn nhu nhìn cô bé. Ba đâu có cắn mẹ, là do mẹ bị đau răng, ba đang khám răng cho mẹ đó. Sao Đình Đình không ở trên đó xem tivi mà lại chạy xuống đây? Triệu Hữu Đình nhìn con hỏi lại. Đình Đình xoa xoa lên cái bụng xẹp lép của mình, vẻ mặt đáng thương nhìn ba. Đình Đình đói, Đình Đình muốn đi tìm mẹ. Vậy con qua bàn ngồi với ba đi, rồi mẹ mang cháo qua ngay. Lục Tử Yên đứng một bên nhìn cô bé lên tiếng. Dạ, Đình Đình trả lời mẹ rồi quay sang ôm cổ ba. Ba ơi, ba khám răng cho mẹ xong chưa? Chưa, răng mẹ sâu nhiều lắm, ba còn phải khám rất nhiều lần nữa. Sau này Đình Đình thấy ba khám răng cho mẹ, không được nhìn, cũng không được làm phiền có biết không? Nếu không là răng mẹ sẽ không hết đau đâu. Triệu Hữu Đình nhìn con dặn dò. Dạ, Đình Đình biết rồi ạ. Nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi anh cũng cong lên. Ánh mắt đá về Lục Tử Yên đang liếc nhìn mình. Ăn sáng xong, cả nhà quây quần ngồi xem Triệu Hữu Đình nắn tỏ he. Đình Đình phấn khích yêu cầu ba. Ba, Đình Đình muốn công chúa, Đình Đình muốn hoàng tử. Vậy cuối cùng là Đình Đình muốn hoàng tử hay công chúa? Triệu Hữu Đình cười cười nhìn con hỏi lại. Dạ cả hai, vì công chúa mà không có hoàng tử sẽ rất buồn. Ai nói con như vậy? Dạ con thấy trên tivi. Con còn thấy công chúa chết đi trong rừng, chỉ cần hoàng tử khám răng cho công chúa là công chúa sẽ tỉnh lại ngay. Vậy có phải do công chúa ăn nhiều trái cây nên bị sâu răng mà chết không ba? Trước câu hỏi ngây ngô của cô bé, cả Triệu Hữu Đình và Lục Tử Yên đều không nhịn được cười. Triệu Hữu Đình nén lại nụ cười của mình, lắc đầu nhìn con giải thích. Không phải như vậy, đó là hoàng tử đang giúp công chúa giải lời nguyền của bà tiên ác. Đình Đình đã hiểu chưa? Anh nhìn con gái hỏi lại. Dạ Đình Đình đã hiểu rồi ạ. Hiểu rồi thì con đưa hoàng tử và công chúa đi chơi đi. Triệu Hữu Đình đưa hai con tỏ he qua cho cô bé cười cười nói. Dạ. Đình Đình thích thú mang hai con tỏ he tung tăng chạy ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho ba mẹ. Cô bé vừa đi, Triệu Hữu Đình quay sang hỏi người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Em muốn hoa hồng phải không? Vâng, em muốn giống cái tối qua. Lục Tử Yên mỉm cười gật đầu, gương mặt nhìn anh có phần mong đợi. Triệu Hữu Đình ừ nhẹ một tiếng rồi nắn một nhánh hoa hồng đưa qua cho cô. Lục Tử Yên lại không được vui vẻ lắm, cô phụng phịu nhìn anh. Anh làm không giống tối qua anh đã mua cho em. Triệu Hữu Đình giả ngây ngô nhìn cô hỏi lại. Khác nhau gì nào, anh thấy hoa hồng giống mà. Nhưng của người ta có thêm trang trí bên dưới rất đẹp mà anh không có. Lục Tử Yên xị mặt như trẻ con đáp lại. Thật ra cái cô thích không phải là hoa hồng, mà là cô thích làm cho cô cái chữ đó. Triệu Hữu Đình không nói gì, chỉ chăm chú ngồi nắn thi một con tỏ he, hình người con trai đang ôm theo chữ lớp, đưa qua trước mặt cô. Cái này là anh. Lục Tử Yên đưa tay nhận lấy tỏ he trên tay anh mà cười đến híp cả mắt. Thì ra vừa rồi anh cố tình trêu ghẹo cô. Triệu Hữu Đình không nghĩ chỉ thế này thôi, mà cô đã cười tươi đến vậy rồi. Anh cười cười xoa đầu cô đứng dậy. Em ở đây chơi với con đi, anh lên thư phòng làm việc chút. Vâng, anh đi làm việc của anh đi. Lục Tử Yên vui vẻ đáp lại lời anh. Triệu Hữu Đình vừa đi được một lúc thì Đình Đình bên ngoài đã chạy vào gọi cô. Mẹ ơi, có người tìm mẹ kìa. Ai thế Đình Đình? Dạ con không biết. Lục Tử Yên tò mò đi ra. Cô chỉ mới đến đây một đêm, sao có người lại biết cô đang ở đây mà tìm chứ? Trong lúc Lục Tử Yên còn miên man suy nghĩ không biết là ai đang tìm mình, thì cô khá bất ngờ khi nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi, đoán chừng chỉ là một sinh viên năm nhất, đang ôm bó hoa hồng tím khổng lồ đứng ngoài cổng lớn. Vừa nhìn thấy cô bước ra, cậu ta liền lên tiếng hỏi. Chị là Lục Tử Yên. Đúng rồi em. Có người tặng hoa cho chị ạ? Em có biết là ai tặng chị không? Lục Tử Yên sững sờ nhìn cậu ta hỏi lại. bởi vì trước nay chỉ có mỗi mình Khương Khải là biết cô thích hoa hồng. Nhưng anh ta làm sao biết được cô đang ở đây chứ? Chẳng lẽ dì Lâm đã nói địa chỉ của cô cho anh ta sao? Cậu thanh niên mỉm cười nhìn cô lắc đầu. Dạ em không biết nữa chị, em chỉ phụ trách giao hàng, còn thông tin thì em không rõ ạ. Nói xong cậu lấy ra một tờ danh thiếp đưa qua cho cô. Hay là chị gọi cho cửa hàng hoa hỏi họ xem sao? Cảm ơn em. Lục Tử Yên cũng thân thiện đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhẹ. Trong sân Đình Đình đang chơi, nhìn thấy mẹ đang ôm bó hoa thật to, cô bé phấn khích chạy đến. Wow, bó hoa của mẹ thật là đẹp, là ba tặng mẹ sao? Câu hỏi của cô bé khiến Lục Tử Yên đứng ngây người một lúc. Sao cô lại không nghĩ đến anh nhỉ? Cô mỉm cười xoa nhẹ đầu con. Sao Đình Đình biết là ba tặng mẹ? Vì tối qua Đình Đình có nói với ba là mẹ rất thích hoa hồng. Cuối cùng Lục Tử Yên cũng đã hiểu. Thảo nào vừa rồi đang ngồi vui vẻ anh lại bỏ lên thư phòng, thì ra là muốn tạo bất ngờ cho cô. Vừa lúc nhìn thấy dì Lâm được người của anh đưa đến nơi, Lục Tử Yên gửi Đình Đình lại cho bà, rồi một mạch đi thẳng lên thư phòng. Bàn tay đẩy nhẹ cửa ra, cô ôm bó hoa đứng trước mặt Triệu Hữu Đình, khóe miệng nhếch lên cao nhìn anh. Hoa này là của anh sao? Em thích không? Triệu Hữu Đình vừa nói vừa kéo cô đặt lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy cả người và hoa. Lục Tử Yên không giấu được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Cô nở nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng mùa xuân, nhìn anh gật đầu. Thích. Nhưng anh có biết ý nghĩa của hoa hồng tím là gì không? Cô cười cười nhìn anh hỏi lại. Đương nhiên. Triệu Hữu Đình gật đầu đáp lại. Nếu như anh không hiểu ý nghĩa thật sự của nó, thì anh đã chọn cho cô màu đỏ hay màu hồng mà người ta thường thấy, chứ không phải là màu tím quý hiếm như thế này. Lục Tử Yên cẩn thận đặt bó hoa lên bàn làm việc, rồi xoay người lại, hai tay quàng lên cổ anh, đôi môi hồng chúm chím cong lên. Vậy ý nghĩa của nó là gì chứ? Triệu Hữu Đình ôm chặt thắt lưng cô, rồi cúi đầu xuống, cố tình để mũi mình chạm vào chóp mũi Lục Tử Yên. Anh cười cười cất giọng trầm thấp. Là cả đời say mê em. Thật sao? Lục Tử Yên nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh hỏi lại. Thật. Chỉ một từ ngắn gọn của anh, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ. Lần đầu tiên cô mạnh dạn hôn một người, nhưng môi cô vừa chạm vào môi anh thì đã bị anh nhanh chóng giành lại quyền chủ động. Bàn tay to lớn giữ chặt gáy cô rồi điên cuồng hôn xuống. Hơi thở nóng hổi của hai người lúc này không ngừng quấn quýt hòa quyện vào nhau. Bàn tay còn lại của Triệu Hữu Đình cũng không còn chịu an phận mà lần mò mở bật từng cúc áo sơ mi trên người cô gái nhỏ đang mềm nhũn chìm đắm trong nụ hôn mạnh mẽ của anh. Cảm nhận một luồng khí lạnh đang phả vào da thịt mình, trái tim Lục Tử Yên bỗng đập liên hồi. Cô cũng đoán được chuyện gì sắp sửa sẽ diễn ra. Hữu Đình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cả cơ thể hai người đang hừng hực hơi nóng, thì một giọng nữ xa lạ cất lên, khiến gương mặt vốn lạnh lùng của Triệu Hữu Đình càng thêm lạnh lẽo. Anh ôm chặt Lục Tử Yên vào lòng, đôi mắt âm u nhìn về người phụ nữ gần như chết lặng đang đứng ngay cửa. Cô làm sao vào được nhà tôi? Em thấy cửa lớn không có khóa. Vậy cô không biết phép lịch sự phải gõ cửa trước khi vào phòng sao? Em mau cút ra ngoài cho tôi. Mạc Gia Hân ngập ngừng chưa kịp chọn câu đã bị Triệu Hữu Đình giận dữ hét lên, khiến cho cô ta sợ đến mức cả người run rẩy, gương mặt tái xanh lắp bắp nhìn anh. Hữu Đình, em xin lỗi, anh đừng có giận. Em nói xong chuyện của Tiểu Trương sẽ đi ngay, không làm phiền anh đâu. Chuyện của cậu ta thì thứ hai cô đến đồn cảnh sát tìm Lãng Phong. Những chuyện nhỏ thế này tôi không nhúng tay vào. Triệu Hữu Đình lạnh lùng đáp lại. Hữu Đình, Tiểu Trương là người thân cận của ba em. Trên địa bàn của tôi, cho dù là người thân cận của thủ tướng đi nữa, thì cũng phải tuân theo pháp luật. Triệu Hữu Đình lập tức ngắt lời. Cảm thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng ngột ngạt. Lục Tử Yên chỉnh lại quần áo đang sộc sạch của mình, rồi ngượng ngùng thoát khỏi người anh. Anh làm việc đi, em về phòng nhé. Cô vừa xoay người lại, đôi mắt Mạc Gia Hân lập tức tròn xoe. Lục Tử Yên. Cô ta tức giận gằn lên từng chữ. Mạc Gia Hân thật không ngờ tới người Triệu Hữu Đình vừa rồi đang âu yếm lại chính là Lục Tử Yên, người phụ nữ mà mấy năm qua cô ta luôn căm phẫn. Giờ phút này cô ta cảm thấy máu trong người mình như sôi sục. Đôi chân bước vội đến trước mặt Lục Tử Yên, bàn tay giơ lên cao, một cái tát chuẩn bị hạ xuống, nhưng đã bị Triệu Hữu Đình chặn lại. Anh tức giận bóp chặt cổ tay cô ta, sắc mặt lập tức xa sầm. Mạc Gia Hân, cô thử chạm đến một sợi tóc của cô ấy xem. Buông tay em ra, anh nói đi, tại sao cô ta lại ở đây chứ? Mạc Gia Hân giận dữ gào lên. Tử Yên là vợ tôi, cô ấy không ở nhà tôi, chẳng lẽ ở nhà cô sao? Triệu Hữu Đình tỏ vẻ chán ghét, ánh mắt gần như không muốn nhìn vào mặt cô ta dù chỉ một lần. Mạc Gia Hân không ngờ hôn lễ cô chờ đợi lại lần nữa bị Lục Tử Yên phá hủy, đôi mắt cô ta đỏ hoe nhìn anh. Nhưng bà nội hôm qua còn nói với em, năm sau sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng ta, sao anh lại có thể cưới cô ta được chứ? Tử Yên là vợ tôi, trước sau không thay đổi. Còn bà nội tôi hứa với cô điều gì thì cô nên hỏi lại bà. Nhà họ Triệu còn rất nhiều cháu trai, không phải chỉ có mình tôi. Triệu Hữu Đình lạnh lùng đáp lại. Những lời nói này của anh khiến trái tim Mạc Gia Hân đau nhói. Cô ta tủi thân nhích lại gần anh. Hữu Đình. Nhưng bàn tay cô ta chưa kịp nắm lấy góc áo anh thì đã bị ánh mắt thiêu đốt kia làm cho hoảng sợ. Mau cút ra ngoài, đừng để tôi lặp lại lần nữa. Triệu Hữu Đình gần như mất hết kiên nhẫn nhìn cô quát lớn. Mạc Gia Hân sợ hãi lùi về sau, nhưng sau đó lại nhìn Lục Tử Yên bằng ánh mắt vô cùng căm hận. Lục Tử Yên, tôi nhất định không để yên cho cô đâu. Nghe tiếng đập cửa rầm vang lên, cả cơ thể Lục Tử Yên du lên một cái. Triệu Hữu Đình vội kéo cô vào lòng trấn an. Đừng lo, mọi việc đã có anh ở đây. Nhưng bà nội anh thì sao? Bà có chấp nhận em không? Lục Tử Yên lo lắng ngẩng mặt nhìn anh hỏi lại. Bàn tay Triệu Hữu Đình vỗ về trên lưng cô. Đó chỉ là thủ tục thôi. Bà có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng em mãi là một đóa hồng tím ở trong lòng anh là đủ rồi. Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, chiếc Porsche S của Triệu Hữu Đình bắt đầu rời khỏi trung tâm, tiến về vùng ngoại ô thành phố Lệ Châu. Cả đêm hôm qua đã vô số lần Lục Tử Yên nghĩ đến cảnh tượng mình bước chân vào nhà họ Triệu. Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng lúc này trong lòng cô vẫn dao động không yên. Cô ngồi bên ghế phụ căng thẳng nhìn sang Triệu Hữu Đình. Còn bao lâu nữa anh? Một chút nữa thôi, đừng quá lo lắng. Không phải đã có anh ở đây rồi sao? Triệu Hữu Đình nắm chặt tay cô trấn an. Dưới sự quan tâm của anh, Lục Tử Yên cũng được thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng lớn của căn biệt thự cổ phía trước, tâm trạng của cô lại lần nữa trở nên nặng nề. Cô hồi hộp đến mức bàn tay cũng đã túa ra không ít mồ hôi lạnh. Vừa nhìn thấy Triệu Hữu Đình bước xuống xe, người giúp việc trong nhà vội lên tiếng chào hỏi. Cậu Đình đã trở về. Bà nội tôi đâu? Anh nhìn người giúp việc hỏi lại. Dạ, lão phu nhân đang trò chuyện cùng cô Mạc trong phòng khách. Mạc Gia Hân. Đôi mắt Triệu Hữu Đình nheo lại thoáng vẻ không vui. Lại là cô ta. Thảo nào tối qua bà nội lại gọi anh về gấp như vậy. Đình Đình vừa được mẹ thả xuống xe, liền nhìn thấy chú cún Si Ba tuyệt đẹp đang tinh nghịch đùa giỡn trong sân vườn. Cô bé thích thú quay lại hỏi ba. Ba ơi, con ở đây chơi một chút có được không? Đương nhiên là được rồi. Triệu Hữu Đình cười cười đưa tay cưng chiều xoa đầu con, rồi nhìn sang người giúp việc đang đứng gần đó. Chị trông hộ con bé giúp tôi một lát. Dạ, cậu Đình. Chị ta gật đầu lia lịa, vốn là người hiếm muộn con, giờ đây lại thấy một cô bé xinh xắn đáng yêu thế này. Vừa rồi chị ta đã rất muốn được cưng nựng cô bé, nhưng trước mặt cậu chủ chị ta lại không dám. Triệu Hữu Đình yên tâm giao Đình Đình cho người giúp việc, rồi quay lại nắm tay Lục Tử Yên, dịu dàng đưa mắt nhìn cô. Bà nội bên trong, chúng ta mau vào thôi. Vâng. Lục Tử Yên khẽ gật đầu, rụt rè đi theo từng bước chân anh. Bên trong phòng khách, đứng trước mặt bà cụ Triệu, Triệu Hữu Đình vẫn đan chặt tay cô, gương mặt nghiêm túc nhìn bà. Bà nội, cháu đưa cháu dâu về ra mắt bà. Nhìn thấy bà cụ không để tâm đến họ, Triệu Hữu Đình kiên nhẫn nhìn sang Lục Tử Yên nhắc nhở. Tử Yên, chào bà nội đi. Cháu chào, không cần. Trong mắt bà già này, chỉ có Gia Hân mới xứng là cháu dâu mà thôi. Còn người khác, tôi không nhận. Bà cụ Triệu liếc nhìn Lục Tử Yên lạnh nhạt ngắt lời. Mặc dù đã đoán trước kết quả sẽ là như thế này, nhưng Lục Tử Yên vẫn cảm thấy tủi thân như muốn rơi nước mắt. Cũng may ở bên cạnh cô lúc này, vẫn còn có Triệu Hữu Đình. Cô cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt vào tay mình như muốn động viên cô. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như muốn nói với anh rằng, em ổn. Nhìn thái độ gay gắt của bà đối với Lục Tử Yên, trong lòng Triệu Hữu Đình vô cùng bất mãn. Còn trong lòng cháu, chỉ có Tử Yên mới xứng là vợ, người khác cháu sẽ không cưới. Triệu Hữu Đình vừa nói vừa nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Bởi vì cái gương của mẹ anh vẫn còn trước mắt, anh nhất định sẽ không để vợ mình phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào dưới sự hà khắc của bà, như bà đã từng hà khắc với mẹ anh. Cháu... Bà cụ tức giận đùng đùng nhìn Triệu Hữu Đình thở dốc. Ngón tay bà run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh. Hữu Đình, cháu khá lắm rồi. Bây giờ đã đủ lông đủ cánh nên biết cãi lại lời bà đúng không? Cháu phải biết rằng cái ghế cục trưởng cháu đang ngồi bây giờ là dựa vào đâu. Bà nội, đương nhiên là cháu biết. Cái ghế đó không phải chỉ dựa riêng vào những tấm bằng tổ quốc ghi công của nhà họ Triệu mà có được. Mà nó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cháu. Trong đó có cả máu và những vết đạn vẫn còn hằn sâu trên cơ thể mình. Triệu Hữu Đình chậm rãi đáp lại lời bà. Bà cụ nhìn anh sắc mặt từ từ trầm xuống. Đứa cháu này của bà nói không sai. Những gì ngày hôm nay anh có được không phải chỉ dựa vào chiến công của gia tộc là đủ, mà tất cả vì anh xứng đáng. Bà vẫn còn nhớ những ngày Triệu Hữu Đình còn trong đội Mãnh Hổ. Bà đã nhiều lần nhập viện vì hay tin anh càn quét tội phạm mà bị trọng thương. Tuy tính tình của Triệu Hữu Đình bướng bỉnh, nhưng lại là một đứa trẻ ưu tú nhất trong những đứa con cháu của bà. Mặc dù bà không thích đứa con dâu đó, nhưng phải thừa nhận Triệu Hữu Đình chính là đứa cháu trai mà bà tự hào nhất. Mạc Gia Hân ngồi một bên nhìn thấy bà cụ im lặng, gương mặt bà cũng hòa hoãn lại rất nhiều. Trong lòng cô ta bắt đầu dâng lên cảm giác lo sợ. Chẳng lẽ ngay cả bà cũng không thể lay chuyển được Triệu Hữu Đình sao? Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hữu Đình trong tiệc mừng thọ của bà cụ năm trước, cô ta đã bắt đầu yêu thầm anh. Nhiều năm như vậy cô ta thực sự không cam tâm để người phụ nữ khác cướp mất anh đi. Bên trong phòng khách, không khí càng lúc càng trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Lục Tử Yên căng thẳng đến mức ngay cả thở mạnh một chút cô cũng không dám. Ấy vậy mà ngay lúc này Đình Đình lại từ bên ngoài chạy vào ầm ĩ gọi cô. Mẹ ơi mẹ, mẹ xem Đình Đình có gì này. Mạc Gia Hân nhìn đứa bé từ đâu chạy đến, lại gọi người phụ nữ trước mặt bằng mẹ. Ánh mắt cô ta lập tức hiện lên vài tia khinh thường. Thì ra mấy năm qua Lục Tử Yên đã có con riêng, vậy mà không biết xấu hổ còn dám trở về đây bám lấy Triệu Hữu Đình. Đã vậy lại còn muốn danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Triệu. Với tính cách của bà cụ thì đây quả thật là một việc còn khó hơn cả chuyện du hành gia muốn lên sao Hỏa. Cô ta liếc nhìn Lục Tử Yên, khóe miệng nhếch lên cao như đang mong chờ một vở kịch vui sắp sửa diễn ra. Bà cụ Triệu chăm chú quan sát bé gái xinh xắn đang đứng bên cạnh Lục Tử Yên. Nhìn tổng thể gương mặt cô bé đó, không gọi là giống Triệu Hữu Đình như đúc, nhưng với đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng trái tim này, hoàn toàn không khác cháu bà lúc nhỏ là mấy. Bà nhìn sang Triệu Hữu Đình với ánh mắt dò xét. Đứa bé này là con của cháu và Tử Yên. Triệu Hữu Đình trả lời một cách vô cùng dứt khoát. Bà cụ nhìn anh cũng không mấy bất ngờ, nhưng Mạc Gia Hân thì khác. Gương mặt cô ta trở nên tái nhợt. Sao đứa bé kia lại là con của anh được chứ? Rõ ràng năm đó cô ta đã điều tra rất kỹ, giữa hai người họ chưa chính thức phát sinh quan hệ tình cảm với nhau, sao lại có thể có con được chứ? Triệu Hữu Đình chậm rãi nắm tay Đình Đình đưa cô bé lên ngay trước mặt bà cụ. Đình Đình, chào cụ nội đi con. Dạ, Đình Đình chào cụ nội ạ. Giọng cô bé vừa non nớt vừa trong trẻo vô cùng dễ nghe, khiến bà cụ rất hài lòng. Một đứa trẻ ngoan như thế này, xem ra người phụ nữ kia cũng khéo biết dạy con. Bà liếc nhìn Lục Tử Yên, trong lòng cũng có cách nhìn tốt hơn một chút. Với một gia đình truyền thống như nhà họ Triệu thì bao đời nay luôn xem trọng cháu trai hơn cháu gái. Nhưng nhìn Đình Đình xinh tươi khoác lên người bộ váy công chúa màu trắng tinh khôi, trên đầu còn được điểm thêm một vòng hoa tươi do cô giúp việc vừa kết. Trông cô bé lúc này xinh đẹp như một thiên thần, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng bà cụ đã cảm thấy rất yêu thích đứa chắt này. Bà mỉm cười vẫy tay cô bé. Chắt nội, mau lại đây với bà nào. Bà cụ vừa dứt lời, Đình Đình liền chạy đến thơm lên má bà. Lần này không cần ai nhắc nhở, cô bé đã cất giọng thật to. Đình Đình chúc cụ nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngoan quá, ngoan quá. Bà cụ ôm Đình Đình cười đến híp cả mắt. Dường như đã rất lâu rồi bà không được vui vẻ như thế này. Đứa nhóc này thật sự rất biết lấy lòng bà đây mà. Bà nhìn sang người quản gia bên cạnh. Kim, vào phòng lấy chiếc hộp màu đỏ mang ra đây. Dạ lão phu nhân. Rất nhanh Kim đã trở lại. Mạc Gia Hân ngồi một bên, vẫn luôn dõi mắt nhìn về chiếc hộp trên tay Kim. Cô ta đang thắc mắc, không biết bà định tặng gì cho con nhóc này đây. Nhưng với chiếc hộp cũ kỹ này, cô ta không nghĩ đó sẽ là một món quà quý giá. Nhưng khi nhìn thấy bà đích thân đeo lên cổ Đình Đình sợi dây chuyền bạch ngọc, xung quanh được bao bọc bởi những viên kim cương lấp lánh, tạo thành hình một con thiên nga sống động như thật, đôi mắt cô ta lập tức tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc. lại pha thêm một chút ghen tị. Một sợi dây quý giá như vậy mà bà cụ lại hào phóng tặng cho con gái của người phụ nữ đó sao? Ngay cả Triệu Hữu Đình cũng phải bất ngờ trước món quà này của bà. Anh cũng không khó nhận ra, đây là của hồi môn của bà khi về làm dâu nhà họ Triệu. Vốn xưa này bà rất yêu thích nó, vậy mà hôm nay lại mang ra tặng cho Đình Đình. Bà cụ xoa đầu cô bé mỉm cười. Đây là quà gặp mặt cụ nội tặng cho cháu, cháu thích không? Dạ, Đình Đình rất thích ạ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nhìn mẹ không có quà như mình, cô bé thắc mắc hỏi bà. Bà ơi, mẹ cháu không có quà gặp mặt sao? Lời nói ngây thơ của trẻ con khiến không khí nơi đây lần nữa trở nên trầm lắng. Thấy bà không trả lời, cô bé nắm tay bà, ánh mắt long lanh rũ xuống. Bà ơi, có phải là bà ghét mẹ không? Mẹ đáng thương lắm, bà đừng có ghét nha. Trước đây không có bà, mỗi lần Đình Đình bị người ta gọi là đứa con hoang, là mẹ lại trốn trong phòng ngồi khóc. Đình Đình rất muốn có ba, vì Đình Đình không muốn mẹ khóc nữa. Bà đừng có ghét mẹ có được không bà? Lời nói non nớt của trẻ con khiến bà cụ cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà liếc mắt nhìn về Lục Tử Yên, vừa lúc nhìn thấy cô đang khéo léo lau đi nước mắt của mình. Không hiểu sao trong lòng bà có chút cảm thương. Thời trẻ bà cũng từng phải sống những tháng ngày nuôi con một mình, nên ít nhiều gì bà cũng hiểu nỗi khổ đó là như thế nào. Lần nữa bà nhìn sang Kim. Lấy bộ trang sức ngọc bích ra đây cho tôi. Lời bà cụ vừa dứt, đôi mắt Mạc Gia Hân như muốn trợn ngược. Tại sao bà lại tặng bộ trang sức đó cho Lục Tử Yên chứ? Chẳng lẽ bà đã ngầm chấp thuận cho người phụ nữ đó bước chân vào nhà họ Triệu rồi sao? Vậy thì cô ta sẽ thế nào đây? Tối hôm qua bà còn hứa sẽ đứng ra làm chủ cho mình, vậy mà bây giờ lại động tâm vì một đứa nhỏ. Trong đáy lòng Mạc Gia Hân phút chốc trỗi lên một sự căm phẫn khó có thể kiềm nén. Cô ta đưa tay sờ nhẹ lên má Đình Đình, gượng gạo mỉm cười. Dễ thương quá, Đình Đình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 3 tuổi rưỡi ạ. 3 tuổi rưỡi. Mạc Gia Hân nhìn sang Lục Tử Yên, khóe miệng nhếch lên cao. Nói vậy sau khi cô Lục rời xa Hữu Đình thì mới bắt đầu mang thai đứa trẻ này sao? Cô Mạc, cô nói thế này là ý gì? Lục Tử Yên tức giận tròn mắt nhìn Mạc Gia Hân. Cô có thể nhẫn nhịn chấp nhận chịu thiệt để cô ta ức hiếp mình, nhưng nếu cô ta có ý chạm đến Đình Đình, bôi nhọ nhân phẩm của cô, thì cô nhất định sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Nhìn vẻ mặt tức giận của Lục Tử Yên, Mạc Gia Hân càng thêm đắc ý. Cô thông minh như vậy, tôi nghĩ cô đã hiểu rõ tôi muốn nói gì rồi chứ. Gia Hân, bà cụ không hài lòng nhìn cô ta nhắc nhở. Bà sống nhiều năm thế này, đương nhiên bà tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Mạc Gia Hân lập tức thu lại cảm xúc của mình, nở nụ cười dịu dàng nhìn bà. Bà, cháu chỉ sợ Hiệu Đình lại chịu thiệt thôi. Cô ta vừa dứt lời đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Triệu Hữu Đình đang bắn về mình. Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Không phải phụ nữ nào cũng dễ dàng leo lên giường đàn ông như cô đâu. Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến cơ thể Mạc Gia Hân từng đợt run lên. Trong lòng chột dạ, cô ta lắp bắp nhìn anh. Hữu Đình, anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi có nói bậy bạ hay không thì tự bản thân cô là người rõ nhất. Anh lại nhìn sang bà cụ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cháu nghĩ hôn sự này bà nên tác hợp cho Triệu Vĩnh Cơ thì hay hơn. Bà cụ sững sờ nhìn đứa cháu trai trước nay luôn hiểu chuyện của mình. Cháu nói gì vậy Hữu Đình? Vĩnh Cơ là em họ của con, trước giờ luôn xem Gia Hân là chị dâu của nó, sao có thể tác hợp cho chúng nó được? Được hay không thì nội cứ hỏi hai người họ thì rõ thôi. Giờ cháu phải đưa Tử Yên và Đình Đình về rồi. Mặc dù bà cụ rất muốn Đình Đình ở lại ăn cùng bà một bữa cơm, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Hữu Đình lúc này, bà biết cho dù bà có nói thêm gì đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được ý định của anh. Bà thở dài, rồi cầm chiếc hộp được Kim đặt sẵn trên bàn đưa về phía Lục Tử Yên. Cầm lấy đi, xem như đây là phần nhà họ Triệu bù đắp lại cho cô. Cháu... Trong lúc Lục Tử Yên còn lung túng không biết phải làm thế nào, thì bên cạnh đã có một bờ vai đẩy nhẹ cô. Đôi môi Triệu Hữu Đình cong lên, anh nhìn cô nhắc nhở. Em mau nhận rồi cảm ơn bà đi. Nhìn ánh mắt không ngừng ra hiệu của anh, Lục Tử Yên cuối cùng cũng e dè bước lại gần, đưa tay đón lấy chiếc hộp từ tay bà cụ rồi cất giọng lý nhí. Dạ, cháu cảm ơn bà. Nhưng đáp lại cô vẫn là gương mặt hà khắc cùng giọng nói lạnh nhạt của bà cụ. Không cần, tôi chỉ vì chắt nội mà làm chút chuyện để con bé được vui thôi. Nói rồi bà cúi xuống xoa đầu Đình Đình vẫn còn đứng trong lòng bà. Vẻ mặt hà khắc vừa rồi được thay bằng ánh mắt ôn nhu đầy vẻ cưng chiều dành cho cô bé. Hôm sau Đình Đình nói ba đưa đến đây thăm bà nữa nhé. Dạ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫy tay chào bà. Đình Đình tạm biệt cụ nội. Ừ. Đi đường nhớ cẩn thận. Bà nhìn Triệu Hữu Đình nhắc nhở. Đợi đến khi cả nhà họ đi rồi, bà cụ mới quay sang Mạc Gia Hân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ta. Gia Hân, vừa rồi Hữu Đình nói thế này là có ý gì hả? Bởi vì bà biết đứa cháu này của bà không vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy. Mạc Gia Hân bị ánh nhìn của bà cụ làm cho sợ hãi mà run lên cầm cập. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp không được chọn lời. Bà, cháu... Nhìn cô ta ấp á ấp úng, bà cụ gần như mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cháu và Vĩnh Cơ đã xảy ra chuyện gì? Sợ bà cụ hiểu lầm, cô ta vội vàng giải thích. Bà ơi, cháu và Vĩnh Cơ không phải như bà nghĩ đâu. Lần mừng thọ năm ngoái của bà, cháu thấy Hữu Đình đã uống nhiều nên chủ động đi vào phòng anh ấy. Nhưng cháu không ngờ... Mạc Gia Hân nói đến đây thì khóc thút thít, khiến bà cụ càng thêm khẩn trương. Không ngờ chuyện gì? Nhưng cháu không ngờ người nằm trong đó không phải là Hữu Đình mà là Vĩnh Cơ. Trời ơi, sao cháu hồ đồ như thế hả Gia Hân? Bà cụ choáng váng không giữ được bình tĩnh mà gào lên. Mạc Gia Hân rũ mắt xuống khổ sở nhìn bà. Bà ơi, bây giờ cháu phải làm sao đây? Cháu thật sự không ngờ Hữu Đình lại biết chuyện này. Bà cụ thở dài. Nếu chuyện đã lỡ như vậy rồi, thôi thì bà sẽ tác hợp cho cháu và Vĩnh Cơ. Cháu thấy thế nào? Mạc Gia Hân sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn bà cụ. Nhưng bà ơi, người cháu yêu là Hữu Đình không phải là Vĩnh Cơ. Cháu cũng đã thấy rồi đó. Hữu Đình nó đã có vợ con đều hề rồi. Giờ bà cũng không có khả năng lay chuyển được nó. Thôi cháu buông bỏ đi Gia Hân. Vĩnh Cơ tuy không xuất sắc như Hữu Đình, nhưng nó cũng là một thanh niên rất ưu tú. Bà cụ thật lòng khuyên nhủ, nhưng Mạc Gia Hân vẫn thật sự không cam tâm. Tuy sau lần đó cô ta và Triệu Vĩnh Cơ không ít lần lao vào nhau, nhưng người mà cô ta yêu đến nay chỉ có mỗi Triệu Hữu Đình mà thôi. Không màng đến không khí trong nhà đang ảm đạm thế nào, bên trong xe Triệu Hữu Đình lúc này vẫn tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Lục Tử Yên cũng không hiểu vì sao, từ lúc rời khỏi nhà họ Triệu đến giờ, khóe môi Triệu Hữu Đình vẫn không ngừng cong lên. Nhịn không được, cuối cùng cô cũng tò mò lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì vui sao? Đương nhiên, hôm nay vợ con thu hoạch nhiều như vậy anh ít nhiều cũng vui lây chứ. Mà bộ trang sức đó em phải giữ kỹ đó nha, mất nó là mất chồng đấy. Triệu Hữu Đình nhìn xuống chiếc hộp nhung trên tay cô trêu đùa. Lục Tử Yên bĩu môi nhìn anh. Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chẳng qua cũng chỉ là một bộ trang sức thôi mà. Sinh nhật em, anh Thành lúc nào chẳng tặng một bộ. Nhưng bộ này chỉ có cháu dâu nhà họ Triệu mới có. Triệu Hữu Đình cười cười đáp lại. Nói rồi anh nhìn sang Đình Đình, vào đầu cô bé khen ngợi. Lần này công lớn là ở Đình Đình, vậy Đình Đình muốn ba tặng gì nào? Ba tặng em trai đi ạ. Cô bé nhanh nhảu trả lời. Yêu cầu này của cô bé khiến Triệu Hữu Đình có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó nụ cười trên gương mặt anh càng lúc càng thêm rạng rỡ. Được thôi, ba sẽ cố gắng. Ba thật là tuyệt. Đình Đình phấn khích vỗ tay. Cô bé không biết rằng gương mặt mẹ từ lúc nào đã đỏ lên đến tận mang tai. Buổi tối, Lục Tử Yên vừa tắm ra đã nhìn thấy Triệu Hữu Đình nằm ngay ngắn trên giường, nhưng cô lại không thấy Đình Đình đâu. Cô bước đến ngồi bên mép giường nhìn anh. Con đâu anh? Sao chỉ có mình anh nằm đây vậy? Hôm nay con nói muốn ngủ với dì Lâm. Không phải lúc chiều anh nói tối nay còn việc phải làm, không đi ngủ sớm được sao? Lục Tử Yên thắc mắc hỏi lại. Triệu Hữu Đình nhìn cô cười cười, một nụ cười bí hiểm pha chút xấu xa. Đúng là vậy, nhưng việc này phải làm cùng em mới được. Là việc gì chứ? Lục Tử Yên vừa dứt lời, cả cơ thể cô đã bị anh kéo ngã xuống giường. Đôi môi anh ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn như có ma lực vô cùng quyến rũ. Là sinh em trai cho Đình Đình. Anh hư hỏng quá đi. Có phải để con ngủ với dì Lâm là chủ ý của anh không? Lục Tử Yên chỉ tay lên chóp mũi anh mắng yêu. Muốn em trai thì phải để ba thoải mái một đêm mới có được chứ. Nhưng không muốn bỏ phí thời gian, vừa nói xong Triệu Hữu Đình liền thấp người mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Một đêm trôi qua, Triệu Hữu Đình cứ như một con trâu già say mê gặm khóm cỏ non. Cho dù anh có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần thì anh vẫn không cảm thấy đủ. Mãi cho đến lúc Lục Tử Yên không còn chút sức lực nào nữa, anh mới chịu buông tha cho cô. Tuy khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 4 ngày trôi qua, nhưng Triệu Hữu Đình có cảm giác như cả thế giới xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi. Vốn từ trước đến nay, trong căn biệt thự này vẫn luôn im lìm ảm đạm. Có những ngày tan sở anh cũng chẳng muốn trở về, vì trong nhà quá đỗi tẻ nhạt. Vậy mà giờ đây nó lại trở nên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Anh cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi này không gì hạnh phúc hơn khi mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy vợ con bên cạnh, được tự lưng vào cửa ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của người phụ nữ mình yêu bên trong căn bếp nhỏ, được nắm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng bình minh của một ngày mới, điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Do mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi khi khiến anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mộng đẹp của mình, sợ thức giấc rồi tất cả sẽ không còn vẹn nguyên như thế. Giờ này anh chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, nhưng hôm nay anh phát hiện ra rằng mình đang sợ rất nhiều điều, mà tất cả đều là những thứ quý giá nhất của cuộc đời anh. Để ngăn chặn những điều đó không phải diễn ra, Triệu Hữu Đình nghĩ cũng đã đến lúc anh cần phải gặp một người. Buổi tối bên trong căn phòng VIP của một quán bar quen thuộc, hai người đàn ông với hai khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mỗi người một vẻ không hơn không kém, đang ngồi đối diện chạm cốc vào nhau. Bên phía La Sở Nguyên, anh vẫn chưa có manh mối gì sao? La Thành lên tiếng hỏi Triệu Hữu Đình, lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay khẽ lắc đầu. Vẫn chưa. Con cáo già này làm việc quá cẩn thận, ngay cả chuyện của Tử Yên lần trước biết rõ là ông ta cho người làm, nhưng tôi vẫn không làm gì được. La Thành cũng biết La Sở Nguyên là người không đơn giản, nhưng nghe Triệu Hữu Đình nói thế, anh cũng bắt đầu có phần chán nản. Xem ra muốn điều tra lại vụ tai nạn năm đó của ba mẹ tôi cũng không dễ dàng gì rồi. Biết là khó, nhưng tôi đã hứa giúp cậu thì sẽ làm hết sức trong phạm vi khả năng của mình. Có điều tôi muốn cậu để Tử Yên rút khỏi vụ việc lần này, tôi không muốn cô ấy tiếp tục tham gia nữa. Triệu Hữu Đình chậm rãi nói. Sao vậy? Nghe ra lời nói hôm nay của Triệu Hữu Đình có phần khác lạ, La Thành liền hỏi lại. Tuy anh và Triệu Hữu Đình không lớn lên cùng nhau như Trần Bách Chiêu, nhưng bọn họ đã có thời gian nhiều năm thân thiết, nên cũng có thể xem như anh khá hiểu về người đàn ông này. Ít nhiều gì thì anh chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Hữu Đình ngập ngừng như ngày hôm nay. Triệu Hữu Đình uống cạn ly rượu trên tay, nghiêm túc nhìn La Thành. Cậu cũng biết rõ La Sở Nguyên là người như thế nào rồi. Tử Yên vốn chỉ là một cô gái rất đơn thuần, không có khả năng đối đầu với ông ta. Đó là lý do vì sao ông ta luôn nhắm vào cô ấy, mà không phải là cậu. Tôi không muốn nhìn thấy Tử Yên gặp thêm bất kỳ bất trắc nào nữa. Tôi càng không muốn Đình Đình vì chuyện này mà xảy ra nguy hiểm. Đình Đình, cậu gặp con bé rồi sao? La Thành ngạc nhiên hỏi lại. Đình Đình là con tôi. Chỉ năm từ ngắn gọn này thôi, nhưng cũng đủ khiến La Thành tròn xoe đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hữu Đình, anh không đùa với tôi đó chứ? Trước giờ cậu có bao giờ nhìn thấy tôi nói đùa không? Đương nhiên, nhìn vào ánh mắt của Triệu Hữu Đình, La Thành tin đây là thật. Huống hồ gì anh cũng đã biết rõ ý nghĩa của cái tên Lục Yên Đình của cô bé. Có điều cho dù anh có nằm mơ, cũng không thể ngờ được người đàn ông mấy năm qua anh quyết tìm cho bằng được, cho dù phải đào xuống ba tấc đất, lại là người anh, người bạn thân thiết của mình. Như bị một cú sốc quá bất ngờ, La Thành một hơi đổ hết ly rượu trong tay vào trong cổ họng. Một dòng chất lỏng sóng sánh, mùi hương thơm lừng thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, mới có thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh nhìn Triệu Hữu Đình. Vậy anh có biết trước kia tôi đã từng thề với lòng, khi tìm được kẻ ức hiếp em gái mình, tôi sẽ bắt hắn trả giá thế nào không? Không phải tôi đang ở trước mặt cậu đây rồi sao? Muốn xử lý tôi thế nào thì tùy cậu, tôi nhất định sẽ không đánh trả. Chỉ sợ em gái cậu đau lòng khi thấy tôi trở về, mà trên người mang đầy thương tích thôi. Triệu Hữu Đình nhàn nhạt đáp lại. La Thành làm sao không nghe ra được ý tứ trong lời nói này. Mi tâm anh trao lại nhìn người đàn ông đối diện. Họ đang ở chỗ anh. Ừ, Triệu Hữu Đình gật đầu. Đã nói rõ rồi anh cũng không cần phải che giấu nữa. Anh quả thật lợi hại hơn tôi tưởng đấy. Nhận được cái liếc mắt này, Triệu Hữu Đình cười cười nhẹ nhàng nâng chai whisky, rót thêm vào ly rượu vừa cạn đáy của La Thành. Cậu cũng không kém mà. Xem ra anh rất vui vẻ thì phải. Đó là một câu hỏi, nhưng cũng là một lời khẳng định, bởi vì trước giờ La Thành chưa từng thấy vẻ mặt thoải mái của Triệu Hữu Đình như lúc này. Đáp lại anh là một nụ cười nữa của Triệu Hữu Đình. Cậu ở bên cạnh cô gái cậu yêu như thế nào thì tôi cũng y như vậy. Giống nhau sao? Đương nhiên. Triệu Hữu Đình trả lời rất dứt khoát, trên gương mặt anh lúc này cũng không giấu được vẻ hạnh phúc rạng ngời. La Thành cũng nhìn ra được tình cảm thật lòng ẩn sâu trong đáy mắt đó của Triệu Hữu Đình. Xem ra đứa em gái này của anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thật sự rồi. xem như người làm anh như anh cũng được nhẹ lòng. Hiếm khi nhìn thấy Triệu Hữu Đình vui vẻ như vậy, La Thành lên tiếng hỏi anh. Hôm nay Bách Chiêu trở về, anh có muốn gọi cậu ấy và Khải Duy uống vài ly không? Không, ở nhà đang có người chờ tôi về. Nhìn vẻ mặt quá ư là nghiêm túc của Triệu Hữu Đình, La Thành có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười. Anh có cần phải khoe mẽ vậy không? Làm như chỉ có mình anh mới có người chờ vậy. Cô gái của tôi cũng đang ở nhà chờ tôi đấy. Vậy thì uống hết ly này chúng ta ra về. Triệu Hữu Đình chạm ly mình và ly La Thành mỉm cười đáp lại. Hai người cạn xong ly rượu cuối cùng, La Thành nở nụ cười nhẹ nhìn Triệu Hữu Đình. Sau này xem ra chúng ta phải xưng hô lại rồi nhỉ? Tùy cậu, tôi ăn trứng vịt nên chấp nhận chui gầm giường. Triệu Hữu Đình nhàn nhạt đáp. Đêm đã dần khuya, nhưng bên trong căn phòng ngủ trên lầu 2 của trang viên, Tô Ngọc Châu vẫn đang miệt mài bên bức chân dung vẫn còn dang dở của mình. Có lẽ do quá tập trung vào nó mà cô không hề biết rằng ở phía sau từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông đang tựa lưng vào cửa chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của cô. Mãi cho đến lúc nhìn thấy Tô Ngọc Châu đã hoàn chỉnh những đường nét cuối cùng, La Thành mới chậm rãi bước đến ôm lấy eo cô từ phía sau. Đã xong rồi sao? Tô Ngọc Châu như người nhìn anh nở nụ cười. Anh vào từ khi nào sao không lên tiếng? Anh vào lâu rồi, nhưng thấy em nhập tâm quá nên không muốn làm phiền. Cô gái nhỏ cười cười rồi cầm cọ vẽ đặt vào tay La Thành. Anh về rồi, vậy phần còn lại anh vẽ tiếp cho em đi. Hôm khác được không? Giờ anh muốn ngủ rồi. La Thành vừa nói vừa cố tình cọ cằm mình vào chiếc cổ trắng nõn của Tô Ngọc Châu. Bàn tay đặt bên dưới eo cô lúc này cũng không còn chịu an phận mà đã lần mò vào bên trong góc áo. Này, anh đứng đắn chút được không? Tô Ngọc Châu giữ chặt hai bàn tay đang làm loạn trừng mắt nhìn anh. Đêm nay anh mà không vẽ xong bức tranh này, em sẽ không cho anh ngủ ở đây đâu. Cô nói xong mà vẫn không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì. Cô kiêu kỳ hỏi lại. Thế nào đây? Giờ anh có vẽ hay không? Nếu không vẽ thì anh mau về phòng anh đi. Đừng ở đây phá em nữa. Mai anh vẽ được không? La Thành kéo cô vào lòng, giọng nói có chút buồn buồn. Thật ra vẽ tranh là sở trường của anh, một việc nhỏ như thế này sao có thể làm khó anh được. Nhưng giờ này anh đâu còn tâm trạng mà ngồi đây vẽ tranh kìa chứ. Mấy nay dâu nhà nó rụng, anh chờ mãi mới đến ngày hôm nay. Cứ nghĩ là đêm nay anh về sớm sẽ được bù lại một bữa thật no. Vậy mà lúc này cô còn muốn tiếp tục thử thách khả năng chịu đựng của anh như thế này. Nghe giọng nói ỉu xỉu của anh, Tô Ngọc Châu rất muốn bật cười, nhưng vẫn cố nhịn lại. Ai bảo người đàn ông này trước nay luôn ức hiếp cô, lần này có cơ hội hành hạ lại anh sao cô lại có thể bỏ qua được chứ. Cô đoạt lại cọ vẽ trên tay La Thành, giờ nhìn anh cất giọng vô cùng dịu nhẹ. Cũng được, vậy anh về phòng ngủ đi, tối mai rồi anh sang vậy. Bị thằng Thường đuổi đi, La Thành khổ sở nhìn cô. Nhưng anh muốn ngủ ở đây, về bên kia có một mình thì ngủ kiểu gì chứ. Buồn lắm. Nhưng em muốn vẽ tiếp, chưa muốn ngủ đâu. Tô Ngọc Châu nhẹ nhàng đáp lại lời anh. Trước thái độ kiên quyết này của cô, La Thành chỉ biết lắc đầu. Thôi thì anh ngủ trễ một chút vẫn còn hơn là cả đêm phải mất ngủ. Anh kéo tay cô lấy lại cọ vẽ rồi miễn cưỡng cất giọng. Được rồi, Tô Tiểu Thư muốn vẽ thế nào đây? Đương nhiên là vẽ em vào bên cạnh anh rồi. Như thế nào cũng được đúng không? La Thành nghiêm túc nhìn cô hỏi lại. Tô Ngọc Châu gật đầu, khuôn miệng nở nụ cười vô cùng sáng lạn. Vâng, miễn làm sao cho em thật đẹp là được. Ừ, anh biết rồi. La Thành nói xong liền chỉ tay về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng. Em qua bên đó ngồi chờ anh đi. Nhưng Tô Ngọc Châu lắc đầu phụng phịu như đứa trẻ con. Không, em muốn ngồi đây nhìn anh vẽ. Em ngồi đây anh không tập trung được. Ngoan qua bên đó đợi anh đi. La Thành kiên nhẫn lặp lại. Có trời mới biết trong đầu anh đang nghĩ xấu xa điều gì. Thấy anh quá nghiêm túc, Tô Ngọc Châu đành phải nghe theo lời anh. Một tiếng trôi qua, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 giờ đêm. Cuối cùng La Thành cũng đã hoàn thành bức tranh như Tô Ngọc Châu mong muốn. Anh nhìn nó mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy mang bức chân dung của hai người đưa đến trước mặt cô. Anh xong rồi, em xem như thế này được không? Tô Ngọc Châu cứ nghĩ anh sẽ vẽ cô lung linh như một nàng công chúa. Nhưng không ngờ, nhìn bức chân dung bán khỏa thân để lộ vào một lớp ló dưới lớp khăn von, Tô Ngọc Châu tròn xoe đôi mắt tức giận nhìn anh. La Thành, anh đang vẽ cái gì vậy? Thì đang vẽ em đó. Vừa rồi không phải em bảo là vẽ em thật đẹp sao? Ở trong mắt anh em đẹp nhất là như thế này. La Thành cười cười đáp lại. Tô Ngọc Châu giận dỗi ngoảnh mặt không thèm nhìn anh. Thế này mà anh gọi là đẹp sao? Em thấy thô thiển thì có. La Thành lần nữa đưa bức tranh ra trước mặt cô. Anh ngắm nghía lại rồi nhẹ nhàng cất giọng. Một bức tranh nghệ thuật đẹp thế này làm gì mà thô thiển chứ? Em không thấy trong những phòng khách sạn người ta thường treo những bức chân dung như thế này à? Nhưng em không thích, em không thấy nó đẹp. Và lại ngực em cũng không có nhỏ như vậy. Nghe cô nói, La Thành có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó anh liền bật cười khanh khách. Chắc tại vừa rồi anh không nhớ rõ, hay để giờ anh kiểm tra lại nhé. La Thành vừa nói xong liền đặt bàn tay to lớn của mình lên nơi mềm mại đó mà nhẹ nhàng xoa nắn. Đúng là không còn nhỏ như trước nữa. Có phải đây là cơm của anh không hử? Lời nói ái muội này khiến cho Tô Ngọc Châu ngượng ngùng đến chín cả mặt. Cô thẹn quá hóa giận, gạt tay La Thành ra, liếc mắt nhìn anh. Anh không nói chuyện nghiêm túc được sao? Anh đang rất nghiêm túc mà. La Thành cười cười đáp lại. Không thể chờ đợi được thêm, anh nhích lại gần. Hơi thở nóng rực từng đợt phả vào tai cô. Ngọc Châu, anh đói. La Thành khàn khàn cất giọng. Tô Ngọc Châu mỉm cười tinh nghịch nhìn anh. Vậy em nấu mì cho anh ăn nhé. Không cần phiền vậy đâu, ăn em là đủ rồi. La Thành vừa nói xong đã lập tức đẩy ngã cô xuống giường. Đi kèm đó là nụ hôn mạnh mẽ của anh. Mấy phút trôi qua, hô hấp của Tô Ngọc Châu gần như đã bị anh cướp đoạt hoàn toàn. Dưỡng khí trong người cũng dần dần bị rút cạn. Thân thể cô từ lúc nào cũng đã mềm nhũn nằm trong vòng tay anh. Ngay cả chiếc áo ngủ là vật che duy nhất trên người mình lúc này cũng đã bị anh thẳng tay đem ném xuống giường. Chỉ mấy ngày nằm chờ dâu dụng mà đêm nay La Thành như hóa thành một con sói đói lâu ngày. Anh gặm nhấm Tô Ngọc Châu gần như không để sót lại bất kỳ một khúc xương nào trên cơ thể trắng ngần của cô. Gần 2 giờ trôi qua, cuối cùng họ cũng hòa vào cùng một thể. Trong màn đêm tĩnh lặng, giờ chỉ còn lại hơi thở hổn hển của hai người. Sáng hôm sau, khi La Thành vẫn còn say sưa ôm Tô Ngọc Châu chìm trong giấc ngủ, thì tiếng chuông điện thoại trên đầu giường bất chợt vang lên. Sợ bảo bối trong lòng mình bị đánh thức, anh vội vàng giơ tay định tắt chuông đi. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang gọi đến, anh lập tức bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng mình. Cho đến lúc Triệu Hữu Đình gọi lại lần thứ hai, anh mới sẵn sàng nghe máy. Alo, Hữu Đình, có phải đã có tin gì mới rồi không? Ừ, báo cho cậu một tin. Tối qua người của tôi đã tìm được kẻ đã động tay vào xe của ba cậu trước khi tai nạn xảy ra rồi. Là ai vậy? La Thành khẩn trương hỏi lại. Đầu bên kia Triệu Hữu Đình chậm rãi trả lời. Lý Trạch Đông, thân tín trước đây của La Sở Nguyên. La Sở Nguyên? La Thành nghiến răng nghiến lợi gần lên từng chữ. Quả nhiên là anh đã đoán không sai. Tai nạn năm đó của ba mẹ anh không phải đơn giản chỉ là một sự ngẫu nhiên, mà là có bàn tay của ông ta đã sắp đặt vào. Những ngón tay của La Thành vô thức siết chặt vào nhau, đáy mắt hiện lên sự giận dữ khó có thể kiềm nén. Mãi mười mấy giây trôi qua, anh mới bình tĩnh cất giọng. Hiện giờ Lý Trạch Đông đang ở đâu? Singapore. Tôi đang nhờ cảnh sát quốc tế dẫn độ về đây. Trong vòng 2 ngày nữa sẽ hoàn tất thủ tục. Triệu Hữu Đình đáp lại. Mặc dù La Thành nghe ra sự chắc chắn trong từng lời nói của Triệu Hữu Đình, nhưng con cáo già La Sở Nguyên này không phải dễ dàng gì bị xa lưới. Anh sợ cuối cùng Lý Trạch Đông cũng chỉ là một con chốt thí trong ván cờ này của ông ta mà thôi. Ánh mắt La Thành xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh cất giọng trầm trầm hỏi lại Triệu Hữu Đình. Anh nghĩ liệu Lý Trạch Đông có chịu khai ra La Sở Nguyên không? Hay ông ta cũng như những tên thuộc hạ khác, chấp nhận gánh tội một mình? Cậu yên tâm đi. Phía cảnh sát bên đó đã tìm thấy những đoạn ghi âm và cả những email qua lại của hai người liên quan đến vụ tai nạn năm đó trong máy tính của Lý Trạch Đông. Tôi nghĩ có lẽ ông ta sợ một ngày La Sở Nguyên cũng sẽ trừ khử ông ta như đã trừ khử những tên thuộc hạ khác nên đã để lại bài hậu cho mình. Chỉ có điều Lý Trạch Đông không thể nào ngờ đến chính sự quá cẩn trọng này của ông ta mà một ngày nó trở thành bằng chứng tống ông ta vào tù. Là người có nhiều năm kinh nghiệm, Triệu Hữu Đình cũng không quên nhắc nhở La Thành. Trong thời gian này cậu nên cẩn thận một chút, đừng để chó cùng rứt dậu đó. Yên tâm đi, ông ta không làm gì được tôi đâu. La Thành vừa nói xong câu này thì thấy Tô Ngọc Châu đang đẩy cửa đi vào. Anh vội vàng tắt máy rồi cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Biết cô lo lắng nên anh không muốn cô để tâm vào những chuyện thế này. Mấy ngày nay ở trước mặt cô, anh cũng chưa từng nhắc đến những chuyện liên quan đến La Sở Nguyên. Từ ngoài đi vào, Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn anh. Cô nào gọi cho anh mà sớm vậy, lại còn trốn sang đây để nghe nữa cơ chứ. Nghe ra mùi giấm chua trong này, La Thành mỉm cười kéo cô vào lòng. Chỉ có mỗi một cô này mà anh đã chiều không nổi rồi, làm gì dám có thêm cô nào nữa. La Thành lại cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ ngọt ngào. Tối qua thức khuya, sao em không ngủ thêm chút nữa, dậy chi sớm vậy? Anh làm em giật mình không ngủ lại được, tất cả là lỗi của anh đó. Nhìn cái mặt phụng phịu của Tô Ngọc Châu như đứa trẻ con đang làm nũng, La Thành đưa tay véo nhẹ má cô. Ừ, là lỗi của anh. Vậy giờ anh đưa em ra ngoài ăn sáng, ngắm biển, bù lại có chịu không? Thế thì em tạm tha cho anh đó. Tô Ngọc Châu ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn anh. Được nhìn thấy nụ cười của cô, đáy lòng đang nặng trĩu của anh cũng được nhẹ nhõm phần nào. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh đã có thể mang đến cho cô một đám cưới như mơ mà cô mong muốn. Đã có thể vui vẻ nắm tay cô đi đến cuối đoạn đường đời mà không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa. Đôi tay La Thành vô thức ôm chặt Tô Ngọc Châu vào lòng. Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Dưới nắng vàng rực rỡ của ánh bình minh, anh như muốn nói với ba mẹ mình đang ở trên đó. Ba mẹ hãy chờ con nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hai người. Nhìn ánh mắt xa xăm vô hồn của La Thành lúc này khiến Tô Ngọc Châu không khỏi lo lắng. Bàn tay cô chạm nhẹ lên má anh. La Thành, có phải anh đang có tâm sự không? La Thành mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Làm gì có. Anh đừng có gạt em, chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên. Chẳng lẽ anh như thế nào em không nhìn ra sao? Cô biết anh vì sợ cô lo lắng nên không nói với mình. Nhưng anh như thế này càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô yêu anh, cô muốn san sẻ tất cả mọi thứ cùng anh, chứ không phải chỉ có niềm vui. Còn nỗi buồn để lại mình anh âm thầm giấu kín. Thấy La Thành vẫn im lặng không trả lời, cô giận dỗi nhìn anh. La Thành, anh có hiểu em muốn nói gì không? Được rồi, đừng giận nữa. La Thành giang tay kéo cô vào lòng trấn an. Chỉ là vừa rồi anh đang nghĩ một số việc liên quan đến ba mẹ thôi, nhưng mọi chuyện đã sắp được giải quyết rồi, em đừng lo. Anh không gạt em đó chứ? Tô Ngọc Châu ngẩng mặt nhìn anh hỏi lại. Không có. Cô liếc nhìn La Thành nhưng không tìm thấy sự khác thường nào trên gương mặt anh lúc này. Cô nghiêm túc nhìn anh như muốn cảnh cáo. Sau này em mà phát hiện anh đang giấu em chuyện gì là em giận thật đấy. Anh biết rồi. La Thành nói xong liền mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô. Còn giờ Tô Tiểu Thư mau về phòng thay quần áo đi. Anh đưa em đi ăn sáng. Giờ em không muốn đi nữa. Em muốn ôm anh một lát được không? Tô Ngọc Châu nhìn anh nửa đùa nửa thật. La Thành bật cười đưa tay véo nhẹ lên má cô. Tùy em, anh rất sẵn lòng trở thành món điểm tâm thượng hạng cho em nếu như em muốn. Ai thèm anh trở thành điểm tâm kia chứ? Tô Ngọc Châu ngượng ngùng lườm yêu anh, rồi trở về phòng thay quần áo. Một giờ đồng hồ sau, La Thành đưa cô đến một nhà hàng Tây khá nổi tiếng, nằm ven bờ biển đẹp nhất thành phố Lệ Châu. Đây là một trong những địa điểm quen thuộc mà họ thường ghé qua vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tô Ngọc Châu cũng đặc biệt rất thích nơi này, bởi vì ngồi ở đây cô vừa được thưởng thức món bít tết thơm ngon của đầu bếp lừng danh người Pháp, lại vừa được ngắm cảnh biển trời đầy thơ mộng cùng với người đàn ông mà cô yêu trong một khoảng không gian yên tĩnh như thế này. Tay cô chống lên cằm, chăm chú nhìn La Thành đang cẩn thận cắt đĩa bít tết của mình thành những miếng nhỏ. Ngắm anh một lúc, cô cất giọng nhẹ nhàng. Hai tháng nữa là anh Bách Chiêu và Thúy Nhiên cưới rồi, anh đã hay tin chưa? Ừ, hôm qua anh có nghe Bách Chiêu nói. Vậy có phải chúng ta sẽ là phù dâu phù rể cho họ không anh? Tô Ngọc Châu mỉm cười hỏi lại anh. La Thành dừng tay chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô. Mặc dù lúc này thấy cô đang cười với mình, nhưng sao anh lại không nhận ra có một nỗi buồn nho nhỏ nằm sâu trong đáy mắt đó của cô kia chứ? Lần này anh không biết có thuận lợi bắt được La Sở Nguyên hay không, nhưng vì người con gái anh yêu, anh cũng muốn được một lần tùy hứng. Đôi môi anh cong lên một nụ cười vô cùng hoàn mỹ. Trong nụ cười đó muốn có bao nhiêu ngọt ngào thì có đủ bấy nhiêu. Ngày hôm đó chúng ta bận rồi, không thể làm phù dâu phù rể cho họ được. Tô Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn anh lắc đầu. Em đâu có bận gì đâu. Cô nhớ tối qua mình đã kiểm tra lịch rất cẩn thận rồi. Ngày hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, cô không bận đi làm, cũng không có lịch công tác. Đương nhiên là có thể giữ lễ cưới của Thúy Nhiên một cách trọn vẹn rồi. Huống hồ chi hai người họ lại là hai người bạn thân thiết của anh và cô. Cô thật sự không hiểu La Thành đang nghĩ điều gì. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Tô Ngọc Châu đang hồn nhiên chớp chớp nhìn mình, La Thành đặt dao nĩa trên tay xuống. Anh quay lại nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cô, rồi nở nụ cười vô cùng sán lạn. Ai nói là em không bận chứ? Em đi làm phù dâu cho Thúy Nhiên thì ai sẽ làm cô dâu của anh đây? Tô Ngọc Châu sững sờ nhìn anh, tìm cô lúc này như lỗi mất mấy nhịp. Cô không biết là anh đang nói thật hay chỉ đùa giỡn với mình. Thật sự khi nghe tin Thúy Nhiên cưới, trong lòng cô có chút buồn buồn. Cô cũng muốn được như Thúy Nhiên, sớm được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương. Nhưng cô biết La Thành vẫn còn việc chưa được hoàn thành. Cô chăm chú nhìn anh rồi rũ mắt xuống, lý nhí cất giọng. Anh đang đùa gì vậy? Bàn tay La Thành nâng nhẹ cằm cô lên. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không nói đùa. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cùng họ. Em đồng ý không? Ánh mắt chân thành của La Thành lúc này khiến cho những giọt nước mắt hạnh phúc của Tô Ngọc Châu lăn dài xuống má. Cô nghẹn ngào gục đầu vào lồng ngực anh. Em đồng ý, rất đồng ý. La Thành đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, mỉm cười nhìn cô. Làm vợ anh không vui hay sao mà lại khóc thế này hử? Không phải, em đang rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng không biết tại sao nước mắt em tự dưng nó cứ muốn chảy ra. Em không kiềm lại được. Tô Ngọc Châu vừa nói vừa cố lau khô nước mắt của mình. La Thành xoa đầu cô cười trêu ghẹo. Ngốc quá, mới vậy mà đã khóc thế này rồi. Đợi đến lúc lên lễ đường, chắc em khóc trôi anh đi luôn quá. Hôm đó em sẽ không khóc đâu. Em muốn làm cô dâu thật đẹp trong ngày cưới. Tô Ngọc Châu ngẩng đôi mắt, vẫn còn long lanh những giọt nước mắt nhìn anh nói. La Thành mỉm cười, trong đáy mắt anh lúc này không giấu được sự cưng chiều vô hạn dành cho cô. Ừ, em nhất định là cô dâu đẹp nhất Lệ Châu này. Có lẽ do tâm trạng đang rất tốt, nên cả hai người đều cảm thấy món bít tết hôm nay, tuy có hơi nguội, nhưng nó còn ngon hơn cả mọi ngày. Ăn xong cô quay sang ôm lấy cánh tay La Thành. Anh, vậy mai em đi xem váy cưới với Thúy Nhiên trước được không? Đợi hôm nào anh rảnh, em sẽ cùng anh đi thử lại sau. La Thành cười cười ngắt nhẹ mũi cô. Đương nhiên là được rồi, những chuyện thế này sau này không cần phải hỏi lại anh. Vợ anh muốn gì anh cũng đồng ý hết. Tô Ngọc Châu nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc nhìn anh. Anh như thế là em sẽ hư đấy. Em có thể hư trong giới hạn cho phép. La Thành nhìn cô ngọt ngào đáp lại. Tô Ngọc Châu cảm thấy mình thật may mắn khi cuộc đời này có một người đàn ông hết mực yêu thương mình đến vậy. Cô tựa đầu vào vai anh, 10 ngón tay anh và cô đan chặt vào nhau. Ánh mắt Tô Ngọc Châu nhìn ra biển lớn mênh mông mà lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghĩ đến ngày mà cô được khoác lên người chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, cùng anh đứng trước lễ đường, là lòng cô lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc lạ thường. Nhưng cô không thể biết trước được rằng, chính ngày mai, ngày mà cô được ướm thử chiếc áo cưới mà mình mơ ước bấy lâu, lại là ngày xảy ra biến cố của cuộc đời mình. Đến cuối cùng, liệu cô có còn cơ hội cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại hay không, thì cũng chưa ai có thể đoán trước được ngày mai là gì. Tô Ngọc Châu đang say sưa thả hồn vào những cơn sóng biển, thì một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Em muốn đi xem nhẫn cưới không? Anh đưa em đi. Tô Ngọc Châu không hiểu vì sao hôm nay người đàn ông này lại tùy hứng đến vậy, nhưng mà cô thật sự rất thích sự tùy hứng này của anh. Cô ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn anh như chất chứa những vì sao sáng trong đêm. Anh nói thật sao? Đương nhiên. La Thành cũng đáp lại cô bằng một nụ cười quyến rũ, cùng với ánh mắt say tình như cơn say sóng biển. Đối với anh mà nói, không gì có thể sánh bằng nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ trong lòng anh. Anh mặc kệ bên ngoài gió sông thế nào, hôm nay anh chỉ muốn dành trọn một ngày được bình yên ở bên cạnh cô, không có phiền muộn, không có lo âu, không có hận thù, chỉ có duy nhất người con gái anh yêu. Rất hiếm khi La Thành có được một ngày thoải mái không lo không nghĩ như thế này. Anh không chần chừ mà liền dắt tay Tô Ngọc Châu đứng dậy rời đi. Trên gương mặt hai người lúc này vẫn luôn giữ ánh mắt cùng nụ cười rạng ngời hạnh phúc dành cho nhau. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui trọn vẹn, nhưng La Thành không ngờ nó lại bị phá hỏng bởi một người mà anh căm hận nhất. Anh cảm thấy có những điều cứ tưởng là vô cùng giản đơn, nhưng đôi lúc nó lại không dễ dàng thực hiện được khi trái đất này nó thật sự quá tròn. Đứng trước cửa nhà hàng nhìn chiếc mây bách đang chắn trước mặt mình, gương mặt rạng ngời của La Thành phút chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo. Bàn tay anh siết chặt vào tay Tô Ngọc Châu đến mức khiến cô đau điếng, mà anh vẫn không hề hay biết. Cánh cửa xe từ từ mở bật ra, một đôi giày tây bóng loáng chậm rãi bước xuống. La Sở Nguyên vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của La Thành đang chăm chăm nhìn mình. Tất cả mọi thứ xung quanh họ lúc này như đang lắng đọng lại, chỉ còn lại bốn mắt nhìn nhau như có hàng ngàn tia lửa điện đang mạnh mẽ xẹt qua. La Sở Nguyên ngậm điếu xì gà lên miệng, từng bước chân ngạo nghễ bước đến trước mặt La Thành, nhìn anh lạnh lùng cất giọng. Thế nào, gặp chú mình mà không biết chào hỏi một tiếng à? Hay là bao nhiêu năm nay Tô Viễn Sơn vẫn không dạy dỗ được một đứa ngỗ ngược như mày? Ông nghĩ ông xứng để tôi gọi một tiếng chú sao? La Thành nhìn ông ta hử lạnh, nhưng La Sở Nguyên vẫn điềm nhiên hít hà thả ra từng làn khói trắng. Xứng hay không thì ta và mày vẫn chung một họ, cả đời này cho dù mày có muốn cũng không thể nào thay đổi được. Nghe những lời này, La Thành cảm thấy thật buồn cười như chính mình vừa nghe một tên hề kể chuyện. Một kẻ giết người lại ung dung đứng đây nói chuyện đạo lý với anh sao? Anh liếc nhìn La Sở Nguyên với ánh mắt mỉa mai khinh thường vô hạn. Cùng một mẹ sinh ra còn có thể tàn độc ra tay sát hại nhau thì cùng một họ có là cái gì chứ? Mày... La Sở Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt ông ta lúc này như một mũi dao sắc lạnh, có thể đâm chết La Thành bất cứ lúc nào. Tay cầm điếu xì gà, ông ta chỉ thẳng vào mặt anh. La Thành, tao cảnh cáo mày, không có bằng chứng thì đừng qua nói lung tung, nếu không đừng trách tao không nể tình chú cháu, mà kiện mày tội vu khống đấy. La Thành cười lạnh, nhẹ nhàng gạt cánh tay ông ta. Bằng chứng sao? Nhanh thôi, tôi sẽ đưa cho ông thấy. Được, tao chờ xem bản lĩnh của mày. La Sở Nguyên nói xong liền đảo mắt quét qua gương mặt đang căng thẳng của Tô Ngọc Châu. Đây là con gái của Tô Viễn Sơn sao? Quả nhiên là một cô gái xinh xắn đó. Ông ta lên tiếng khen ngợi rồi quay lại nhìn La Thành. Nghe nói đây là bảo vật trong tay mày phải không? Nhớ giữ cho chắc vào nhé. Ông ta vừa nói, bàn tay vừa vỗ nhẹ lên vai La Thành, nở nụ cười nhạt rồi ung dung bước đi, để lại ánh mắt như thiêu đốt của La Thành đang nhắm thẳng về phía ông ta. La Sở Nguyên, ông dám làm gì quấy thử xem. La Sở Nguyên, tao chưa từng sợ hãi điều gì, đừng thách thức tao. Ông ta mạnh mẽ đáp lại lời anh, nhưng bước chân vẫn không ngừng đi về phía trước. Đến khi đứng trước cửa chính của nhà hàng, bước chân La Sở Nguyên mới bắt đầu dừng lại. Ông ta thật sự hối hận, tại sao năm đó mình lại trở nên mềm lòng, để hôm nay ông ta phải sống cảnh thấp thỏm như thế này. Ông ta xoay người lại, đôi mắt âm u chất chứa vài tia tàn độc nhìn La Thành. Nể tình chú cháu, tao nhắc mày một câu, dạo này trên đường tai nạn khá nhiều, người đam mê tốc độ như mày đi đường nên cẩn thận một chút. Lời ông ta vừa dứt, cơ thể Tô Ngọc Châu bất giác run lên, cô níu chặt tay anh. La Thành, ý ông ta là gì vậy? Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Tô Ngọc Châu, La Thành vội ôm cô vào người mình trấn an. Em mặc kệ ông ta nói gì đi, đó chỉ là những lời dọa trẻ con mà thôi, anh không sợ ông ta đâu. Nhưng mà... Ngọc Châu, nghe anh, đừng nghĩ nhiều nữa. La Thành sợ cô nghĩ lung tung, lập tức cắt lời cô. Biết tâm trạng anh không tốt. Tô Ngọc Châu cũng không nói gì thêm, nhưng thật sự trong lòng cô rất lo lắng. Cô sợ anh gặp chuyện giống như ba mẹ anh năm đó. Có còn muốn đi xem nhẫn cưới nữa không? La Thành nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô, nhưng Tô Ngọc Châu khẽ lắc đầu. Em thấy hơi mệt, em muốn về nhà. Nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của cô, La Thành cảm thấy vô cùng áy náy. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán cô. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em. Tô Ngọc Châu nhìn anh nũng nịu. Bù đắp cả đời em mới chịu. Ừ, cả đời. La Thành khoác vai cô mỉm cười đáp lại. Cả đoạn đường về, Tô Ngọc Châu cũng không còn tíu tít như trước. Nhớ lại những lời nói của La Sở Nguyên vừa rồi, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Nếu như La Thành xảy ra chuyện gì, cô không biết cuộc sống sau này của mình rồi sẽ ra sao nữa. Trong lúc Tô Ngọc Châu vẫn còn miên man theo những dòng cảm xúc của mình, bỗng một cú ngoặt xe bất ngờ của La Thành khiến cơ thể cô chao đảo, lập tức đổ về bên trái. Bởi vì không kịp phản ứng mà đầu cô đập mạnh một cái lên bả vai anh. Ngọc Châu, em có sao không? La Thành vừa tập trung nhìn vào kính chiếu hậu vừa lo lắng hỏi cô. Tô Ngọc Châu biết rõ trước nay La Thành đều lái xe rất ổn, hôm nay anh đột ngột rẽ cua như thế này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy ba chiếc siêu xe đang bám sát vào xe anh. Trái tim cô như vọt thẳng ra ngoài lồng ngực. Xem ra La Sở Nguyên vừa rồi không phải hù dọa anh, mà ông ta đã hành động thật rồi. Mặc dù rất sợ nhưng cô không muốn La Thành phải phân tâm vì mình. Cô bám chặt tay mình vào tay vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh. Em không sao, anh tập trung lái xe đi, đừng lo cho em. Chúng ta sắp sửa chơi một trò chơi rất kích thích, em sợ không? La Thành hỏi cô, nhưng ánh mắt anh lúc này vẫn không ngừng quan sát phía sau thông qua kính chiếu hậu. Có anh, em không sợ. Tô Ngọc Châu nhìn anh trả lời vô cùng dứt khoát. Nếu như hôm nay định mệnh khiến cô phải chết ở đây, cô cũng rất vui vẻ, bởi vì trên đường xuống suối vàng cô đã có anh bên cạnh. Ngọc Châu, anh chuẩn bị tăng tốc, em ngồi chắc vào nhé. La Thành vừa dứt lời, Tô Ngọc Châu đã cảm nhận được chiếc xe đang không ngừng gia tăng tốc độ. Lúc này những chiếc xe phía sau vẫn liều chết bám theo. La Thành tinh mắt phát hiện một chiếc xe sắp sửa chạm vào xe mình. Chờ đến ngay ngã rẽ, anh lập tức xoay vô lăng. Chiếc xe bám theo nhanh chóng vượt thẳng lên phía trước. Mặc dù đang ngồi trong xe, nhưng Tô Ngọc Châu vẫn có thể cảm nhận được một tiếng gió mạnh vừa xẹt qua tai mình. Nhìn thấy La Thành đã thành công cắt đuôi được một chiếc siêu xe đầu tiên, trái tim đang treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực của cô mới từ từ được hạ xuống. Cô biết La Thành từ lúc còn là một sinh viên trong trường đại học, anh đã là một tay đua siêu đẳng cấp của câu lạc bộ đua xe VCM. Tuy cô rất tin tưởng vào khả năng của anh, nhưng không biết sao trái tim cô vẫn cứ đập liên hồi. Em ổn không? La Thành nhìn cô lo lắng hỏi, nhưng ánh mắt của anh lúc này chỉ thoáng chạm vào cô, rồi lập tức rời đi để tập trung chú ý đến tình hình xung quanh, đặc biệt là hai chiếc siêu xe phía sau đang không ngừng truy kích. Em ổn, anh đừng lo cho em. Tô Ngọc Châu vừa nói xong, liền nhìn thấy một chiếc xe ngược chiều đến, đang vùn vút nhắm thẳng về phía họ. Phía trước có sói chặn, phía sau có hổ vồ. Nhìn tình thế vô cùng nguy hiểm, cả người Tô Ngọc Châu run lên vì sợ hãi. Bàn tay cô bấu chặt vào tay vịn cửa xe. Lần này tim cô sắp nhảy ra ngoài thật rồi. Hai mắt cô nhắm chặt lại không dám nhìn thẳng về phía trước. La Thành không ngờ La Sở Nguyên vì muốn lấy cái mạng nhỏ này của anh mà chấp nhận đầu tư lớn đến vậy. Lúc này anh cần phải giữ bình tĩnh để làm sao tránh được sự truy kích đang bao quanh mình mà không phải va chạm với các phương tiện khác đang di chuyển trên đường. Mắt anh tập trung quan sát mọi phía. Dưới tình thế vô cùng căng thẳng, La Thành bình tĩnh giữ chặt vô lăng, không ngừng xoay trái phải. Ở khoảng cách chỉ còn vài mét nữa là hai xe sẽ va chạm vào nhau. Anh đạp mạnh chân ga rồi đánh vô lăng xoay về bên phải. Một tiếng rít mạnh mẽ vang lên. Chiếc xe anh thành công lướt qua chiếc xe đối đầu. Vì cú tránh quá bất ngờ của La Thành khiến cho chiếc xe kia không thể khống chế được tốc độ của mình mà tông thẳng vào hai xe đang truy kích anh ở phía sau. Những tiếng va chạm dữ dội vang lên. Tô Ngọc Châu run rẩy mở mắt ra. Nhưng trước mắt cô lúc này chiếc Ferrari của La Thành vẫn đang vững chắc lao trên mặt đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như một phản xạ, cô quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn cảnh tượng ba chiếc siêu xe đang dính chặt vào nhau như một vụ tai nạn kinh hoàng vừa mới diễn ra. Cô như mất hết toàn bộ năng lượng trong người. Nếu vừa rồi La Thành không tránh được, có lẽ bây giờ người nằm dưới đống sắt vụn đó là họ sao? Cô xoay người lại, nặng nề tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại để cơ thể mình từ từ được thả lỏng. Hôm nay tưởng chừng là một ngày vui vẻ của anh và cô, nhưng lại không ngờ nó lại là một ngày kinh hoàng đến thế này. Nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh vì sợ hãi của Tô Ngọc Châu, La Thành bật cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Sao hả? Có phải là rất kích thích đúng không? Kích thích gì chứ? Em sắp rớt tim ra ngoài luôn rồi này. Tô Ngọc Châu ỉu xỉu đáp lại. Mãi cho đến lúc chiếc Ferrari của La Thành đã đậu ngay ngắn trong sân nhà, trái tim của cô lúc này vẫn còn đập thình thịch. La Thành mở cửa xe, đứng một lúc thật lâu, mà thấy Tô Ngọc Châu vẫn ngồi im bất động, khóe miệng anh liền cong lên. Sao vậy? Đừng nói với anh là em sợ đến mức không đi nổi luôn nha. Thật mà, chân em đang nhũn ra rồi. Nhìn vẻ mặt của cô lúc này, La Thành chỉ biết lắc đầu cúi xuống bế bổng cô lên. Em đúng là nhát gan mà. Bên trong nhà, Vũ Phương nhìn thấy anh bế Tô Ngọc Châu đi vào và liền lo lắng hỏi. Cậu chủ, tiểu thư bị làm sao vậy? Không có gì đâu Vũ, chỉ là đang nhõng nhẽo với con thôi mà. Ừ. Vũ Phương vừa ừ một tiếng, La Thành liền bắt gặp ngay ánh mắt của ai đó đang liếc nhìn mình. Anh cười cười bế cô đi thẳng lên phòng ngủ lầu 2. Nhìn thấy anh vừa bế mình, vừa cố gắng mở cửa phòng, Tô Ngọc Châu lên tiếng nhắc nhở. Anh đừng có run tay mà ném em đi đó nha. Run tay thì không đâu, anh chỉ sợ lát nữa run giường thôi. La Thành vừa nói vừa cười xấu xa nhìn cô. Tô Ngọc Châu không hiểu sao lúc này anh còn tâm trạng để đùa giỡn được nữa. Chẳng lẽ vừa rồi anh không sợ chút nào sao? Vào trong phòng, La Thành đặt nhẹ cô xuống giường rồi kéo chăn cẩn thận đáp lại cho cô. Em nghỉ chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh định đi đâu sao? Thấy anh không nằm xuống cùng mình, Tô Ngọc Châu nhìn anh hỏi lại. La Thành cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh về phòng làm chút việc, lát nữa anh sang. La Thành nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa rời khỏi Tô Ngọc Châu, gương mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt lúc này có thể nhìn rõ những tơ máu bên trong. Về đến phòng mình, La Thành gấp gáp bấm số gọi cho Triệu Hữu Đình. Chỉ vài tiếng chuông vừa đổ lên, anh đã nghe được chất giọng trầm thấp từ trong điện thoại vang lên. Thần Giao Cách Cảm à? Tôi cũng vừa điện gọi cho cậu đây, có chuyện gì sao? La Thành hỏi lại. Đầu bên kia Triệu Hữu Đình khẽ gật đầu. Ừ, trên cung đường ven biển vừa mới xảy ra vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng. Tôi quan sát camera, nhìn thấy trước đó chiếc ferry của cậu cũng đã xuất hiện cùng với những chiếc siêu xe đó. Đang định hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? La Thành mệt mỏi tựa lưng vào sofa, tay day nhẹ lên huyệt thái dương của mình. Tôi bị bọn chúng truy kích. Không sao chứ? Giọng điệu Triệu Hữu Đình lúc này trở nên khẩn trương hơn. Vừa rồi anh cũng đã nghĩ đến tình huống này, nhưng không ngờ đó lại là thật. Không sao, có điều Ngọc Châu hiện giờ đang rất sợ hãi. La Thành chậm rãi đáp. Dừng lại vài giây anh nói tiếp. Lần này La Sở Nguyên cho người truy sát không thành công. Tôi sợ mục tiêu kế tiếp của ông ta sẽ là Tử Yên. Yên tâm đi, bên đây đã có tôi để ý rồi. Ngày mai Lý Trạch Đông được dẫn độ về đến Lệ Châu, ông ta không còn cơ hội dương oai được bao lâu nữa đâu. Triệu Hữu Đình đáp lại anh bằng giọng điệu vô cùng tự tin. La Thành cũng hy vọng mọi thứ thuận lợi như những gì Triệu Hữu Đình đã nói. Càng kéo dài thêm nữa, anh sợ những người thân bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt mỗi khi anh nghĩ đến những lời cảnh cáo của La Sở Nguyên khi nhìn thấy Ngọc Châu là tâm anh không thể nào yên được. Hôm nay cô đã quá hoảng sợ rồi. Anh không muốn có thêm bất kỳ bất trắc nào xảy ra với cô nữa. Cũng may trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, tinh thần của Tô Ngọc Châu sáng ra cũng đã ổn định trở lại. Nhìn thấy cô đang ngồi trang điểm tỉ mỉ trước gương, không hiểu sao trong lòng La Thành có một cảm giác vô cùng bất an. Anh muốn nói với cô hôm nay đừng đi thử váy cưới nữa, nhưng sợ cô buồn nên lại thôi. Anh nghĩ có lẽ hôm qua mình bị dọa nên mới sinh ra cảm giác lo xa như vậy. Chỉ cần anh cẩn thận một chút chắc sẽ không sao. Sợ tình huống như ngày hôm qua lặp lại lần nữa, La Thành không yên tâm giao Ngọc Châu cho vệ sĩ, mà đích thân anh lái xe đưa cô đến đúng điểm hẹn với Đường Thúy Nhiên. Dừng xe trước cửa hàng áo cưới thuộc thương hiệu Carolina Herrera, La Thành chăm chú nhìn cô cẩn thận dặn dò. Anh về công ty họp, khi nào xong em nhắn anh qua đón về, không được tùy tiện lên xe khác có biết không? Xe vệ sĩ cũng không được luôn sao? Tô Ngọc Châu bĩu môi hỏi lại. Sáng nay cô không hiểu La Thành làm sao nữa, cứ như anh đang huy động hết vệ sĩ trong nhà đi theo bảo vệ cho cô vậy. Ấy thế mà anh lại không để cô ngồi xe của họ, ngay cả lúc này biết mình đã sắp trễ giờ họp mà vẫn một hai nhất quyết đòi đưa cô đi. La Thành xoa đầu cô mỉm cười, anh nói như đang đùa nhưng lại là những điều mà trong lòng anh nghĩ thật. Ừ, ngồi xe vệ sĩ cũng không được, lái xe kém như vậy, sao anh có thể yên tâm giao vợ anh cho họ được chứ? Em biết rồi, anh mau đi đi, trễ giờ họp đó. Tô Ngọc Châu thấy đồng hồ đã sắp 9 giờ, cô nôn nóng nhìn anh hối thúc. La Thành cúi đầu hôn nhẹ xuống môi cô như một lời chào tạm biệt. Chờ em vào rồi anh đi. Vậy em vào nhé. Tô Ngọc Châu sợ anh trễ giờ nên cũng nhanh chóng bước xuống xe. Đợi cô bước hẳn vào bên trong, chiếc ferry của La Thành mới bắt đầu lăn bánh, rồi nhanh chóng lao vùn vút trên đường. Anh không hiểu sao hôm nay trong lòng mình cứ bồn chồn lo lắng điều gì đó. Cái cảm giác bất an này đeo bám, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở bên trong cửa hàng, Đường Thúy Nhiên đã đến từ sớm. Vừa nhìn thấy Tô Ngọc Châu bước vào, cô liền tíu tít chạy đến. Ngọc Châu, nhanh vào đây xem đi. Ở trong này có rất nhiều mẫu mới về, đẹp lắm. Tô Ngọc Châu vui vẻ đi theo Đường Thúy Nhiên vào bên trong, nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy đang treo trước mặt mình. Bàn tay cô chạm nhẹ lên áo, miệng không ngừng suýt xoa. Đẹp thật đấy, Thúy Nhiên. Hay là chúng ta chọn một mẫu giống nhau đi, cậu thấy thế nào? Tô Ngọc Châu đề nghị. Ý kiến hay nha. Đường Thúy Nhiên nói xong liền mỉm cười nhìn Tô Ngọc Châu. Hôm đó chúng ta sẽ cho hai anh chàng đó một điều thật bất ngờ, lại còn vô cùng thú vị nữa. Ừ, Tô Ngọc Châu như hiểu ý Đường Thúy Nhiên cũng gật đầu đáp lại. Rồi hai người nhìn nhau nở nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, có trời mới hiểu được trong đầu hai cô gái này đang mưu tính điều gì. Bên trong hai cô gái cười đùa vui vẻ, bên ngoài những vệ sĩ vẫn đang căng mắt quan sát tình hình xung quanh, không dám có chút lơ là. Cùng lúc này ở căn biệt thự rộng lớn, nằm ngay bên bờ biển xanh ngắt của thành phố Lệ Châu. Một người đàn ông trung niên tay cầm tách cà phê đứng ngoài ban công, mắt nhìn ra mặt biển bao la, ngắm nhìn những cơn sóng biển đang không ngừng xô đuổi lẫn nhau. Bất chợt những hình ảnh xa xưa từ nhiều năm về trước bỗng ùa về trong ký ức ông ta. Sở Nguyên, sóng lớn lắm, em đừng ra xa, coi chừng nguy hiểm đó. Nhưng cậu thiếu niên năm đó vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của anh trai. Đến khi phát hiện ra mình sắp bị những cơn sóng lớn nhấn chìm, cậu ta mới bắt đầu hoảng loạn. Anh hai, cứu em, cứu em. Sở Nguyên, đừng sợ, mau đưa tay qua đây cho anh. La Nghệ không chần chừ suy nghĩ mà lập tức bơi ra. Anh cố hết sức đưa tay kéo em trai của mình trở vào. Trước những cơn sóng dữ cứ liên tục ập đến, có những lúc hai anh em cứ nghĩ hôm nay họ sẽ mãi mãi chôn vùi trong làn nước biển lạnh lẽo đó. Nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được lưỡi hái tử thần. Vào được đến bờ, cả hai anh em mệt nhoài nằm lăn ra bờ cát thở hổn hển. La Sở Nguyên đưa mắt nhìn anh trai, vì kiệt sức mà giọng nói cũng trở nên ngắt quãng. Anh hai, vì sao lại cứu em? Vừa rồi anh thật sự không sợ chết sao? Nói gì vậy? Chúng ta là anh em. Cái mạng này của anh nếu như em cần, lúc nào anh cũng sẵn sàng giao nó cho em. Nhớ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống mu bàn tay của La Sở Nguyên. Ánh mắt ông ta đăm chiêu nhìn ra biển lớn. Anh hai, anh có hối hận với những lời anh đã nói khi đó không? Nếu như anh có trách thì hãy trách ông già đó. Tại sao lại đối xử với chúng ta không công bằng như vậy? Cũng đều là con, tại sao mọi chuyện tốt đẹp ông ta đều dành hết cho anh? Từ tình thương đến cả sản nghiệp của La Thị, ngay cả người phụ nữ nhiều năm em yêu thích ông ta cũng cưới về cho anh. Em hận ông ta, em cũng hận cả anh. Nếu như anh không chết thì mãi mãi, em cũng chỉ là một chiếc bóng đứng sau lưng anh mà thôi. Anh hai, kiếp này em nợ anh, kiếp sau nhất định em sẽ trả. Anh cũng đừng trách em tại sao lại ra tay tàn nhẫn với những đứa con của anh. Bởi vì em cần phải giữ tốt cái mạng này của mình. Tất cả đều do chúng ép em mà thôi. La Sở Nguyên một mình tự sự. Trong lúc La Sở Nguyên còn đang ngồi trầm tư thả hồn theo những dòng ký ức xa xưa, thì Quách Cường, một thân tín nhiều năm theo bên cạnh ông ta, từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông chủ, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà khiến cậu phải cuống cuồng lên như vậy hả? Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của La Sở Nguyên, Quách Cường đưa tay lau những giọt mồ hôi đang vã trên mặt mình, giọng nói gấp gáp. Ông chủ, không xong rồi, Lý Trạch Đông đã bị cảnh sát quốc tế bắt giữ. Nghe nói hôm nay sẽ dẫn độ về đến Lệ Châu. Hắn ta vừa dứt lời, La Sở Nguyên lập tức đứng phát dậy. Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Ông chủ, Lý Trạch Đông đã bị bắt. Còn nữa, lô hàng vũ khí của chúng ta đang quá cảnh ngoài quốc tế ETC cũng đã bị hải quan phát hiện. Tất cả đều bị niêm phong hết rồi. Tôi nghĩ rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ tìm đến đây. Quách Cường vừa nói xong đã thấy sắc mặt La Sở Nguyên lập tức tái nhợt đi. Ông ta suy sụp đổ gục xuống chiếc bàn đá ngay trước mặt mình. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Lô vũ khí, Lý Trạch Đông, tất cả đều là những điểm chí mạng của ông ta. Tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc như thế này? Mặc dù giá trị lô vũ khí đó chiếm một phần không nhỏ trong gia sản của ông ta, nhưng lúc này La Sở Nguyên cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, ông ta nhìn Quách Cường ra lệnh. Lập tức đặt vé máy bay đến Đức chuyến sớm nhất cho tôi. Bởi vì Đức không có hiệp định dẫn độ với nước C, nên La Sở Nguyên cảm thấy lúc này tránh nạn ở Đức là hợp lý nhất. Còn nữa, cậu nhanh chóng cho tiêu hủy tất cả những chứng từ liên quan đến lô vũ khí đó. Đồng thời tìm người xử lý Lý Trạch Đông. Ông ta đã biết quá nhiều chuyện của tôi. Tôi muốn ông ta mãi mãi ngậm miệng lại. La Sở Nguyên tiếp tục dặn dò. Quách Cường dè dặt nhìn ông ta. Ông chủ, không kịp nữa rồi. Sáng nay cục cảnh sát đã phát lệnh cấm xuất cảnh đối với ông. Hiện giờ ông không thể rời khỏi Lệ Châu. Cục cảnh sát. Đôi mày kiếm La Sở Nguyên lập tức nhíu chặt lại. Ông ta không ngờ Triệu Hữu Đình lại có bản lĩnh đến vậy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể tìm được những điểm chí mạng của ông ta mà đánh vào. Những ngón tay ông ta vô thức siết lại thành quyền. Gương mặt hiện lên vẻ hung ác đến đáng sợ. Hai hàm răng ông ta như đang nghiến chặt vào nhau. La Thành, Triệu Hữu Đình, muốn đấu với tao sao? Không đơn giản vậy đâu. Bọn mày còn non lắm. Nhìn thấy La Sở Nguyên vẫn im lặng ngồi đó, Quách Cường càng thêm nôn nóng. Ông chủ, giờ chúng ta phải làm thế nào? Cậu gọi Lưu Diệp Diệp vào đây. Tới lúc tôi cần tới cô ta rồi. La Sở Nguyên nhìn hắn ta nói. Quay lại cửa hàng áo cưới, Tô Ngọc Châu vừa thử xong mẫu áo thứ ba thì một nhân viên cửa hàng bước đến. Cô Tô, có một người phụ nữ bên ngoài nói muốn tìm cô. Là ai thế? Cô ấy có để lại tên không? Tô Ngọc Châu nhẹ nhàng hỏi lại. nhưng cô nhân viên lắc đầu. Dạ không có. Cô ấy chỉ nói có việc rất quan trọng liên quan đến cậu La, muốn tìm cô Tô thôi ạ. Vừa nghe chuyện có liên quan đến La Thành, Tô Ngọc Châu không chần chừ suy nghĩ mà vội vã thay lại bộ quần áo của mình. Nhìn thấy cô gấp gáp chạy ra ngoài, Đường Thúy Nhiên ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ngọc Châu, cậu đi đâu vậy? Không thử nữa sao? Có người đang tìm tớ, tớ ra ngoài một lát rồi vào ngay. Cậu chọn mẫu trước đi. Ừ, nhanh nha. Tô Ngọc Châu đi nhanh đến mức Đường Thúy Nhiên chỉ có thể với theo nói được một câu duy nhất. Theo miêu tả của nhân viên trong cửa hàng, Tô Ngọc Châu đi thẳng đến chỗ một cô gái đội chiếc mũ rộng vành đang đứng dưới bóng mát của tán cây to ngay bên vệ đường. Cô là ai? Tại sao lại muốn tìm tôi? Cô gái kia vừa quay lại, đôi mắt Tô Ngọc Châu lập tức tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc. Lưu Diệp Diệp. Đối diện với Tô Ngọc Châu, khóe miệng Lưu Diệp Diệp nhếch nhẹ lên. Tô tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tôi tưởng là ai? Nếu là cô thì xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Tô Ngọc Châu vừa quay mặt đi thì phía sau Lưu Diệp Diệp nhàn nhạt cất giọng. Ngay cả sống chết của La Thành cô cũng không muốn nghe sao? Như dự đoán của cô ta, Tô Ngọc Châu vừa nghe thấy câu này liền quay phát người lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô biết gì với anh ấy mà nói chứ? Tôi đang là tình nhân bé bỏng bên cạnh La Sở Nguyên, cô nghĩ tôi có biết không? Lưu Diệp Diệp cười lạnh. Cô ta bước lại gần, miệng ghé sát vào tai Tô Ngọc Châu. Kế hoạch ngày hôm qua thất bại, cô nghĩ La Sở Nguyên sẽ dễ dàng buông tha cho người đàn ông của cô sao? Cơ thể Tô Ngọc Châu khẽ run lên. Cô ta nói không sai. Nếu như La Thành vẫn còn tiếp tục điều tra, chắc chắn La Sở Nguyên sẽ không bỏ qua cho anh. Lúc này một vệ sĩ phát hiện có người áp sát Tô Ngọc Châu, anh ta liền cẩn thận bước đến. Tiểu thư, cô là ai vậy? Nhìn thấy vệ sĩ của Tô Ngọc Châu xuất hiện, Lưu Diệp Diệp có phần căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô ta đã nghe Tô Ngọc Châu lên tiếng. Không sao đâu, cô ấy là bạn cũ của tôi, anh sang bên kia đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Dạ vâng, tiểu thư. Chờ vệ sĩ đi rồi, Tô Ngọc Châu nhìn sang Lưu Diệp Diệp bằng ánh mắt dò xét. Tôi không nghĩ là cô tốt đến mức mạo hiểm chạy đến đây để báo tin cho tôi như thế này đâu. Điều kiện của cô là gì? Nói đi. Đôi môi cô ta lập tức nhếch lên cao. Cô Tô, cô quả thật quá thông minh. Thả nào đàn ông ai cũng si mê cô đến vậy. Lưu Diệp Diệp, tôi không có thời gian đứng đây nghe cô nói nhảm đâu. Trước vẻ khó chịu của Tô Ngọc Châu, trong lòng Lưu Diệp Diệp lúc này như đang nổi nóng. Ánh mắt nhìn Tô Ngọc Châu cũng trở nên lạnh lùng hơn, bởi vì người phụ nữ này mà cô ta đã mất đi tất cả những thứ tốt đẹp đang thuộc về mình, lại còn phải sống những chuỗi ngày trốn chui trốn nhủi như một con chó. Nếu như không có La Sở Nguyên bao bọc, có lẽ từ lâu cô ta đã sớm ăn cơm tù mất rồi. Và lúc này cô ta thật sự muốn bóp chết người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt mình, nhưng vì em trai cô ta đang ở trong tay La Sở Nguyên nên cô ta đành phải nhẫn nhịn. Bàn tay siết chặt vào chiếc túi đang mang trên người, Lưu Diệp Diệp cố gắng giữ mình bình tĩnh hơn. Điều kiện của tôi rất đơn giản, 30 tỷ tiền mặt, đồng thời yêu cầu cục cảnh sát gỡ bỏ lệnh truy nã đối với tôi. Cô ta lại nhìn Tô Ngọc Châu chậm rãi cất giọng như đang cố ý kéo dài thời gian. Điều kiện thế này không quá khó đối với cô Tô chứ? Có khó hay không thì còn phải xem thông tin cô cung cấp chính xác được bao nhiêu phần. Tô Ngọc Châu nhìn cô ta lạnh lùng đáp lại. Đối với hạng người tâm cơ này, đương nhiên Tô Ngọc Châu cũng không quá tin tưởng. Nhưng cô cũng thật sự lo lắng cho La Thành, La Sở Nguyên ở ngoài sáng, còn anh ở trong tối. Cô thật sự rất sợ. Vừa lúc này Lưu Diệp Diệp nhìn thấy một chiếc xe SUV đang chậm rãi dừng lại trước mặt mình. Khóe miệng cô ta cong lên nhìn Tô Ngọc Châu. Đương nhiên thông tin của tôi là rất đáng tin cậy rồi, nhất định sẽ không khiến cho cô Tô thất vọng đâu. Cô ta vừa nói xong cũng là lúc cánh cửa xe trước mặt được mở ra. Hai người đàn ông lực lưỡng trên xe nhanh chóng bước xuống khống chế Tô Ngọc Châu nhét vào trong xe. Các người đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Tô Ngọc Châu hốt hoảng hét lên. Các vệ sĩ lập tức đuổi theo, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, bọn họ không thể nào trở tay kịp. Tiểu Trương, mau báo tin cho cậu chủ, còn lại đuổi theo chiếc xe đó. Một vệ sĩ gấp gáp lên tiếng. Nhìn thấy chiếc xe đưa Tô Ngọc Châu đang dần khuất bóng trên đường, Tiểu Trương không dám chậm trễ mà lập tức gọi về cho cậu chủ. Lúc này La Thành vẫn đang trong một cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn. Vừa nghe tin Tô Ngọc Châu bị bắt đi, khuôn mặt anh Tuấn của anh phút chốc trở nên âm trầm tái nhợt. Đầu óc anh trống rỗng đến mức tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Mắt cũng không còn nhìn thấy bất cứ sự vật nào, dù là nó đang hiện diện ngay trước mắt mình. Tim anh giờ đây như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt lại. Cuối cùng điều mà anh lo sợ nhất cũng đã đến rồi. La Sở Nguyên là một con người vô cùng nguy hiểm. Anh không dám tưởng tượng Ngọc Châu rơi vào tay ông ta sẽ như thế nào nữa. Nhưng rất nhanh La Thành đã khiến mình bình tĩnh trở lại. Lúc này Ngọc Châu đang rất cần anh, vì thế anh nhất định phải thật tỉnh táo. Anh không cho phép mình suy sụp dù đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngay lập tức anh nắm chặt điện thoại trong tay, vội vàng đứng dậy rời đi. Nhìn sắc mặt của La Thành lúc này, mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ đang tỏa ra trên khắp người anh. Vừa ra khỏi phòng, La Thành nôn nóng, gọi cho một vệ sĩ. Đình Nam, cậu bám theo chiếc xe đó thế nào rồi? Cậu chủ, chúng tôi vừa bị mất dấu tiểu thư trên đại lộ Nam Tây Hồ rồi. Mẹ kiếp, các cậu làm việc kiểu gì vậy? La Thành giận dữ hét to. Ngắt điện thoại của cậu ta, La Thành gọi ngay cho Triệu Hữu Đình. Đầu bên kia, giọng nam trầm thấp vừa cất lên, anh liền gấp gáp cất giọng. Hữu Đình, Ngọc Châu bị bắt cóc rồi. Tôi đoán là người của La Sở Nguyên làm. Xe vệ sĩ đã bám theo sau lưng, hiện giờ đã bị mất dấu tại Nam Tây Hồ. Được rồi, cậu bình tĩnh đi. Tôi sẽ lập tức cho người khoanh vùng tìm vị trí cô ấy. Triệu Hữu Đình nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy rời phòng làm việc. Trong lúc anh đang chuẩn bị tập hợp mọi người mở cuộc họp khẩn cấp, thì thấy Lục Tử Yên từ bên ngoài vội vã chạy vào. Vừa nhìn thấy anh, cô liền bật khóc. Hữu Đình, Đình Đình bị người ta bắt đi rồi. Ai bắt con đi, em nói rõ một chút được không? Tim Triệu Hữu Đình lúc này như nhảy khỏi lồng ngực. Anh khẩn trương nhìn cô hỏi lại. Em không biết, dì Lâm nói sáng nay đưa Đình Đình ra ngoài đi dạo. Trong lúc dì chỉ đường cho một người phụ nữ bị lạc, thì Đình Đình vẫn còn chạy chơi gần đó. Nhưng đến lúc dì quay lại thì đã không còn nhìn thấy con đâu nữa. Hữu Đình, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lục Tử Yên vừa nói vừa khóc nức nở. Trong lòng Triệu Hữu Đình lúc này cũng rối như tơ vò. Tại sao trong cùng một thời gian ngắn mà lại xảy ra hai vụ bắt cóc như thế này? Mà con tin lại còn là đứa con bảo bối của anh nữa chứ? Bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ một lúc, ngoài ông ta ra thì Triệu Hữu Đình cũng không nghĩ ra được người nào khác. Lúc này bên trong căn nhà hoang nằm sâu ở vùng ngoại ô thành phố, La Sở Nguyên mỉm cười hài lòng nhìn hai con tin trước mặt. Làm tốt lắm, để tao xem lần này bọn La Thành, Triệu Hữu Đình còn bản lĩnh gì nữa không? Nhìn bước chân của ông ta càng lúc càng đến gần, Tô Ngọc Châu nhích cơ thể mình che chắn cho Đình Đình đang sợ hãi gào khóc ở phía sau. La Sở Nguyên, tại sao lại bắt cóc chúng tôi? Ông muốn gì chứ? Tôi muốn cái mạng của La Thành. Cô nghĩ có được không? La Sở Nguyên nhìn cô cười khẩy. Ông có khả năng đó sao? Tô Ngọc Châu khinh thường hỏi lại. Nhưng đáp lại cô lúc này là vẻ mặt ngạo nghễ cùng nụ cười hiểm độc của ông ta. Bảo bối của nó đang nằm trong tay tôi. Cô nghĩ tôi có khả năng không? Ông thật bỉ ổi. Tô Ngọc Châu vừa dứt lời đã đối diện ngay với ánh mắt lạnh lẽo của La Sở Nguyên. Cô gái, đừng cố mà chọc giận tôi. Ông ta vừa nói vừa rút điện thoại trong túi, ngồi xuống ngay trước mặt cô, rồi bấm một dãy số gọi đi. Đầu bên kia rất nhanh đã có người bắt máy. La Sở Nguyên, ông có bản lĩnh thì đường đường chính chính ra mặt đấu với tôi. Tại sao lại đi bắt nạt phụ nữ và trẻ con như vậy chứ? Như thế này, ông không thấy quá mất mặt đàn ông hay sao? Điều đó tao không quan tâm. Tao chỉ biết trò chơi này càng ngày càng rất kích thích. Có phải vậy không cháu trai? La Sở Nguyên nói xong liền giật mạnh tóc Tô Ngọc Châu ra sau, khiến cô đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Á! Nghe tiếng thét của cô, trái tim La Thành như bị vật gì đó nghiền nát. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, giận dữ gào lên. La Sở Nguyên, ông không được làm tổn thương cô ấy. Vậy còn phải xem tâm trạng của tao như thế nào nữa. Ông ta cười lạnh đáp lại. La Thành biết lúc này nếu tiếp tục đấu võ mồm với ông ta, thì người chịu khổ cũng chỉ là Ngọc Châu. Anh cố nén lửa giận trong người, bình tĩnh cất giọng. Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi? Nếu như tao nói, tao muốn cái mạng chó của mày thì sao? Được, chỉ cần ông thả hai người họ ra, tôi sẽ giao mạng mình cho ông. La Thành không chần chừ suy nghĩ liền mạnh mẽ đáp lại. Chít chít chít, nghe chưa cô gái? Thằng cháu này của tôi nó thật quá chung tình với cô đó. Tình cảm của hai người thật khiến cho người ta quá cảm động mà. Ông ta vừa nói đôi môi vừa cong lên đầy ý mỉa mai. Bàn tay đang túm chặt tóc Tô Ngọc Châu cũng tăng thêm chút sức lực, khiến vùng da đầu của cô liên tục truyền đến những cơn đau tê dại. Nhưng cô vẫn cố gắng không bật ra thành tiếng, bởi vì cô không muốn La Thành phải lo lắng cho cô. Nhưng sự kiên cường này của cô khiến cho La Sở Nguyên càng thêm khó chịu. Bàn tay ông ta siết chặt vào mái tóc dài của Tô Ngọc Châu, ép cô phải ngửa mặt lên nhìn mình. Sao hả? Muốn làm một nữ cường trước mặt tôi à? Cô thật sự không muốn nói gì với nó sao? La Sở Nguyên, ông có gan thì giết tôi đi. Tôi không sợ ông đâu. La Thành cũng không sợ ông đâu. Tôi chết rồi anh ấy sẽ tìm ông trả thù cho tôi. Nghe ra giọng nói yếu ớt của cô, trái tim La Thành đau như có vạn vật xuyên qua. Lần đầu tiên trong đời anh trở thành một người yếu đuối như thế này. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày anh phải cúi đầu trước kẻ thù giết cha mẹ mình. Nhưng vì Ngọc Châu, anh chấp nhận làm tất cả. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Chú ba, chú buông tha cho Ngọc Châu đi. Chú muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý hết với chú. Mày không có tư cách nói chuyện với tao. Đưa máy cho Triệu Hữu Đình đi. La Sở Nguyên lạnh nhạt đưa ra yêu cầu. Rất nhanh, Triệu Hữu Đình cũng đã lên tiếng. La Sở Nguyên, ông muốn gì? Triệu Hữu Đình, con gái mày đang ở trong tay tao. Tao muốn mày lập tức thu hồi lệnh cấm xuất cảnh, đồng thời sắp xếp cho tao rời khỏi nước C trong khoảng thời gian sớm nhất. Được, chỉ cần ông thả con tin, tôi nhất định sẽ đáp ứng những yêu cầu của ông. Triệu Hữu Đình vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của La Sở Nguyên cất lên. Triệu Hữu Đình, mày nghĩ tao là đứa trẻ à? Tao thả con tin ra rồi thì tao còn cơ hội rời đi sao? Nhưng tôi cũng không thể tin ông. Triệu Hữu Đình mạnh mẽ đáp lại. Ở bên kia, ánh mắt hung ác của La Sở Nguyên chăm chăm nhìn vào Đình Đình đang sợ hãi trốn sau lưng Tô Ngọc Châu. Vậy thì tùy mày. Tao cho mày một giờ suy nghĩ. Cứ mỗi một giờ chúng ta chưa được thương lượng thành công, tao sẽ cắt đi một ngón tay của con gái mày cùng với đứa bảo bối của La Thành, cho đến khi mày đồng ý thì thôi. Ông dám? Mày thử chờ xem. Đình Đình nghe thấy cắt ngón tay mình, cô bé liền hoảng sợ gào khóc. Ác quỷ, ông không được cắt ngón tay tôi. Ba ơi, ba mau cứu con sợ lắm. Nghe thấy tiếng khóc của con, trái tim Triệu Hữu Đình như đau thắt lại. Những ngón tay anh siết chặt vào góc bàn, cố gắng khống chế lửa giận trong người mình. Hai hàm răng anh lúc này như nghiến chặt vào nhau, nặng nề lên tiếng. La Sở Nguyên, tôi tin ông như thế nào đây? Chỉ cần tao thuận lợi rời khỏi nước C, tao sẽ cho người thả con tin ngay lập tức. Được, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của ông. Nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu như một trong hai con tin mất bất kỳ sợi tóc nào, thì ông cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Triệu Hữu Đình nói. Nhưng ánh mắt lúc này vẫn luôn chú ý vào màn hình bắt định vị theo sóng điện thoại của cuộc gọi. Yên tâm. La Sở Nguyên cười đáp ý. Điện thoại vừa ngắt, Triệu Hữu Đình gấp gáp nhìn sang Lãng Phong. Thế nào rồi? Cậu đã xác định được vị trí chưa? Đã được rồi cục trưởng. Tốt lắm. Lập tức tập hợp lực lượng chia làm 4 mũi áp sát mục tiêu. Dạ rõ cục trưởng. Nhìn thấy mọi người đang ồ ạt giao quân, trái tim Triệu Hữu Đình lúc này như treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực. Có lẽ đây là lần hành động căng thẳng nhất từ trước đến nay của anh. Anh kéo vai Lãng Phong lại, gương mặt mang theo mấy phần lo lắng. Lãng Phong, chú ý an toàn của con tin, cố gắng đừng để Đình Đình hoảng sợ. Lãng Phong hiểu được ý anh, liền mạnh mẽ gật đầu. Dạ, cục trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Đình Đình an toàn trở về. Trải qua một giờ căng thẳng, cuối cùng Lãng Phong đã tiếp cận được mục tiêu ở cự ly gần. Nhưng cánh cửa nhà hoang vừa được đạp ra, tất cả mọi người đang trong tư thế phòng bị đều sững sờ nhìn nhau. Xem ra họ đã bị trúng kế của tên cáo già đó rồi. Ở một nơi nào đó, quan sát qua màn hình camera, khóe miệng La Sở Nguyên nhấc lên cao. Triệu Hữu Đình, muốn cứu con tin trong tay tao không phải là chuyện dễ đâu. Trong lúc mọi người đang rối bời vì bị mất dấu vết con tin, thì La Thành như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh tức giận gõ mạnh lên trán mình. Tại sao anh lại quên mất sợi dây chuyền gắn định vị anh đã đeo lên cổ Ngọc Châu chứ? Lúc này bên trong nhà kho cách đó khoảng 10 km, Tô Ngọc Châu đang chật vật cởi dây trói cho cô bé mũm mĩm đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình. Cũng may hai tay cô bé bị trói về trước, chỉ nếu không ngay cả việc này cô cũng không thể làm được cho Đình Đình. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn cô bé hỏi nhỏ. Lát nữa Đình Đình có thể cởi dây cho cô Tô như thế này được không? Dạ được ạ. Đình Đình cũng bắt chước theo giọng điệu của cô thỏ thẻ đáp lại. Mặc dù trả lời rất tự tin, nhưng với sợi dây giày đang trói chặt tay Tô Ngọc Châu, quả thật là một việc vô cùng khó khăn đối với cô bé còn quá nhỏ như Đình Đình. Trong lúc cô bé còn đang loay hoay chưa tìm được cách mở, thì phía bên hông nhà kho có một bàn tay đẩy nhẹ cửa đi vào. Nghe tiếng động phát ra, Tô Ngọc Châu nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn về bóng lưng người đàn ông đó. Lúc này cô đang trong tình cảnh chân tay đều bị trói chặt, hoàn toàn không có khả năng tự vệ cho bản thân, chứ nói chi là bảo vệ cho Đình Đình. nhưng cô vẫn cố gắng nhích thân thể mình che chắn cho cô bé đang sợ hãi ở phía sau. Có lẽ do biến cố lần này đã để lại một nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng, nên mỗi lần cảm thấy có sự bất an là cơ thể Đình Đình lại run lên cầm cập. Nhìn cô bé đáng thương như chính bản thân mình lúc nhỏ, Tô Ngọc Châu thầm hứa với lòng bằng mọi giá, cô cũng phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô bé. Cô tin chắc chỉ cần cô cố gắng chống đỡ, thì cũng có thể kéo dài được thời gian chờ người của Triệu Hữu Đình tìm đến đây giải cứu bọn họ. Trong lúc cô đang thu người lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, thì một giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng cất lên. Ngọc Châu đừng sợ, là anh. Nhìn gương mặt của người đàn ông quen thuộc đang dần hiện ra ngay trước mặt, Tô Ngọc Châu gần như không thể nào tin được vào mắt mình nữa. La Thành, là anh thật sao? La Thành vội vàng bước đến ôm chặt lấy cô. Bản thân anh lúc này cũng khó có thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Trong khóe mắt anh từ lúc nào đã long lanh vài giọt nước. Ngọc Châu, anh xin lỗi. Do anh không tốt nên mới để em phải chịu khổ như thế này. Đây không phải là lỗi của anh, tất cả đều là do La Sở Nguyên quá gian ác mà thôi. Tô Ngọc Châu gục vào lòng anh nghẹn ngào nói. Nhìn thấy La Thành cứ mãi ôm cô Tô mà bỏ rơi mình, Đình Đình tủi thân mếu máo. Cậu đến rồi, Đình Đình sợ lắm. Nghe giọng non nớt của cô bé, La Thành mới giật mình buông lòng Tô Ngọc Châu ra. Thật sự vừa rồi anh đã quên mất cô nhóc này luôn rồi. Anh nhìn Tô Ngọc Châu mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Đình Đình, đợi cậu cởi trói cho cô Tô, rồi sẽ đưa Đình Đình ra ngoài gặp ba nhé. Dạ vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Vừa lúc này cánh cửa lớn bên ngoài được mở ra, nhìn thấy Triệu Hữu Đình đang bước vào, đôi mắt Đình Đình lập tức sáng rực lên như đang nhìn thấy một vị thần hộ mệnh của mình. Cô bé mừng rỡ liền bật dậy chạy đến xả vào lòng anh. Ba đã đến rồi. Triệu Hữu Đình cúi thấp người giang hai tay ôm chặt cô bé vào lòng, trái tim đang treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực của anh lúc này mới được hạ xuống. Ba xin lỗi tiểu công chúa, lần này đã khiến con sợ hãi rồi. Có ba, Đình Đình sẽ không sợ nữa. Cô bé ôm chặt cổ anh mạnh mẽ đáp lại. Trong cùng khoảng thời gian này, trên khoang thương gia của một chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh đến Đức, La Sở Nguyên khép hờ đôi mắt thoải mái tựa lưng vào tường như đang tận hưởng cảm giác tự do tự tại. Đột nhiên cảm nhận có vật gì đó đang dí vào đầu mình, ông ta chậm rãi mở mắt ra. Nhìn hai người đàn ông cao to với gương mặt lạnh lẽo đang đứng trước mặt mình, sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt đi. Các người muốn gì? Xin chào ông La, chúng tôi là cảnh sát. Theo điều tra ban đầu của Cục Cảnh sát Lệ Châu, ông có liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia và vụ án giết người của hơn 20 năm về trước. Hiện giờ ông không thể xuất cảnh, mời ông theo chúng tôi trở về phục vụ công tác điều tra. Cả người La Sở Nguyên lúc này trở nên mềm nhũn, toàn thân ông ta như bị rút cạn năng lượng. Ông ta không nghĩ Triệu Hữu Đình có thể giải cứu con tin một cách nhanh đến vậy. Trong trận chiến này ông ta đã thật sự thua rồi. Nhìn La Sở Nguyên bị đưa đi, cơ thể Lưu Diệp Diệp du lên bần bật. Cũng may hai người họ không phát hiện ra cô, nếu không chắc cô cũng không thể thoát được kiếp nạn này rồi. Lưu Diệp Diệp vừa nghĩ đến đây thì trước mặt cô ta đã xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt lại vô cùng lạnh lùng, khiến cô ta có cảm giác sợ hãi. Một cô gái trong đó rút thẻ ngành đưa ra trước mặt cô ta. Xin chào cô Lưu, chúng tôi là cảnh sát. Hiện tại cô có liên quan đến một vụ mưu sát xảy ra ở Lệ Châu vào 3 tháng trước. Phiền cô theo chúng tôi về đồn phục vụ công tác điều tra. Lưu Diệp Diệp nhìn họ như người chết lặng. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là cô đã có thể thuận lợi rời khỏi nước C, sống cuộc sống thanh nhàn ở một vùng đất mới. Vậy mà giây phút khi nhìn thấy hai tay mình bị tra gọng còng số 8, cuối cùng cô ta cũng hiểu được, một khi đã làm chuyện trái đạo thì cho dù có cố gắng chạy trốn đến đâu cũng không thể nào thoát được lưới trời lồng lộng ở trên cao. Bước lên chiếc xe thùng, nhìn ánh mắt mẹ già đang buồn bã dõi theo, những giọt nước mắt ân hận của Lưu Diệp Diệp cuối cùng cũng đã rơi xuống. Mẹ ơi, con xin lỗi, từ nay con không thể chăm sóc cho mẹ được nữa rồi. Mẹ tha lỗi cho con. Vào lúc này cô ta cảm thấy thật sự đã quá hối hận với những việc mình đã làm. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Nếu như ngày đó cô biết thế nào là đủ, thì hôm nay cô không phải lâm vào cảnh tủ tội như thế này. Tất cả tình yêu, tương lai, sự nghiệp, mọi thứ đều tan biến chỉ vì lòng ích kỷ, đố kỵ của bản thân cô. 2 tháng sau, tại nhà thờ lớn, ba chàng thanh niên ưu tú của đất Lệ Châu đang ngồi hồi hộp chờ đợi thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đối diện với họ lúc này là ba cô dâu vô cùng xinh xắn. Hôm nay cả Tô Ngọc Châu, Đường Thúy Nhiên và Lục Tử Yên đều mặc cùng một mẫu váy cưới, mái tóc búi cao, trên đầu còn phủ thêm một chiếc khăn lụa che trọn phần mặt của mình. Nhiệm vụ của các chàng trai hôm nay là phải chọn ra một nửa yêu thương đích thực của mình để nắm tay cô ấy tiến vào bên trong lễ đường. So với La Thành và Trần Bách Chiêu thì Triệu Hữu Đình là người lớn tuổi nhất nên anh được quyền chọn vợ đầu tiên. Triệu Hữu Đình căng thẳng chỉnh lại cà vạt mình rồi chậm rãi bước lên. Trái tim anh lúc này như đang đặt bên ngoài lồng ngực. Anh chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như thế này, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình. Đôi chân anh chậm chậm dừng lại trước mặt cô dâu thứ nhất, rồi tiếp tục di chuyển qua cô dâu thứ hai, và cuối cùng anh dừng lại trước mặt cô dâu thứ ba. Lúc này không riêng gì Triệu Hữu Đình mà cả Lục Tử Yên cũng vô cùng hồi hộp. Lúc anh đứng trước mặt Đường Thúy Nhiên, cô có phần thất vọng. Vừa rồi anh đã không nhận ra cô sao? Lúc này những tiếng vỗ tay giòn giã bắt đầu cất lên. Ai cũng nghĩ Triệu Hữu Đình sẽ chọn cô dâu ở vị trí thứ ba. Nhưng thật bất ngờ khi anh kéo tay cô dâu thứ hai về phía mình. Cảm nhận được cái đan tay siết chặt của người bên cạnh, khóe miệng Triệu Hữu Đình chợt cong lên. Cuối cùng anh đã chọn đúng vợ mình rồi. Những bước chân tự tin, anh dắt tay Lục Tử Yên tiến vào lễ đường trước những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ của những người chứng kiến. Chàng trai thứ hai được bước lên là Trần Bách Chiêu. Mặc dù anh và Đường Thúy Nhiên cũng được xem là thanh mai trúc mã, nhưng anh vẫn không kém phần hồi hộp. Nhìn hai cô dâu trước mặt, giống nhau như hai giọt nước, dường như hai cô gái danh mãnh này đã có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ trước đó. Trần Bách Chiêu căng thẳng đưa tay, nắm lấy bàn tay của người mà anh nghĩ đó là một nửa của mình. Anh cứ nghĩ sẽ nhận được cái nắm tay thật chặt của người bên cạnh, nhưng đáp lại anh lúc này lại là cử chỉ thờ ơ của cô, khiến cho anh càng thêm hồi hộp. Chẳng lẽ anh đã nhận sai người rồi sao? Trần Bách Chiêu dắt tay cô dâu mà anh chọn tiến vào lễ đường, nhưng gương mặt anh lúc này lại vô cùng căng thẳng, những bước chân cũng hoàn toàn không có đủ tự tin. La Thành là người cuối cùng bước lên, tuy anh không có sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng anh vẫn vui vẻ nắm tay cô dâu xinh xắn còn lại, bởi vì anh có đủ tự tin nhận ra đây là cô gái nhỏ của anh. Bên trong lễ đường, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng háo hức, chờ đợi thời khắc các chàng trai tuấn tú vén khăn trùm đầu của cô dâu mà họ đã chọn như thế nào. Trong số ba anh em, có lẽ Trần Bách Chiêu là người hồi hộp nhất. Trái tim anh cứ đập liên hồi từ lúc bước vào lễ đường cho đến giờ, mãi cho đến khi chiếc khăn lụa trên đầu Đường Thúy Nhiên được vén ra sau, nhìn rõ được gương mặt của cô, sự căng thẳng của anh mới dần được thả lỏng. Sao hả, anh hồi hộp không? Đường Thúy Nhiên nhìn anh cười danh mãnh, biết cô cố tình trêu ghẹo mình. Trần Bách Chiêu đưa véo nhẹ lên mũi cô. Dám trêu anh, để xem tối nay anh trừng phạt em thế nào. Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Trải qua bao nhiêu biến cố, có những lúc anh tưởng chừng mãi mãi sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Nhưng cuối cùng họ cũng được nắm tay nhau đứng trước lễ đường, cùng trao nhau những lời thề son sắt, cùng chia ngọt sẻ bùi trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Cũng giống như họ, hai cặp đôi bên cạnh lúc này cũng không giấu được vẻ rạng người hạnh phúc trên gương mặt mỗi người. Trải qua một ngày dài tiếp khách, cả buổi tối trở về, Tô Ngọc Châu vẫn còn mệt lả làm ổ trong lòng người đàn ông của mình. Bàn tay cô chạm nhẹ lên ngực La Thành, dịu dàng cất giọng. La Thành, lúc ở nhà thờ nhận dâu, anh có hồi hộp không? La Thành nhìn cô nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Có chứ, nhưng hồi hộp vì anh sợ người khác dắt nhầm vợ anh thôi. Anh vừa nói xong, Tô Ngọc Châu liền ngẩng mặt lên bĩu môi nhìn anh. Anh tự tin vậy sao? Đương nhiên. La Thành cười cười. Vợ anh chỉ cần anh ngửi qua mùi là đã biết rồi. Tô Ngọc Châu liếc mắt nhìn anh. Anh nghiêm túc chút được không? Nhưng bỏ qua ánh mắt của cô lúc này, La Thành liền úp người lại, hai tay chống bên mạn sườn cô. Anh đang nói thật mà. Giờ cho anh ngửi lại nha. Không ngửi mỗi ngày anh sẽ quên thật đó. Tô Ngọc Châu không trực tiếp trả lời, mà chỉ mỉm cười, hai tay vòng qua cổ La Thành, chủ động đặt nụ hôn lên môi anh. Đây không phải là đêm đầu tiên của họ, nhưng lại là một đêm thăng hoa đầy đủ cung bậc cảm xúc, đúng nghĩa một đêm tân hôn hạnh phúc thật sự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động của tác giả Ngọc Tiêu. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.